một tay liền muốn đem Lâm Tiêu chảo trụ chấn áp. Lâm Tiêu rất cảm thấy trùng trùng điệp điệp áp lực, xoay người nhất đạo kiếm quang chạm ra. Xích hồng kiếm quang như thiên khung sụp đổ giống như, ngay lập tức bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng hung hăng chạm hướng cái kia nhất đạo hắc ám trường ấn, hư không chấn động, lưu dịch như lửa, xí nhiệt không gì sánh được, cường hoành đến cực điểm một kiếm, lập tức đem cái kia nhất đạo hắc ám trường ấn bổ khai, thế như trẻ tre. Một kiếm bổ khai hắc ám trường ấn, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc đôi mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm kinh hãi. Này nhân tộc thực lực dĩ nhiên đạt đến như vậy địa bộ. Nhưng sáu, cho dù như thế cũng trốn không rơi. Bản tộc bảo vật há lại cho ngoại tộc người cầm giữ, liền hẳn là trở về bản tộc. Mặt khác hai cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc nhanh chóng tới gần, chợt nhất đạo 100 thước đen kịt đao quang chạm liệt thiên địa, mang theo không gì so sánh nổi lạnh lẽo âm u hung hăng giết tới. Nhất đạo đen kịt xạ tuyến như hắc ám cực quang giống như nhanh chóng, ngay lập tức xuyên thủng hết thảy, cũng hoành không giết tới, cực nhanh không gì sánh được. Hai đạo đáng sợ đến cực điểm công kích xa xa khóa định Lâm Tiêu, lập tức ở ngay lập tức liền cảm giác đến hai đạo hoàn toàn bất đồng lạnh lẽo hắc ám bao phủ toàn thân. Lạnh lẽo, âm hàn, bá đạo, sắc bén, phảng phất có thể tồi khô là hủ, xuyên thủng hết thảy. Khí cơ khóa định phía dưới, Lâm Tiêu liền biết rõ, chính mình không cách nào tránh đi, đã như thế, chỉ có thể ngạnh tiếp. Rút kiếm bạo trảm, kiếm như diễm, thiên kích. Xích hồng kiếm quang hoành đoạn hư không giống như sát ra, nên kích mà đi. Chắc thân, nhất trích cực lớn hắc ám thủ trưởng ngưng tụ, như hắc ám sơn nhạc giống như trầm trọng, hung hăng giết tới. Chương 192, bộc phát gấp 10 lần lực lượng. Xích hồng như diễm kiếm quang tại sát na băng thoái, đao quang cũng đồng thời băng liệt, thế nhưng nhất đạo đen kịt như cực quang giống như chỉ kình lại ngay lập tức giết tới, thế giới chi bích bị quán xuyên, Lâm Tiêu tức thì nhân cơ hội này tránh đi. Hắc ám trưởng ấn trực tiếp vênh kích tại Lâm Tiêu trên thân, hoàn thành 3 lần tối luyện thế giới thần thể lập tức chịu trọng thương, hướng hạ phương rơi xuống, lại một lần nữa rơi vào nham tương trong hồ, tóe lên một chút lưu dịch bọt sóng, nhanh chóng chìm vào. Nham tương trong hồ, Lâm Tiêu vô ngữ. Từ khi tao ngộ phần dương môn người bắt đầu, chính mình liền nhiều loại không thuận a. Một lần lại một lần bị đại viên mãn linh cảnh cường giả đả thương, phía trước là, hiện tại cũng là. Lạnh lẽo đến cực điểm âm hàn không gì sánh được, nhưng lại bá đạo tuyệt luân khí tức xâm nhập thể nội, tùy ý phá hư chính mình thế giới thần thể, ý đồ đem thế giới thần thể tổn hại, nhưng thế giới thần thể tự mình chống cự, thế giới thần lực vận chuyển chi gian, cũng đem xâm nhập thể nội tùy ý phá hư hắc ám lạnh lẽo lực lượng chống lại, không ngừng tiêu hao. Thế giới thần thể đệ tứ lần thối luyện bắt đầu gia tốc. Hắc ám đại thủ hành không rơi xuống, hung hăng chụp vào nham tương hồ, như trong nước vớt nguyệt tựa như. Đương cái kia hắc ám đại thủ tiến vào nham tương hồ sát na, lập tức có suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên, tựa như là hỏa diễm đốt cháy trụy lạc thủy, dâng lên vô số hơi nước, gây mùi đến cực điểm, tràn ngập bát phương, hàm chứa kinh người hỏa độc. Quỷ ma tộc lực lượng cùng Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng không hợp nhau, đối lập lẫn nhau. Nếu như Viêm Dương Hỏa Ngục bản thân có chi khôn lời nói, đã sớm hội tụ hết thể lực lượng công kích quỷ ma tộc cường giả. Chỉ là, Viêm Dương Hỏa Ngục là một chỗ hiểm địa, bản thân không có cụ bị cái gì trí tuệ, cho nên chỉ có thể bị động phản kích, cho quỷ ma tộc tạo thành một chút uy hiếp. Có nham tương hồ chống cự, Lâm Tiêu lập tức thoát khỏi cái kia nhất trích hắc ám đại thủ phong tỏa, nhanh chóng lặn xuống. Chống cự hắc ám lực lượng xâm nhập, chữa trị thế giới thần thể, để thăng thối luyện tiến độ. Nội thế giới vận chuyển không ngừng, oanh minh không thôi. Ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc thực lực quá cường, bằng ta hiện tại, còn là không phải bọn hắn đối thủ. Lâm Tiêu một bên đối kháng hắc ám lực lượng ăn mòn, một bên âm thầm suy tư. Nhưng muốn ly khai, độ khó lại không nhỏ. Dù sao chính mình tốc độ còn là không đủ nhanh. Lui một bước mà nói, nếu là thoát thân ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục, ta cũng khó mà thoát thân. Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới này một điểm. Tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, có Viêm Dương Hỏa Ngục các bách, ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc thực lực hoặc nhiều hoặc ít hội chịu đến ảnh hưởng, nếu là ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục lời nói, ở vào bao la bắt ngát tinh không bên trong, ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc một thân thực lực thế nhưng mảy may không tổn hao gì, mà chính mình cũng sẽ không bởi vì ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục mà trở nên càng lợi hại. Như vậy, thoát thân khả năng liền càng thấp. Nhưng, nếu là một mực đãi tại Viêm Dương Hỏa Ngục chi nội, vạn nhất có càng nhiều quỷ ma tộc cường giả đến, đối chính mình há không phải càng thêm bất lợi. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu cảm giác một cái đầu hai cái đại, cảm giác phía trước đều chưa từng gặp được qua như vậy khốn cảnh, hung hiểm. Nhưng, lúc ấy vì ứng đối Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử truy sát, trốn vào Viêm Dương Hỏa Ngục là chính mình lựa chọn đường, hàm chứa nước mắt cũng muốn đi hết. Chiến. Ý niệm trong đầu nhanh chóng thoáng hiện, hóa thành cuối cùng kiên quyết. Mặc kệ là chạy đi còn là lưu lại tới, đều có khó lường nguy hiểm, đã như thế, cái kia liền không quản, dứt bỏ hết thể ý niệm trong đầu, hết thể do dự, dốc hết tự thân hết thể thực lực. Rút kiếm nhất chiến. Rút kiếm chẳng chi. Bất quá ba cái quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh, lại có gì sợ chi? Phản phất cảm thấy được Lâm Tiêu thẳng tiến không lùi tín niệm, Thanh Minh Thần Không kiếm run rẩy, phát ra từng đợt kiếm minh âm thanh, kiếm minh âm thanh trở nên réo rát, cao vút, tại nham tương trong hồ chấn đãng mở đi ra, nương theo Lâm Tiêu một thân phá thiên cấp kiếm ý trùng tiêu mà khởi. Kiếm ý trùng tiêu, tại Viêm Dương Hỏa Ngục chi nội tràn ngập, sắc bén đến cực hạn, phản phất trên đời này không có cái gì có thể ngăn cản. Nội thế giới vận chuyển, Lâm Tiêu đem nội thế giới lực lượng thôi phát đến cực hạn, đệ tam lần tối luyện hoàn thành thế giới thần thể cũng cùng dạng thôi phát đến cực hạn. Không có mảy may bảo lưu, thậm chí thôi phát đến cực hạn phía sau, lại đánh phá gông cùm xiềng xích giống như đề thăng. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác hết thảy tựa hồ đều bạo tạc. Phảng phất sáu, tinh khí thần bạo tạc, nội thế giới cũng bạo tạc. Một cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng lập tức tràn ngập ra ngoài, tịch quyển bát phương, hoành quét Viêm Dương Hỏa Ngục. Tối tăm bên trong, Lâm Tiêu xem đến vô số xích hồng hào quang tràn ngập, chuyển động không ngừng, tràn đầy kinh người xí nhiệt. Phanh sáu, phanh sáu, phanh sáu. Lâm Tiêu nghe đến, từng đợt chấm thấp, chậm chạp, hữu lực thanh âm không ngừng vang lên, nhìn đến một phiến vô tận xích hồng tương lưu bên trong, nhất quả cực lớn đỏ rực trái tim lần lượt khiêu động, mỗi một lần khiêu động đều hội bính phát ra một cổ cường đại uy thế. Viêm Dương Chi Tâm 6. Lâm Tiêu không tự giác dâng lên một hồi minh ngộ, lập tức biết rõ đó là vật gì. Viêm Dương Chi Tâm. Chuẩn xác hơn kỹ càng nói, đó là Viêm Dương Hỏa Ngục Chi Tâm. Nếu như đem Viêm Dương Hỏa Ngục ví von thành viêm thú lời nói, kia chính là kia hạch tâm, nếu như đem Viêm Dương Hỏa Ngục đương làm là một phương thế giới lời nói, kia chính là kia thế giới hạch tâm. Lâm Tiêu không có tưởng đến, chính mình dĩ nhiên hội xem đến Viêm Dương Hỏa Ngục hạch tâm. Dị biến nảy sinh, Viêm Dương Hỏa Ngục hạch tâm lập tức run lên, xích hồng sắc hào quang tại sát na phóng thích mà ra, hóa thành nhất đạo xích hồng quang lưu trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu nội thế giới hơi hơi dừng lại, chợt gia tốc vận chuyển. Nội thế giới vận chuyển tốc độ đạt đến cực hạn, ngay sau đó lại vượt qua cực hạn. Phảng phất có một cổ cường hành không gì sánh được lực lượng sinh sôi. Cảm giác đến, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác đến, thuộc về Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng. Đó là một cổ xí nhiệt không gì sánh được dương cương bá đạo lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận tựa như lực lượng, hung mạnh đến cực điểm, hơn xa tại chính mình nội thế giới. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu liền điều động khởi một chút Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng. Cái kia một cổ xí nhiệt vô biên dương cương đến cực điểm lực lượng lâm thân, Lâm Tiêu thế giới thần thể lập tức bị quan chú, phảng phất tiêu đốt đứng lên tựa như, bên ngoài thân nhất tầng xích hồng như thực chất tương lưu quần quần chảy xuôi, nhanh chóng quay quanh, ngưng tụ, hóa thành một kiện uy phong lẫm liệt nham tương khải giáp. Khải giáp cũng sẽ không lộ ra công kền, ngược lại không gì sánh được thiếp hợp tự thân. Một bộ khải giáp bên người, Lâm Tiêu cảm giác chính mình lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, vô cùng vô tận, xí nhiệt không gì sánh được. Hảo cường lực lượng 6. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, lại không tự giác tràn ngập ra mấy phần hân hỉ. Này là thuộc về Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng a, hơn nữa, chỉ là trong đó một bộ phận lực lượng mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Bất quá lấy chính mình hiện tại năng lực, lại còn là không cách nào điều động Viêm Dương Hỏa Ngục toàn bộ lực lượng, chỉ có thể điều động tiểu bộ phận, nhưng cũng đem chính mình thực lực để thăng gấp 10 lần. Nguyên bản chính mình thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, đủ để sánh ngang một chút đại viên mãn linh cảnh, gấp 10 lần để thăng, có thể có bao nhiêu cường? Huyền cảnh ư? Cảm giác khả năng không lớn, dù sao huyền cảnh chính là mặt khác một cái cấp độ. Nhưng, Lâm Tiêu nhưng có loại cảm giác, huyền cảnh phía dưới 6, có ta vô địch. Quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh 6. Lâm Tiêu khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hiện ra nhất mặt cười lạnh. Hiện tại, nên xoay chuyển thời điểm. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, nham tương hồ tương lưu lập tức tách ra, phía dưới nham tương lưu càng là nâng Lâm Tiêu thân thể hướng lên thăng khởi. Nham tương hồ trên không, ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt lập lòe thâm thúy không gì sánh được hàn quang ngưng mắt nhìn, phảng phất muốn xuyên thấu qua nham tương hồ nhìn đến nội bộ hết thảy tình hình. Vừa mới hắc ám đại thủ chụp tới, lại không công mà lui. Nhưng ba người nhưng cũng không phải rất gấp gáp. Bởi vì cái kia nhân tộc xác thực là rơi vào nham tương trong hồ, đồng thời bị thương không nhẹ, phòng trừng là trốn ở nham tương trong hồ kéo dài hơi tàn. Bọn hắn có thể không biết Lâm Tiêu có được cường đại thể phách cùng kinh người tự lành năng lực, điểm này Huyền Dương Tử cũng không nói cho bọn hắn mảy may. Vì cái gì không nói? Đương nhiên là vì hố quỷ ma tộc. Dù sao phần Dương môn cùng quỷ ma tộc cũng không phải là liên minh, tương phản coi như là đối nghịch, liên tính không cách nào hố đến bọn hắn cũng không có cái gọi là. Nói tóm lại, cùng phần Dương môn không quan hệ, cũng cùng hắn Huyền Dương Tử không quan hệ. Ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc ngưng mắt nhìn nham tương hồ, chỉ thấy nham tương hồ tương lưu bỗng nhiên ba động đứng lên, dĩ nhiên hướng tứ phía lui tán, hiện lộ ra trung tâm khu vực, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng nham tương lưu như lãng triều tựa như thôi động trở lên, mà tại cái kia nham tương lãng triều thượng đứng nhất đạo toàn thân bị nham tương khải giáp bao trùm thân thể. Ai? Ba cái quỷ ma tộc cường giả đôi mắt ngưng tụ, âm thầm kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nhận ra người này chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhất nhãn ngóng nhìn mà đi, đáy mắt nổi lên nhất mặt lạnh ý, sắc cơ. Quỷ ma tộc 6. Thanh âm nhẹ nhàng theo trong miệng truyền ra, Lâm Tiêu rút kiếm, dưới chân nham tương lãng chiều trào lên, ngay lập tức tạc liệt, băng thoái, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng thôi động Lâm Tiêu thân thể bộc phát ra không cách nào hình dung cực tốc, một kiếm nghiêng nghiêng xẹt qua hư không. Một luồng kiếm quang ngang qua thiên địa, lưu lại nhất đạo từ cổ chí kim bất diệt dấu vết, xích hồng như diễm, tràn ngập ra kiếm uy nóng rực vô biên, phảng phất là cấn vĩnh tồn. Một tôn đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả trên thân xuất hiện nhất đạo xích hồng vết kiếm, một kiếm hai đoạn. Thật sự là 6. Nhỏ yếu a 6. Lâm Tiêu kìm lòng không được thở dài. Thân hình lại lần nữa chợt lóe, chính là hai đạo xích hồng mà thẳng tắp kiếm quang ngang qua phía chân trời, cũng đồng thời đem mặt khác hai cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc thân thể quán xuyên, chạm đứt. Tam tôn đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả cả chống cự đều vô pháp chống cự mảy may. Không sáu, là cả phản ứng đều không kịp, liền chết bởi chính mình dưới kiếm. Cường, gấp 10 lần thực lực đề thăng, quả nhiên là đáng sợ đến cực hạn, khó mà nói rõ. Giờ khắc này, Lâm Tiêu bệ nghệ thiên hạ, cho dù là huyền cảnh cũng dám cùng một trận chiến. Tiếp theo hơi thở, trên thân nham tương khải giáp nhanh chóng hòa tan thành nham tương lưu dịch. Nhanh chóng hướng hạ phương rơi xuống, nhao nhao rơi xuống nham tương trong hồ, theo cái kia nham tương khải giáp giải thể, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến chính mình trô nắm giữ một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng nhanh chóng ngã xuống, không bao lâu liền ngã xuống đến cực hạn. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, gấp 10 lần thực lực tăng phúc tiêu thất. Lâm Tiêu đầy mặt buồn vô cớ nhược thất thần sắc, thân thể càng là chuyển ra một loại phảng phất trong lúc bất chợt bị đảo không cảm giác, như là lập tức tiêu hao quá độ tựa như, một hồi lâu mới thích ứng qua tới. Cùng lúc đó, mơ hồ có một điểm mơ hồ ý niệm chuyển tới, nhượng thanh tỉnh qua tới Lâm Tiêu lập tức minh bạch qua tới. Không khỏi vướt vướt cái mũi, lộ ra nhất mặt cười khổ. Này Viêm Dương Chi Tâm 6, thật đúng là rất thực tế a. Chương 193, thế giới cộng minh. Viêm Dương Hỏa Ngục Nham Tương sôi trào, rung động không ngừng, xí nhiệt không gì sánh được khí tức tràn ngập. Lâm Tiêu đứng tại Hỏa Ngục hư không, ý niệm trong đầu sinh, ba đạo bị chạm đứt quỷ ma tộc thân thể lập tức theo nham tương hồ bên trong bay lên, ngay sau đó bọn hắn tu di khí bị Lâm Tiêu lấy đi, thi thể thì bị Lâm Tiêu đưa vào đến nội thế giới bên trong làm phân bón hoa. Viêm Dương Hỏa Ngục Chi Tâm cảm nhận được quỷ ma tộc lực lượng, lại cảm ứng đến ta ý chí, dùng cái này cảm ứng đến ta nội thế giới, tiến tới cùng ta nội thế giới cộng minh 6. Lâm Tiêu chỉnh lý một phen, như thế, ta được đến Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng gia trì, vừa mới bạo tăng gấp 10 lần thực lực. Nội thế giới 6. Quả nhiên so ta chỗ biết rõ càng thêm cao thâm khó lường. Thế giới cảnh chỗ đúc thành nội thế giới, quả nhiên là không phải bình thường. Ta nội thế giới có thể cùng mặt khác tiểu thế giới, bí cảnh các loại hạch tâm dẫn phát cộng minh, tiến tới mượn chúng nó lực lượng tới tăng cường tự thân 6. Lâm Tiêu cẩn thận suy tư đứng lên, nói cách khác, nếu là ở một chút bí cảnh, tiểu thế giới chi nội, ta thực lực há không phải 6. Vô địch. Vô địch không vô địch còn không rõ ràng, nhưng chí ít có thể bạo tăng nhiều lần thực lực. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất định là ta nội thế giới có thể cùng với hạch tâm cộng minh 6. Thế giới cộng minh. Này cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Lần này có thể cùng Viêm Dương Hỏa Ngục Chi Tâm dẫn phát cộng minh, tiến tới mượn kia lực lượng bạo tăng gấp 10 lần thực lực, thuần túy là cơ duyên trùng hợp. Lúc trước, chính mình bị Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử truy sát cũng không có. Thuần túy là vì này một lần đối thủ là quỷ ma tộc, ba cái quỷ ma tộc đều là đại viên mãn linh cảnh thực lực, còn bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ phóng thích chính mình khí tức, bởi vậy mới dẫn phát ra Viêm Dương Hỏa Ngục phản kích, tiến tới mới cùng Lâm Tiêu nội thế giới dẫn phát cộng minh. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không được. Tuy nhiên như thế, nhưng ta cũng có thể tự mình nếm thử. Lâm Tiêu thầm nói, chỉ cần chính mình tìm đến trong đó bí quyết, tin tưởng loại này phương pháp tất nhiên có thể trở thành chính mình một loại át chủ bài, cực kỳ cường đại thủ đoạn. Lúc nào đánh không lại địch nhân, vậy hướng một chút bí cảnh, tiểu thế giới bên trong chui vào, lại mượn kia lực lượng phản sát cường địch. Hoặc là, ta có thể trước lưu tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, trước nếm thử có thể hay không cùng Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm câu thông, dẫn phát cộng minh. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Nhưng trước đó sao, trước ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục nhìn xem. Ba cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc, có thể hay không còn có mặt khác quỷ ma tộc tại bên ngoài chờ đợi. Mặc kệ có không có, tóm lại là muốn nhìn một chút tương đối an tâm. Giờ này khắc này Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong đã không có bất luận cái gì đối thủ, Lâm Tiêu không bao lâu liền lao ra môn hộ, đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhìn đến một chiếc quỷ diện tinh hạm sừng sững tại môn hộ bên ngoài bao la bát ngát tinh không bên trong. Quả nhiên 6. Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang chợt lóe. May mắn chính mình đầy đủ cẩn thận ra tới một chuyến, bằng không, há không phải lại muốn nhiều sinh sự cố. Như vậy đã làm cho mình nhìn đến, diện sát ta. Không có huyền cảnh tọa trấn liền có thể không sợ. Lâm Tiêu như nhất đạo tinh quang bay vụt, trong nháy mắt tới gần quỷ diện tinh hạm, dốc hết toàn lực một kiếm chẳng ra, đánh bất ngờ đem tinh hạm phòng hộ cháo đánh vỡ. Ai? Địch tập kích. Giết. Từng đạo lạnh lẽo âm hàn khí tức đống nhiên bộc phát, như hồng lưu giống như chuốt xuống mà tới. Tối cường đỉnh cấp linh cảnh 6. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt cười lạnh. Lúc trước, đỉnh cấp linh cảnh chính mình còn cần cố kỵ, nhưng hiện tại, không có đại viên mãn linh cảnh thực lực, như thế nào cùng chính mình vì địch. Đỉnh cấp linh cảnh. Bất quá là đưa món ăn thôi, trừ phi số lượng nhiều đến nhất định trình độ. Huống chi có được cường đại thế giới thần thể cùng đại lượng thế giới thần lực chính mình, không sợ nhất quân chiến. Một kiếm chạm ra, kiếm quang ngang qua tinh không, chém qua quỷ diện tinh hạm phía trên, lập tức đem mấy cái quỷ ma tộc linh cảnh cường hoành thân thể chạm đứt. Không có đại viên mãn linh cảnh thực lực, hoàn toàn không phải Lâm Tiêu đối thủ, một kiếm đều chống cự không trụ. Giết giết giết. Nhân tộc, đợi đến ta tộc ba vị đại nhân ra tới, liền là ngươi tử kỳ. Một tôn đỉnh cấp linh cảnh giận dữ hét. Bọn hắn tới không được, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, một kiếm chạm ra, nếu như ngươi bước chân đủ nhanh lời nói, có lẽ còn có thể đuổi theo bọn hắn, cùng bọn hắn thảo luận một chút tử vong lúc cảm thụ. A năm, ngươi sáu, cái này đỉnh cấp linh cảnh quỷ ma tộc sắc mặt kỳ biến, chợt rơi vào hắc ám, vĩnh thế trầm luân. Từng cái tu di khí vào tay, này chiếc tinh hạm cũng không thể phóng qua. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức đem này một chiếc quỷ diện tinh hạm thu vào nội thế giới. Nội thế giới cũng đủ lớn, đủ để thu vào này mấy ngàn thước dài quỷ diện tinh hạm. Về phần chính mình sử dụng, không có khả năng, mục tiêu quá rõ ràng. Đảo là có thể như lúc trước huyết sa tinh hạm như vậy bắn rơi. Bất quá quỷ ma tộc nhưng muốn so huyết sa đoàn lợi hại nhiều lắm, không biết ai dám thu. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ lần nữa phi đi qua, lần nữa tiến vào Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong. Xích Dương tinh khu nếu là không người dám thu lời nói, đến cái kế tiếp tinh khu lại bắn rơi, càng thêm ổn thỏa. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu bài trừ tạp niệm, vận chuyển nội thế giới, toàn tâm chuyên chú tại nội thế giới bên trong. Nội thế giới không ngừng vận chuyển, Lâm Tiêu cảm giác tự thân phảng phất cùng nội thế giới dung hợp vì nhất thể, dần dần phóng thích ra ba động. Thoáng chốc, Lâm Tiêu quên mất ngoại giới hết thảy, quên mất thời gian trôi qua, cũng quên mất tự thân ở vào nơi nào. 6. Nhất quả xích hồng tinh thần chậm rãi xoay tròn, tràn ngập ra kinh người hào quang cùng nhiệt ý, chiếu rọi bốn phương tám hướng, chói mắt đến cực điểm. Này nhất quả tinh thần, chính là Xích Dương Tinh trong vùng hiển hách nổi danh Phần Dương Tinh, cũng chính là Phần Dương Môn sở tại tinh thần. Huyền Dương Tử nhanh chóng tiến vào Phần Dương Tinh bên trong, hướng Phần Dương Môn bay vút mà đi. Phần Dương Môn chính là Phần Dương Tinh bá chủ, tại Phần Dương Tinh cường thịnh nhất Phần Dương Sơn kiến tạo sân môn, hơn vạn tòa xích hồng sắc điện đường mọc lên san sát như rừng, vô số xích hồng thạch trụ cao chót vót tại bốn phương tám hướng, kinh người xí nhiệt khí tức tràn ngập, xa xa nhìn lại liền như là một đoàn liệt dương hoành cư tại Phần Dương Sơn bên trong. Phần Dương đại điện. Huyền Dương Tử trong nháy mắt phi độn mà vào. Huyền Dương trưởng lão, cớ gì? Như thế hoảng loạn. Nhất đạo thanh âm trầm thấp hàm chứa một cổ khó mà nói rõ uy thế vang lên, tại đại điện bên trong vang vọng không ngừng. Môn chủ 6. Huyền Dương Tử lập tức đem hết thảy sự tình đều báo cáo. Theo Huyền Dương Tử ngôn ngữ, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức tại đại điện bên trong tràn ngập, xí nhiệt không gì sánh được, như có liệt dương đốt cháy không ngừng, cho dù là Huyền Dương Tử cũng cảm giác đến áp lực, cảm giác đến xí nhiệt, có một điểm bị điểm cháy cảm giác. Môn chủ thực lực 6. Huyền Dương Tử giận cả tóc gáy khiếp sợ đến cực điểm, kìm lòng không được kinh hô, "Môn chủ, chẳng lẽ ngươi đã có thể đột phá đến cái kia cảnh giới?" "Còn kém một chút." Môn hộ thanh âm trầm thấp đến cực điểm. Huyền Dương Tử trở nên khiếp sợ. "Còn kém một chút 6." Nói cách khác, chính là nhanh đột phá đến huyền cảnh. Thật sự là 6. Nhượng người hâm mộ a. Giờ này khắc này môn chủ, cái kia một thân thực lực so với lúc trước Viêm Dương Hỏa Ngục Viêm Thú Vương còn muốn cường hoành rất nhiều. Chân chính linh cảnh cực hạn. Cái loại này vô cùng tiếp cận tại huyền cảnh linh cảnh. Huyền Dương Tử, ngươi nói người này trong tay nắm giữ quỷ ma tộc huyền cảnh bảo vật. Môn chủ hỏi ngược lại. Không sai, Thiên Dương Tử vận dụng Huyền Dương Thứ Long Thương, đối phương cầm ra một đoạn quỷ ma tộc ngón tay cùng chi đối kháng. Huyền Dương Tử lập tức nói ra, "Môn chủ, ta đã đem này tin tức cáo tri quỷ ma tộc người. Đã ngươi đã nói cho quỷ ma tộc người, lấy quỷ ma tộc hành sự phong cách, tuyệt đối sẽ không phóng qua cái kia người." Phần Dương môn chủ lập tức nói ra, "Thiên Dương Tử trưởng lão chi thủ tạm thời phong xuống, nhìn xem quỷ ma tộc hướng đi lại làm tính toán." "Là." Huyền Dương Tử cũng không có mảy may dị nghị. Dù sao hắn là biết rõ, quỷ ma tộc rất cường, so Phần Dương môn còn muốn cường. 6. Quỷ ma tộc tinh thần thoạt nhìn bị một phiến vô tận âm u bao trùm, cái kia nhất tầng âm u như là vũ khí giống như trùng trùng điệp điệp, lan tràn tại quỷ ma tộc quỷ ma tinh tứ phía, che khuất bầu trời. Này nhất khỏa tinh thần chính là quỷ ma tộc đại bản doanh sở tại, nghỉ lại rất nhiều quỷ ma tộc nhân. Nhưng, quỷ ma tộc số lượng đối lập khởi nhân tộc, lại còn là chênh lệch rõ ràng, dù sao quỷ ma tộc sinh dục năng lực tương đối nhân tộc mà nói tương đối thấp rất nhiều lần. Nhưng, quỷ ma tộc thân thể nhưng cũng muốn so nhân tộc thân thể càng cường lớn rất nhiều lần. Có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Cũng may mắn quỷ ma tộc sinh dục năng lực so nhân tộc thấp, thế cho nên quỷ ma tộc nhân khẩu số lượng xa không bằng nhân tộc, bằng không, Xích Dương Tinh khu đã sớm triệt để biến thành quỷ ma tộc địa bàn. Quỷ ma tinh một tòa giữ tận xâm nhiên địa cung bên trong, từng tràn đú ám đèn đóm thiêu đốt không ngớt, đột nhiên, có một tràn lại một tràn đú ám đèn đóm dập tắt, lập tức kinh động quỷ ma tộc cao tầng. Có 3 tràn đại viên mãn linh cảnh cấp hồn đăng trước sau dập tắt, thời gian khoảng cách không đến một hơi, có 123 tràn đê giai linh cảnh đến đỉnh cấp linh cảnh hồn đăng trước sau dập tắt, thời gian khoảng cách 3 hơi, trong đó hàng nghĩa, các ngươi có thể minh bạch. Trầm thấp đến cực điểm u ám vô biên thanh âm lập tức vang lên, tại lạnh lẽo hắc ám đại điện bên trong vang vọng. Tộc chủ, ba vị trưởng lão cùng tộc nhân khác hẳn là tại cùng một cái địa phương bị giết, mặc kệ hung thủ là ai, dám cả gan giết chúng ta tộc nhân, tuyệt không khinh suất tha thứ, chu diệt cửu tộc. Lạnh lẽo âm u đại điện bên trong, từng sợi đáng sợ sát cơ tràn ngập. Có tư cách ngồi ở đại điện bên trong người đều là quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh, mỗi một cái tu vi cao siêu thực lực cường đại, tràn ngập ra khí tức càng là kinh người đến cực điểm. Sát khí hung hực, tràn đầy đại điện chi nội, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Lạnh lẽo hắc ám khí tức ba động như cùng chiều, phảng phất có cái gì đáng sợ đến cực điểm ma quỷ thức tỉnh. Ngay sau đó, một chiếc 8000 mễ dài quỷ diện tinh hạm bộc phát ra kinh người tốc độ, lập tức hướng quỷ ma tộc ngoại nhanh chóng bay vút mà đi. Tộc nhân bỏ mình chi địa tại Viêm Dương Hỏa Ngục phụ cận, hết tốc lực tiến lên. 6. Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, nham tương cuồn cuộn, ba động không dứt, xí nhiệt không gì sánh được khí tức tại hỏa ngục bên trong lan tràn. Lâm Tiêu đái tại lớn nhất nham tương hồ dưới đáy, hoàn toàn quên ngoại giới hết thảy, không ngừng thúc dục nội thế giới vận chuyển, tự thân cùng nội thế giới triệt để phù hợp, càng cẩn thận sâu tầng thứ cảm thụ nội thế giới huyền bí, kích phát nội thế giới huyền diệu. Nội thế giới ba động cũng tùy theo không ngừng phóng thích ra ngoài, đi cảm thụ Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm ba động. Chỉ là, thời gian không ngừng trôi qua, Lâm Tiêu lại chậm chạp không thể cảm nhận được Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm ba động, không có quỷ ma tộc lực lượng kích phát, Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm lực lượng tựa hồ yên lặng xuống dưới, cảm nhận độ khó bạo tăng vô số lần. Chương 194, truy tìm. Viêm Dương Hỏa Ngục trên không, một tôn thân xuyên nham tương khải giáp thân thể hoành không sừng sững, quanh thân từng đạo lưu hỏa như tinh giống như xẹt qua hôn ám xích hồng thiên cung, phản phất hỏa sơn bạo phát xuống thiên thai tận thế. Hô 6. Có xí nhiệt không gì sánh được khí tức tịch quyển thành phong, trùng trùng điệp điệp thổi nhẹ tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong. Hấp 6. Nóng dực khí tức quần quận đập vào mặt mà đến, như trường hà trào lên, xông vào xoang mũi chi nội, rót vào phổi khang bên trong. Nếu là người khác như thế hô hấp, không chừng liền trực tiếp trúng hỏa độc, nhưng Lâm Tiêu sẽ không. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu phảng phất chấp trưởng Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng, hô hấp chi gian, cường hành mà xí nhiệt khí tức tại thân thể bên trong quần quận tràn ngập. Thực lực 6, gấp 10 lần để thăng. Ta 6, chính là thân 6. Lâm Tiêu thì thào nói ra, thanh âm lại truyền khắp Viêm Dương Hỏa Ngục, trùng trùng điệp điệp. Thân sừng sững thiên cung, lưu hỏa sẽ qua, như thần minh chúa tể thiên địa. Có thể nói, Viêm Dương Hỏa Ngục chi nội, cùng Viêm Dương Hỏa Ngục Chi Tâm cộng minh cũng mượn nhờ kia lực lượng chính mình, một thân thực lực chính là vô địch. Bởi vì, Viêm Dương Hỏa Ngục là hiểm địa. Như thế nào hiểm địa? Lực lượng linh cảnh hạn mức cao nhất có nguy hiểm bí cảnh chi loại các loại chi địa. Nói cách khác, huyền cảnh không cách nào tiến vào Viêm Dương Hỏa Ngục. Bởi vì Viêm Dương Hỏa Ngục không đủ để thừa nhận huyền cảnh lực lượng, một khi huyền cảnh lực lượng xâm nhập Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, ắt phải sẽ đối với Viêm Dương Hỏa Ngục tạo thành cường liệt thậm chí hủy diệt tính phá hư. Về phần cấm địa, kia chính là so hiểm địa cao một cái cấp độ, kia dung nạp chịu tải lực lượng hạn mức cao nhất đạt đến huyền cảnh cực hạn. Trước mắt, ta cũng chỉ có thể tăng phúc gấp 10 lần thực lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Viêm Dương Hỏa Ngục lớn như thế, kia lực lượng tự nhiên không đơn giản, nhưng chính mình không cách nào điều động toàn bộ. Gấp 10 lần đề thăng là ở không tổn thương Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm điều kiện tiên quyết, nếu là càng nhiều lần đếm được đề thăng, không thể nghi ngờ sẽ cho Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm tạo thành không cần thiết phá hư. Như là đã nắm giữ thế giới cộng minh chi pháp, ta đương muốn ly khai. Âm thầm nói ra, Lâm Tiêu tản đi một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, nham tương khải giáp giải thể, hóa thành vô số tương lưu chạy xuôi hạ xuống, thẳng vào nham tương trong hồ. Cường hoành lực lượng mất đi, một loại trống rỗng cảm giác tự thân tâm chỗ sâu sinh sôi. Tân quản không phải lần thứ nhất, Lâm Tiêu còn là cảm giác đến thất lạc. Nếu là một mực có thể có được như vậy lực lượng, nên nhiều hảo a. Đáng tiếc, cuối cùng không phải thuộc về tự thân lực lượng, không cách nào bảo tồn. Hô ra nhất khẩu khí kéo dài khí tức, đem nội tâm tiếc nuối toàn bộ bài trừ, Lâm Tiêu thân hình khẽ động, lập tức hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ nhanh chóng bay vút mà đi. Không bao lâu, Lâm Tiêu lại lần nữa ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục, này một lần lại là không có trở về, mà là dọc theo vô hạ cấp tinh đồ chỗ biểu hiện đi đến lân cận tinh khu phương hướng không ngừng bay vút mà đi. Mục tiêu 6. Tiếp theo tòa tinh khu. Liên tại Lâm Tiêu ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục có một đoạn thời gian, một chiếc cực lớn quỷ diện tinh hạm hoành lược hư không, lấy kinh người tốc độ du giặc mà đến. Cái kia một chiếc quỷ diện tinh hạm đen kịt, tràn ngập ra khí tức càng là lạnh lẽo không gì sánh được, âm hàn đến cực điểm, nhượng người nhìn mà sinh sợ. 8000 mễ quỷ diện tinh hạm tại Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ trước lưu lại xuống tới, chợt từng đạo tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy thế thân ảnh cũng nhao nhao lao ra quỷ diện tinh hạm, nhanh chóng hướng Viêm Dương Hỏa Ngục bay vút mà đi. Trước mắt, từng đạo tản mát ra khủng bố khí tức thân ảnh liền xông vào Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ chi nội. Tựa hồ cảm nhận được quỷ ma tộc lạnh lẽo khí tức, Viêm Dương Hỏa Ngục xí nhiệt khí tức tăng cường, nguyên bản có chút bình tĩnh nham tương hồ cũng tùy theo rung chuyển đứng lên, phảng phất muốn bị chọc giận tựa như. Loại này địa phương, ta thực không tưởng tới. Một cái quỷ ma tộc cường giả đầy mặt chán ghét nói ra. Dù sao nơi này khí tức nhượng hắn cảm giác rất không thoải mái, nhưng bọn hắn lại không thể không tới. Bởi vì này một lần có tộc nhân hao tổn hơn thế, tổn thất thảm trọng. Ước chừng trên 100 cái linh cảnh a. Muốn biết rõ, quỷ ma tộc sinh dục năng lực nguyên bản liền tương đối yếu, mỗi sinh dục một cái hậu đại đều không dung dễ dàng, thế cho nên mỗi một cái tộc nhân đều rất chân quý, dung không được tổn thất, huống chi này một lần còn là trực tiếp hao tổn trên 100 nhiều, mỗi cái đều là linh cảnh tu vi, thậm chí có tam tôn đại viên mãn linh cảnh. Chỉ là, Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong khí tức xí nhiệt không gì sánh được, cùng quỷ ma tộc khí tức đối lập. Bọn hắn muốn dựa vào khí tức tìm đến cái gì, căn bản liền làm không đến. Sử dụng hắc mộ cảnh truy tung. Một cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc lập tức nói ra. Chợt, chỉ thấy hắn lấy ra một khối nửa thước lớn nhỏ toàn thân ô hắc viên hình tấm gương. Tấm gương một mặt bóng loáng trứng giám, một mặt tức thì có nhắm mắt quỷ diện điều khắc. Cái này quỷ ma tộc liên tục kết ấn, đánh ra từng đạo hào quang rơi vào hắc mộ cảnh phía trên, nhắm mắt quỷ diện điều khắc lập tức mở ra hai con ngươi, tinh hồng đến cực điểm hào quang tại sát na chán xạ mà ra, tràn đầy vô tận huyết tinh cùng tà ác, một cổ huyền diệu khó lường bí hiểm khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài. Thoáng chốc, từng sợi khí tức phù hiện, mỗi một sợi khí tức hiện ra hắc sắc, lạnh lẽo đến cực điểm, nhao nhao lan tràn hướng bốn phương tám hướng, trước mắt tràn ngập toàn bộ Viêm Dương Hỏa Ngục tựa như. Viêm Dương Hỏa Ngục cũng tựa hồ bị chọc giận tựa như bạo động đứng lên, nham tương cuồn cuộn, từng cái cực lớn khí phao vỡ tan, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm gây mùi khí tức, thiên khung trở nên trầm thấp, hôn ám, từng đạo phi hỏa lưu tinh tựa hồ đều mang theo không gì sánh được kinh người uy thế oanh kích mà tới, nhao nhao oanh hướng quỷ ma tộc cường giả nhóm, oanh hướng cái kia một mặt hắc mộ cảnh. Kích phá. Này là Viêm Dương Hỏa Ngục bị động phản kích. Quỷ ma tộc cường giả nhóm một tiếng hừ lạnh, chợt nhau nhau xuất thủ kích toái phi hỏa lưu tinh. Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm bản thân kỳ thật không cụ bị cái gì trí tuệ, chỉ có một loại đơn giản bản năng mà thôi. Như thế, cũng liền không cách nào đem Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng chân chính phát huy ra tới, bằng không, huyền cảnh phía dưới, hầu như là tới bao nhiêu chết nhiều ít. Tất cả viêm thú cũng tùy theo theo nham tương trong hồ lao ra, hung hãn không sợ chết thẳng hướng quỷ ma tộc nhóm. Này, cùng dạng cũng là thuộc về Viêm Dương Hỏa Ngục một loại phản kích. Nhưng, không có Viêm Thú Vương, mà khác viêm thú căn bản không phải một đám đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả đối thủ, nhao nhao bị kích sát. Vô số hắc sắc khí tức hồi chảy vào hắc mậu cảnh bên trong, chợt bóng loáng một mặt thượng lập tức phù hiện một bộ hòa diện, chính là Lâm Tiêu thân xuyên một thân nham tương khải giáp theo nham tương dưới đáy xuất hiện hòa diện, đạp nham tương lãng chiều trở lên, một kiếm phá không tuân sát. Hai kiếm sáu, miểu sát tam tôn đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, nhìn xem này một màn quỷ ma tộc cường giả nhóm sắc mặt kỳ biến, nhao nhao yên lặng xuống tới. Từng tia khó mà nói rõ tim đập nhanh tại bọn họ trong lòng tràn ngập. Miểu sát. Đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả đều bị một kiếm miểu sát, này là bực nào thực lực? Quả thực khủng bố đến cực điểm. Nói cách khác, bọn hắn cũng hội bị tùy tiện kích sát. Báo cáo tộc chủ. Trong đó một tôn quỷ ma tộc cường giả trầm thanh nói ra, nhanh chóng đem hắc mộ cảnh thu lại. Địch nhân thực lực quá cường, không phải bọn hắn có thể trêu chọc, liền tính là tìm đến địch nhân lại có thể như thế nào? Bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Quỷ ma tộc người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. 6. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng quỷ ma tộc người đến Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, đồng thời vận dụng nào đó thủ đoạn tới truy tìm chính mình hành tung. Thế giới chi lực bí thuật thi triển, thực lực tăng cường gấp 2, lấy kinh người tốc độ bay vút bao la bắt ngát tinh không, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, xa xa nhìn lại liền như là nhất quả lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như. Liên tục không ngừng phi hành, rốt cục lại đến nhất quả tinh thần. Này tinh thần danh vị Trường Dương Tinh, chính là Xích Dương Tinh trong vùng ngàn vạn sinh mệnh tinh thần trong đó nhất quả, thừa thải nhất loại danh vị Trường Dương Thiết khoáng thạch, mà Trường Dương Thiết thì là chế tạo dương thuộc tính binh khí cực hảo tài liệu. Trường Dương Thiết cái gì? Lâm Tiêu không có hứng thú, đảo là có thể xuất thủ Viêm Thú Chi Tâm. Vạn tinh thương hành bên trong, trên ngàn khỏa linh cảnh cấp Viêm Thú Chi Tâm bán rơi, tổng cộng được đến hơn 5 vạn tinh tệ. Viêm Thú Chi Tâm giá trị cũng là cao có thấp có, đê giai Viêm Thú Chi Tâm giá trị tự nhiên không cách nào cùng trung giai thậm chí cao giai thậm chí đỉnh cấp so sánh với, càng không bằng đại viên mãn cấp Viêm Thú Chi Tâm. Bán Viêm Thú Chi Tâm hơn 5 vạn tinh tệ, lại tính lên Trạm Sát Thiên Dương Tử cùng một đám quỷ ma tộc linh cảnh chỗ đạt được tinh tệ cũng có mấy vạn, tổng số liền có hơn 10 vạn tinh tệ. Ta cơ duyên trùng hợp nhặt được một chiếc quỷ diện tinh hạm, các ngươi vạn tinh thương hành có thể thu? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Quỷ ma tộc quỷ diện tinh hạm. Tiếp đãi Lâm Tiêu vạn tinh thương hành quản sự đôi mắt không tự giác nhất chừng, thấp giọng hô không thôi. Lâm Tiêu đã là vạn tinh thương hành đồng lệnh cấp khách quý, tự nhiên sẽ có tương ứng đãi ngộ. Thì như, sẽ an bài quản sự tới tiếp đãi, lấy bày ra coi trọng. Có thu hay không? Lâm Tiêu lần nữa mở miệng hỏi ý, nếu là Xích Dương tinh khu vạn tinh thương hành không thu lời nói, như vậy chính mình liền đưa đến tiếp theo tòa tinh khu lại bán. Thu là có thể thu. Nay quản sự khẽ cắn môi phía sau nói ra, nhưng khách quý cũng biết, Xích Dương Tinh trong vùng quỷ ma tộc thực lực rất cường, mà chúng ta vạn tinh thương hành ở vào trung lập, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc những địch nhân khác. Đã như thế, cái kia liền tính. Lâm Tiêu đáp lại nói, chờ một chút, khách quý đừng vội. Quản sự vội vàng hô trụ Lâm Tiêu. Ta liền hỏi, có thu hay không? Thu lời nói cái gì giá cả? Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, mặt khác cái gì lý do chi loại, hết thảy không để ý tới. Thương nhân sao, nói ra tới bất luận cái gì lời nói mục đích gì đơn giản liền là vì ép giá. Nhưng ở Lâm Tiêu nơi này, vô cùng đơn giản, muốn hoặc là không muốn, không cần phải nói như vậy nhiều lý do, hết thảy lý do đều là lấy cớ. Thu thu. Quản sự âm thầm sát mồ hôi. Cảm giác này khách quý thật sự là có chút không dễ dàng giải quyết, quá trực tiếp, quá đơn giản, quá thô bạo. Bất quá ta vẫn phải là nói rõ ràng, này là thuộc về quỷ ma tộc tinh hạm, tiêu ký thập phần rõ ràng, chúng ta thu phía sau cũng cần tiến hành cải tạo, cho nên giá cả sẽ không quá cao. Quản sự nhanh chóng giải thích, e sợ cho bị Lâm Tiêu đánh đoạn lời nói. Nói thẳng giá. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, nhưng ngôn ngữ sắc nhọn. Còn là kiếm tu kiếm, nhanh mà sắc nhọn, không chút nào dây dưa dài dòng. Số này 6. Quản sự khoa tay múa chân một cái thủ thế. Có thể. Lâm Tiêu gật gật đầu. 8 vạn tinh tệ. Tự nhiên là so ra kém cái kia một chiếc quỷ diện tinh hạm giá trị, nhưng loại này hàng lậu xuất thủ, giá cả tự nhiên cao không đi nơi nào. Lâm Tiêu cũng tính toán đem chi xuất thủ tức có thể, giá cả phù hợp liền hảo. Ta muốn mua một chiếc cá nhân tinh hạm, nhưng có đề cử. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngài tính toán mua sắm cái gì cấp bậc cá nhân tinh hạm? Quản sự phấn khởi đứng lên. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Lâm Tiêu không có mảy may do dự nói ra. Chúng ta nơi này đảo là có một chiếc tốc độ đạt đến đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong cá nhân tinh hạm, bất quá giá bán cũng không thấp. Quản sự suy nghĩ một chút phía sau nói ra. Chương 195, Thiên Môn Tinh. Tinh không minh ngông, thần bí mà thâm thúy, vô tận tinh quang lập lòe, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua. Nhất quả đạm hồng sắc tinh thần chậm rãi xoay tròn lấy, nhất đạo xích hồng lưu quang lập tức từ trong đó bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền nhanh chóng thoát ly Trường Dương Tinh dẫn lực phạm vi, bay vào tinh không bên trong, kia tốc độ không ngừng để thăng, thẳng đến cực hạn. Này là một chiếc cá nhân tinh hạm, một chiếc toàn thân xích hồng sắc ngoại hình như con toy giống như tinh hạm, 12 mệ chiều dài, lục mệ rộng rãi cao. Đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong tốc độ 6. Ngồi ở cá nhân tinh bên trong hạm, Lâm Tiêu cảm thụ kia tốc độ để thăng đến cực hạn, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, so với phi tiến hào tới quả nhiên càng nhanh không ít. Như lúc trước bị Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử truy sát lúc có như vậy tốc độ, đã sớm thoát thân. Nhưng, như lúc ấy thoát thân lời nói, cái kia liền không có đến tiếp sau các loại đề thăng. Tuy hung hiểm, nhưng cũng cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt, chuẩn xác mà nói, hẳn là lớn lao chỗ tốt. Thế giới thần thể hoàn thành đệ tam lần tối luyện, kiếm thuật tiến thêm một bước đề thăng, sau cùng còn tham ngộ ra thế giới cộng minh chi pháp, mặc kệ là loại nào, tự thân đề thăng đều cực kỳ rõ rệt. Tính toán tới tính toán đi, cũng là một loại cơ duyên a. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt tiêu ý. Lần này kinh lịch không chỉ làm cho mình thực lực đề thăng không ít, cũng làm cho mình đạt được không ít tài phú. Ta cảm giác thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu liền nhanh triệt để luyện thành. Lâm Tiêu dứt bỏ tạp niệm, ngược lại suy tư đứng lên. Hiện tại hồi tưởng một chút, tiền bối tu vi hẳn là ở vào trung giai linh cảnh cấp độ, phóng tại thần khư bên trong đó là rất cường, nhưng phóng tại bao la bát ngát tinh không nhưng cũng không tính nhiều cường. Tối thiểu hiện tại cả đại viên mãn linh cảnh cũng không phải chính mình đối thủ. Nhưng tiền bối kiếm thuật lại càng thêm xuất chúng. Thất tuyệt kiếm thuật chính là tiền bối suốt đời kiếm thuật đại thành chi tác, thập phần cao siêu. Chính mình nếu là đem kia chân chính triệt để tham ngộ nắm giữ, đối với tự thân kiếm thuật tạo nghệ đề thăng tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp. Chính mình tu luyện thất tuyệt kiếm thuật cũng có một đoạn thời gian, nhiều lần tu luyện, tham ngộ, chiến đấu, bây giờ cũng mau đem phía trước lục kiếm triệt để luyện thành. Luyện thành phía trước lục kiếm, liền có thể thăng ngộ, tu luyện sau cùng một kiếm, cũng chính là đệ thất kiếm. Dựa theo tiền bối lưu ngôn, một kiếm kia mới là thất tuyệt kiếm thuật chân chính tuyệt chiêu, sát chiêu. Ngân Lam điều khiển này một chiếc danh vị thiên toa hảo cá nhân tinh hạm, mà Lâm Tiêu tức thì ngồi ở tinh bên trong hạm tham ngộ thất tuyệt kiếm thuật. Tu vi đề thăng, cảnh giới đề thăng, tham ngộ hiệu suất cũng nhận được đề thăng. Thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu, kiếm như hà, kiếm như lôi, kiếm như lâm, kiếm như diễm, kiếm như vụ, kiếm như sơn, đều có kia hảo diệu chỗ. Nhưng truy cứu bản chất, lại đều là kiếm khí sử dụng. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Kiếm như hà, lấy kiếm khí hóa thành trường hà trào lên, kiếm như lôi, tức thì lấy kiếm khí diễn hóa vì lôi đỉnh, kiếm như diễm cũng là như thế, kiếm như lâm cùng dạng như thế, còn có kiếm như vụ cùng kiếm như sơn. Lâm Tiêu cũng không thể không bội phục vị kia tiền bối, tại kiếm thuật kiếm khí nhất đạo phía trên nghiên cứu sâu vô cùng. Kiếm thuật nhất đạo, không có gì hơn kiếm kỹ, kiếm khí, kiếm thế sáu. Kiếm kỹ người, truy cứu kỹ xảo chi cực hạn, cái gọi là kỹ gần với đạo, không có gì hơn như thế, kiếm khí người, cầu tác kiếm khí chi uy, ứng kiếm khí chi biến hóa huyền bí, kiếm thế người, lấy thế áp bách sáu. Thần tiêu kiếm thuật, chủ kiếm kỹ, thất tuyệt kiếm thuật, chủ kiếm khí, mà ta tự chế thiên kích một kiếm tức thì chủ kiếm thế sáu. Bất luận cái gì một loại tu luyện đến cực hạn, đều đem cụ bị cực kỳ cường hành ý lực, không phải bình thường. Thất tuyệt kiếm thuật có thể nói là kiếm khí nhất đạo phía trên một loại, dĩ nhiên đạt đến nhất định độ cao, cảnh giới. Nhất là đệ thất kiếm, chính là kia đại thành. Đương nhiên, cũng không phải nói vị kia tiền bối thất tuyệt kiếm thuật đã là kiếm khí nhất đạo cực hạn, cũng không phải, chỉ là trong đó một cái giai đoạn mà thôi. Thiên toa hào bay vút tinh không, Lâm Tiêu lại không ngừng thăng nộ, trước lục chiêu huyền bí nhao nhao hiện lên, bị Lâm Tiêu nắm giữ. Từng sợi kiếm khí lập tức xuất hiện tại quanh thân. Một luồng kiếm khí như trường hà lưu thủy, buôn dũng không ngừng, một luồng kiếm khí như sơn nhạc hùng hồn, trấn áp đại địa, một luồng kiếm khí như liệt diễm xí nhiệt, đốt cháy bát phương, một luồng kiếm khí như lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, cuồng bạo bá đạo, một luồng kiếm khí như rừng rậm sinh trưởng, hoành cư bát phương, một luồng kiếm khí như vũ khí lơ lửng, đoán không chừng sáu. Mỗi một sợi kiếm khí đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức ba động, sắc bén vô cùng, cường hành đến cực điểm. Ngân Lam, giảm xuống tốc độ. Lâm Tiêu lập tức nói ra, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức xuất hiện tại thiên toa hảo cá nhân tinh hạm bên ngoài, quanh thân lục sợi kiếm khí vần quanh, tràn ngập ra khí tức trở nên cường hành. Nay lục sợi kiếm khí đều là thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu tinh túy, cũng là Lâm Tiêu đem cái kia lục chiêu kiếm thuật tu luyện đến cực hạn phía sau diễn hóa mà thành, mỗi một sợi đều hàm chứa cường hành đến cực điểm như thế. Chợt, lục sợi kiếm khí bắt đầu tụ hợp lên, ngưng luyện vì nhất thể. Lục sợi kiếm khí dung hợp cũng không khó, không có xuất hiện cái gì xung đột, không bao lâu liền ngưng luyện mà thành, tụ hợp vì nhất thể, nhao nhao hướng kiếm vỏ bên trong chạy xuôi mà đi, tại kiếm vỏ bên trong hội tụ. Rút kiếm. Một tiếng cao vút đến cực điểm phảng phất truyền từ vạn cổ kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên, thoáng chốc, liền có nhất đạo thất sắc nhan sắc kiếm khí theo kiếm vỏ bên trong giống như cực quang giống như chán xạ mà ra, nhanh đến không gì so sánh nổi, nhanh đến cực hạn. Thất sắc kiếm khí ngang qua tinh không, ngay lập tức chém qua lưu lại nhất đạo như ẩn như hiện dấu vết, trực tiếp thẳng hướng ngàn thước bên ngoài, như nhất đạo tàn nguyệt giống như thẳng tiến không lùi. Trước mắt, cái kia nhất đạo thất sắc kiếm khí liền biến mất ở xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Không có tham chiếu vật, trước tiên Lâm Tiêu cũng không hảo phán đoán này nhất kiếm uy lực đến cùng cường hoành đến cái gì tình trạng, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối thắng được hiện giai đoạn thiên kích một kiếm. Dù sao, thất tuyệt kiếm khí này một kiếm thế nhưng thất tuyệt kiếm thuật tinh túy, chính là trước lục chiêu dung hợp, tương đương là đem phía trước lục chiêu uy lực tụ hợp lên diễn hóa mà thành. Nay một kiếm nhất nhảy trở thành ta hiện tại tối cường một kiếm. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, khoe miệng chứa khởi nhất mạt nhàn nhạt tiêu ý. Thiên kích, thất tuyệt kiếm khí. Nắm giữ này hai kiếm, kích sát một chút đại viên mãn linh cảnh nắm chắc càng lớn. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, nhanh chóng đuổi kịp thiên toa hảo, lại lần nữa tiến vào trong đó. Tiếp tục thăng ngộ. Bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ thất tuyệt kiếm khí mà thôi, thi triển này một kiếm lúc, cần trước xúc thế mới có thể chẳng ra, ước chừng cần 3 hơi thời gian, cái kia quá chậm. Dù sao cùng cường địch chiến đấu, địch nhân cũng sẽ không cho chính mình 3 hơi thời gian tới xúc thế. Chân chính hảo dùng kiếm thuật là trong nháy mắt liền có thể phát ra, đồng thời uy lực cũng đầy đủ cường. Nhưng hiện tại đã sơ bộ nắm giữ, thừa xuống chính là không ngừng thuần thục đến cực hạn, niệm sinh tức thì kiếm động. Muốn đạt đến cái kia một bước, Lâm Tiêu tự phó, còn cần một chút thời gian mới được. 6. Từng chiếc quỷ diện tinh hạm du giặc tinh không, trùng trùng điệp điệp xuất động, cùng lúc đó, cũng có nhất cái tức thì tin tức nhanh chóng truyền hướng Xích Dương tinh khu các khỏa tinh thần. Nhân tộc kiếm tu 6. Một thân nham tương giống như khải giáp 6. Chỉ cần tìm đến hắn, dĩ nhiên có thể cầm đến 10 vạn tinh tệ thù lao. Mà có thể bắt giữ hắn, tức thì có thể được đến 100 vạn tinh tệ thù lao 6. Từng cái hít vào khí lạnh. 10 vạn tinh tệ. Này đã là một bút tương đối cao tài phú, về phần 100 vạn tinh tệ, quả thực đáng sợ. Muốn biết rõ, Xích Dương tinh khu như thế mênh mông, trong đó thế lực vô số, có thể cầm cho ra 100 vạn tinh tệ thế lực lại không có bao nhiêu. Mà một chiếc cá nhân tinh hạm cũng bất quá mấy vạn tinh tệ, nhưng tuyệt đại đa số linh cảnh nhưng không cách nào mua sắm. Bởi vì không có tiền. Trong lúc nhất thời, từng khỏa tinh thần bên trong tu luyện giả nhóm nhau nhau hành động đứng lên. Triển khai một tràng trùng trùng điệp điệp tìm nham tương khải giáp kiếm tu hành động. Chỉ là, cái kia nham tương khải giáp kiếm tu giờ này khắc này lại không có thân xuyên nham tương khải giáp, ngược lại là xuyên một thân bạch sắc kiếm bào, như thế nào đều cùng nham tương khải giáp không dính dáng, mảy may đều không có. Quỷ ma tộc đại thủ bút A tu luyện bên ngoài, Lâm Tiêu không khỏi khe khẽ thở dài. Tinh hạm là có thể tiếp thu đến ngoại giới tin tức, tỉ như quỷ ma tộc phát ra loại này truy nã tin tức, trên cơ bản mỗi một chiếc tinh hạm đều có thể thu đến, Lâm Tiêu Thiên Toa Hảo tự nhiên cũng thu đến, đồng thời trước tiên liền phán đoán ra quỷ ma tộc sở muốn tìm mục tiêu chính là chính mình. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng không có khẩn trương. Nham Tương Khải Giáp. Nơi nào tới Nham Tương Khải Giáp? Chính mình đều ly khai Viêm Dương Hoàng Ngục. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến phía trước có nhất Khỏa Thiên Môn Tinh, có được một tòa tinh không truyền tống trận, có thể truyền tống đến tiếp theo Khỏa Thiên Môn Tinh, phải chăng đi đến? Ngân Lam thanh âm lập tức truyền tới. Thiên Môn Tinh. Lâm Tiêu lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, tinh không truyền tống trận. Là, chủ nhân, Thiên Môn Tinh nghe nói là cường giả lấy vĩ lực đúc thành mà thành tinh thần, xây dựng có tinh không truyền tống trận, có thể tiến hành tinh thần vượt qua truyền tống. Ngân Lam đâu ra đấy đáp lại nói, cường giả đúc thành mà thành tinh thần. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi hít vào khí lạnh. Cái dạng gì cường giả có thể đúc thành tinh thần? Chính mình có thể ư? Làm không được. Cho dù là tự thân tu vi để thăng đến thế giới cảnh cực hạn, Lâm Tiêu cũng biết chính mình làm không được. Như vậy, là huyền cảnh cường giả. Cái này không hảo nói, dù sao huyền cảnh cường giả đến cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng cùng ảo diệu, Lâm Tiêu hoàn toàn không rõ ràng, huyền cảnh cùng linh cảnh hoàn toàn là hai cái đại tầng thứ chênh lệch. Bất quá, Thiên Môn Tinh có tinh không truyền tống trận, có thể truyền tống đến tiếp theo Khỏa Thiên Môn Tinh, như vậy không thể nghi ngờ có thể cực lớn rút ngắn chính mình tại tinh không gấp rút lên đường thời gian, làm cho mình có thể nhanh hơn đến tiếp theo tòa tinh khu. Ngân Lam, đi đến Thiên Môn Tinh. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự đáp lại. "Là, chủ nhân." Ngân Lam đáp lại nói, lập tức điều khiển Thiên Toa Hảo thoáng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng Thiên Môn Tinh sở tại phương vị bay vút mà đi. Nhất khỏa toàn thân ngân bạch sắc tinh thần lơ lửng tại bao la bát ngát tinh không bên trong, cũng không có xoay tròn, mà là đứng im bất động. Từng chiếc đại hình tinh hạm hoặc là cá nhân tinh hạm nhao nhao theo bốn phương tám hướng hàng hành du dặc mà đến. Tiếp cận ngân bạch sắc tinh thần lúc, nhân ảnh xuất hiện, tinh hạm tức thì nhao nhao biến mất. Thiên Toa Hảo tinh hạm nhanh chóng tiếp cận, nhưng tới gần đến nhất định phạm vi lúc, lại cảm giác phảng phất rơi vào vô hình vũng bùn giống như, tốc độ dần dần hạ thấp. "Chủ nhân, đệ 38 Hảo Thiên Môn Tinh đã đến." Ngân Lam thanh âm vang lên. "Khổ cực." Lâm Tiêu đáp lại nói, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức xuất hiện tại Thiên Toa Hảo tinh hạm bên ngoài, tiếp lấy đem Thiên Toa Hảo thu vào nội thế giới trong đó, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng rơi vào ngân bạch sắc tinh thần phía trên. Chương 196, không chiến cuộc ngay. Đập vào mắt chứng kiến tinh thần bất quá mới 100 cây số đường kính, toàn thân ngân bạch sắc, tràn ngập lạnh lẽo kiên ngạnh ngân bạch sắc sáng bóng, tương đối tại bình thường thiên sinh tinh thần, này tinh thần bất quá 100 cây số đường kính, không thể nghi ngờ rất nhỏ. Nhưng đối với người tới nói, gần khoảng cách quan sát cũng là rất lớn. Này sáu, chính là Thiên Môn Tinh. Ngân bạch sắc như kim loại giống như Thiên Môn Tinh phía trên vô hoa vô thảo vô mục, cũng không có sơn xuyên hà nhạc, càng không có phi cầm tẩu thú, có chỉ là từng tòa kiến trúc cùng người, bất đồng chủng tộc người. Lâm Tiêu một bên quan sát, một bên hướng ngân bạch sắc Thiên Môn Tinh nhanh chóng bay vút mà đi. Có thể thấy đến Thiên Môn Tinh phía trên người, nhân tộc, quỷ ma tộc, Xích Dương Tinh trong vùng chủng tộc, cơ bản cũng là nhân tộc cùng quỷ ma tộc. Đương nhiên, hư không cự thú cũng có thể xem như mỗi cái chủng tộc. Bất quá, hư không cự thú số lượng tương đối mà nói cũng không nhiều. Nhìn đến quỷ ma tộc người, Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may dị thường. 100 cây số đường kính Thiên Môn Tinh cũng không coi là nhỏ, đương Lâm Tiêu tiến vào trong đó lúc, liền cảm giác đến một cổ kinh người trọng lực rơi vào trên thân, trực tiếp trầm trọng gấp 10 lần tựa như, nhưng gấp 10 lần trọng lực đối Lâm Tiêu mà nói, kỳ thật không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, chính mình thế giới thần thể thế nhưng bắt đầu đệ tứ lần tối luyện, thập phần cường hành, chống cự gấp 10 lần trọng lực không có cái gì độ khó. Về phần bình thường không có luyện thể tu luyện giả, cho dù là đạt đến linh cảnh cấp độ, ở vào gấp 10 lần trọng lượng phía dưới cũng là khó tránh khỏi cảm giác đến một chút áp bách, chỉ có thể vận chuyển tu vì lực lượng chống cự trọng lực áp bách. Thiên Môn Tinh tác dụng chính là kiến tạo tinh không truyền tống trận. Lâm Tiêu tại Thiên Môn Tinh phía trên lắc lư, tiến thêm một bước hiểu rõ phía sau, liền đi đến Thiên Môn Điện mua sắm tinh không truyền tống lệnh. Muốn thừa tọa tinh không truyền tống trận đi đến mặt khác Thiên Môn Tinh, liền nhất định trước mua sắm tinh không truyền tống trận lệnh bài, sau đó chờ đợi truyền tống trận mở ra. Tinh không truyền tống trận mỗi một lần mở ra đều cần thời gian khoảng cách, dù sao mỗi một lần mở ra phía sau đều cần tiến hành một phen kiểm tu, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì không cần thiết ngoài ý muốn. Tinh không truyền tống tương đương là không gian truyền tống một loại, hơi chút vô ý liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến truyền tống thất bại, rơi vào hư không loạn lưu nội. Một khi rơi vào hư không loạn lưu, cho dù là huyền cảnh cường giả cũng không thấy có thể sống xuống tới. Nếu là vận khí tốt lời nói cũng có thể sống xuống tới, nhưng cũng không biết hội bị truyền tống đến nơi nào đi. Giống như là chính mình lúc trước tại thiên giới một lần truyền tống, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, không biết như thế nào dĩ nhiên rơi vào thần khư thế giới, còn cùng Mộ Dung Vô Song tách ra. Mà lúc ấy, còn là tại đệ tam kiếm chủ tiền bối bảo hộ phía dưới, bằng không liền sẽ nếu như hắn cùng một chỗ thừa tọa truyền tống trận người, hôi phi yên diệt. Này nhất khỏa Thiên Môn Tinh phía trên tinh không truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến tiếp theo khỏa Thiên Môn Tinh, hai khỏa Thiên Môn Tinh chi gian khoảng cách, lấy Thiên Toa Hảo tốc độ hết tốc lực phi hành lời nói, không sai biệt lắm muốn tiêu phí 3 tháng trái phải thời gian. Nhưng thừa tọa tinh không truyền tống trận lời nói, lại chỉ cần ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian. Hơn 10 hơi thở đối lập 3 tháng, vô số lần chênh lệch. Đương nhiên, co lại thời gian ngắn đại giới, chính là 1 vạn tinh tệ. Nói cách khác, thừa tọa một lần tinh không truyền tống trận liền cần tiêu phí 5000 tinh tệ. 5000 tinh tệ là nhiều còn là ít. Lâm Tiêu một bên chi phó 5000 tinh tệ mua sắm một khối lệnh bài, một bên âm thầm cảm khái không thôi. theo Hồng Đạt Tinh đến Thiên Hải Tinh thừa tọa tinh hạm, bất quá mới tiêu phí 50 tinh tệ mà thôi, hiện tại 5000 tinh tệ, ước chừng để thăng gấp trăm lần. Kinh người đến cực điểm. Mặc dù nói lộ trình càng xa xôi, nhưng thừa tọa đại hình tinh hạm lời nói, cũng bất quá là 100 tinh tệ trái phải tiền. Đối đại đa số tu luyện giả mà nói, thừa tọa tinh không truyền tống trận không thể nghi ngờ là một kiện thập phần xa xỉ sự tình. Bởi vì sáu, không có tiền. Tựu như Lâm Tiêu lúc trước, một tinh tệ đều không có, nửa bước khó đi cảm giác, không thể không bán rơi vạn đạo hoa được đến đệ nhất bút khởi động tài chính. Không có tiền nghèo chết, có tiền vui vẻ khó mà tưởng tượng. Tiêu phí 50 tinh tệ thừa tọa đại hình tinh hạm người, làm sao có thể tưởng tượng tiêu phí 5000 tinh tệ thừa tọa tinh không truyền tống trận người. Âm thầm cảm khái một tiếng, Lâm Tiêu đã chi phó 5000 tinh tệ hoàn tất, cầm đến cái kia một khối lệnh bài, chợt quay người đi ra Thiên Môn Điện. Tinh không truyền tống trận là mỗi 3 ngày khởi động một lần, đương nhiên, không có khả năng một khởi động liền duy trì liên tục 3 ngày, theo khởi động đến kết thúc, thường thường cũng liền không đến 100 hơi thở thời gian, còn lại thời gian tự nhiên là kiểm tu cùng bảo vệ, liền tính là không có vấn đề, cũng nhất định kỹ càng kiểm tu nhất biến. Lâm Tiêu cầm đến truyền tống lệnh chính là 3 ngày phía sau. Vừa đi ra Thiên Môn Điện, chuẩn bị tìm cái địa phương chờ đợi 3 ngày danh giới, nhất đạo sắc nhọn khí tức lập tức theo sau lưng tràn ngập mà tới, trực tiếp đem chính mình khóa định. Bằng hữu, dừng bước. Cùng lúc đó, nhất đạo có chút lãnh đạm thanh âm cũng theo sau lưng chuyển tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm xoay người nhìn lại, liền nhìn đến một nam một nữ bước nhanh đi ra Thiên Môn Điện tiếp cận. Cái kia một đôi nam nữ đều là trẻ tuổi bộ dáng, nam sắc mặt đạm mạc, một đôi tròng mắt cũng lập lòe từng sợi hàn quang, phảng phất lưỡi đao kiếm quang tựa như đâm xuyên tan vỡ hư không, chợt, sắc nhọn ánh sao nội liễm, trở nên ôn hòa, khóe miệng, chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi vênh khởi, tựa hồ lộ ra nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý. Nữ mi vũ chi gian ẩn chứa một tia tiêu căng, ánh mắt có trùng trên cao nhìn xuống ý vị, cái kia một loại ánh mắt phảng phất xem ai đều cảm thấy người khác thấp chính mình nhất đẳng. Có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu sắc mặt khinh đạm hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi mua một khối tinh không truyền tống lệnh đúng không? Cầm ra tới, ta cho ngươi 1 vạn tinh tệ. Nam tử còn không có mở miệng, tiêu căng nữ tử lại dẫn đầu nói chuyện, vẻ mặt hất hàm sai khiến ngự khí cao cao tại thượng, nhìn đến Lâm Tiêu không có trước tiên lấy ra lệnh bài, lông mày không khỏi nhăn lại, lập tức quát lớn, còn không cầm ra tới, muốn nhượng ta chờ tới khi nào? Lâm Tiêu kinh. Trong lúc nhất thời có trùng phản ứng không kịp cảm giác. Này là cái gì tình huống? Theo chính mình đạp vào võ đạo chi lộ đến nay, chỗ tao ngộ qua người có thật nhiều, trăm ngàn loại, trong đó cũng không thiếu một chút tự cao tự đại thậm chí đầu óc thiếu căn huyền người, nhưng đó là vừa bắt đầu thời điểm, theo tu vi để thăng, cảnh giới tăng thêm, thực lực tăng cường, chỗ tiếp xúc cấp độ cũng tại phát sinh cải biến. Đã có bao lâu không có gặp đến dạng này kỳ ba người? Cho dù là thường ngày đối thủ, liền tính là đầu óc không có như vậy linh quang, liền tính là tương đối kiêu ngạo, nhưng tối thiểu còn là người bình thường, trước mắt cái này lại hoàn toàn là một bộ không có chịu qua xã hội độc đánh bộ dáng cùng khẩu khí, thế cho nên Lâm Tiêu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Khả năng là thiên sinh não tật, cũng khả năng là xuất thân quá ưu việt, cao cao tại thượng lâu, dưỡng thành loại này vênh mặt hất hàm sai khiến thói quen. Nhưng mặc kệ là loại nào đều cùng ta Lâm mỗi nhân không quan hệ. Không quen. Không có để ý tới, Lâm Tiêu kính tự quay thân rời đi. Người cho ta đứng lại. Nữ tử vốn là khẽ giật mình, tựa hồ không có ngờ tới chính mình thỉnh cầu dĩ nhiên hội không chiếm được mảy may đáp lại, không khỏi giận dữ, lập tức nổi giận nói. Nữ tử bên cạnh thanh niên càng là đôi mắt ngưng tụ, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xẹt qua ngăn cản trụ Lâm Tiêu đường đi. Bằng hữu, làm việc không khỏi quá không lễ phép a, thanh niên hơi hơi nhíu mi, thanh âm nhiều mấy phần lãnh lệ chi ý, đôi mắt càng có sắc nhọn hàn mang trắng xạ, trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Lượm này thanh niên nhất nhãn, Lâm Tiêu quả thực để không nổi cùng bọn hắn náo tâm tư. Dù sao, này thanh niên khí tức cường độ bất quá mới trung giai linh cảnh mà thôi, hơn nữa, còn là vừa đột phá không lâu trung giai linh cảnh, khí tức cũng không phải rất ổn. Vừa nhập tinh chưa từng có, trung giai linh cảnh đối chính mình mà nói, tựa như một tòa cao sơn, nhưng hiện tại, trung giai linh cảnh cũng đã là bị chính mình giẫm tại dưới chân tiểu sơn khâu. Chỉ có đại viên mãn linh cảnh mới có thể làm cho mình nhìn thẳng vào. Đứng lại. Thanh niên nổi giận, 5 lần 7 lượt bị bỏ qua, có cái gì so loại này càng nhục nhã người? Huống chi là thân phận không tầm thường bọn hắn. Tuổi còn trẻ lại đột phá đến trung giai linh cảnh, này phần thiên tư tương đối kinh người, đi tới chỗ nào không phải bị thổi phồng cùng tôn kính. Lâm Tiêu không có để ý tới, thanh niên một thân tu vi thôi phát, lập tức giơ tay lên điểm ra nhất chỉ, cái kia nhất chỉ như lợi kiếm giống như quán xuyên hư không. Hoành không giết tới, không chút nào lưu tình trực tiếp bắn thẳng hướng Lâm Tiêu bả vai. Lâm Tiêu giơ tay lên nhất chỉ, lập tức đem cái kia một luồng kiếm khí kích thoái, đôi mắt ngưng tụ hàn quang lập lòe, chợt, một luồng kiếm khí phản kích. Cái kia một luồng kiếm khí cũng không phải là Lâm Tiêu toàn lực, đối phó một cái trung giai linh cảnh, cũng không cần chính mình vận dụng toàn lực, này một luồng kiếm khí đủ để. Kiếm khí phá không, đáng sợ kiếm uy lập tức hóa định cái kia thanh niên chỉ cảm giác trước mắt tinh không biến mất, thay vào đó chính là nhất khẩu cự kiếm tràn ngập vô lượng thần quang hoành không giết tới, bá đạo không gì sánh được sắc nhọn vô biên. Phảng phất kích toái thế giới giống như hoành không giết tới, một kiếm giết tới như đồ thần ma, không cách nào chống cự, không cách nào né tránh, cả tư duy cũng tại sát na cứng lại, tứ chi sơ cứng, nhúc nhích không được, chỉ có thể chờ chết, như thịt cá trên thớt gỗ. Tử vong bóng mờ bao phủ thể xác và tinh thần, linh hồn cùng ý thức phảng phất rơi vào không đáy thâm nguyên. Dừng tay, nhất đạo có chút giàn mua thanh âm vang lên, chợt thanh niên chỉ cảm giác trước mắt vô lượng thần huy kiếm quang băng thoái, tự thân lại khôi phục, có thể nhúc nhích. Khẽ động đạn, thanh niên vô ý thức bay ngược mấy bước, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ muốn bị giết chết. Thanh niên bên cạnh thân đứng một cái sắc mặt lãnh lệ lão giả, một đôi tròng mắt sắc nhọn đến cực điểm nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hàn quang như rực, tiểu bối, hạ thủ như thế cay độc, không khỏi quá độc ác. Ta phát hiện các ngươi những người này, thật sự là không dứt. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, chợt đôi mắt thoáng qua một luồng hàn mang, hãy bất sam luôn đi, muốn chiến liền chiến, không chiến cũng ngay. Biện luận, không có cái kia công phu. Giải thích, không có cái kia cần thiết. Quả thực tựa như là ăn nhất trích rồi nhặng tựa như, ác tâm đến cực điểm. Tiểu bối, không có ai dạy ngươi đi ra bên ngoài, không muốn quá kiêu ngạo ư? Lão giả sắc mặt trầm xuống, lập tức cả giận nói, đã như thế, vậy lượng lão phu thay nhà ngươi trưởng bồi giáo huấn một chút ngươi. Tiếng nói rơi xuống, lão giả lập tức xuất thủ, tịnh chỉ như kiếm hoành không hoa một cái, nhất đạo kiếm khí tại sát na phá không sát ra, hư không bị xé rách ra nhất đạo dấu vết, kiếm kia khí sát nhọn đến cực điểm, hào quang diệu thế. Đại viên mãn linh cảnh. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, chợt lạnh lùng cười cười. Đại viên mãn linh cảnh lại như thế nào? Lại không phải là không có giết qua. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm, vô số kiếm khí tại kiếm chỉ thượng hội tụ như lôi đình giống như, trong nháy mắt xé rách hư không, lập tức sát ra. Hai đạo cường hành kiếm khí tại trong nháy mắt tiếp xúc. Cùng lúc đó, một cổ kinh người đến cực điểm trọng áp hoành không trầm lạc. Chương 197, thủ hộ giả. Trọng áp chấn rơi, hư không cứng lại. Cái kia một cổ uy thế cường hành đến cực điểm hùng hồn không gì sánh được, cùng lúc đó, chỉ thấy nhất đạo tràn ngập ngân sắc thần huy thân ảnh xuất hiện tại trên không, phóng thích ra vô tận uy áp, chấn áp hết thảy. Hai đạo kiếm khí tại tiếp xúc sát na, cũng không có tạc liệt, ngược lại bị một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng tan rã. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng lao giả đều cảm giác đến cái kia một cổ kinh người uy áp rơi tại chính mình trên thân, trầm trọng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu có chủng rơi vào vũng bùn cảm giác, nhúc nhích một chút đều muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Như vậy lực lượng 6, quá kinh người. Thiên môn tinh bên trong, không được động võ. Trên không cái kia một tôn ngân sắc thần huy chiếu rọi thân ảnh phát ra lời nói, trầm thấp, hùng hồn, hàm chứa một cổ kim loại giao kích âm vang thanh thế, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Niệm các ngươi không có tạo thành không cần thiết phá hư, đặc biệt ở đây cảnh cáo, nếu như tái phạm, tại chỗ trấn áp. Tiếng nói rơi, cái kia một cổ cường hành đến cực điểm uy áp trong nháy mắt thu liễm, ngay sau đó cái kia nhất đạo ngân sắc thần huy vô tận thân ảnh cũng tại sát na biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, hết thể như mộng huyễn. Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục xuất thủ, vừa mới cái kia nhất đạo ngân sắc thần huy thân ảnh tản mát ra khí tức quá cường, quả thực có một loại cùng chính mình tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong câu thông Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm thực lực gấp 10 lần tăng phúc cảm giác. Nói ngắn gọn, hầu như là ở vào tại linh cảnh bên trong đỉnh tiêm nhất cấp độ 6, có thể xưng vô địch. Trừ phi chính mình có mượn Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm lực lượng thực lực, bằng không, không cách nào cùng kia chống lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người tại linh cảnh thực lực có thể đạt đến như vậy cấp độ 6. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, quả nhiên, cho dù là đại viên mãn linh cảnh cũng không có đến phần cuối, liền tính là không mượn nhờ ngoại lực, cũng có thể có như vậy cường đại thực lực. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tiêu không có lại để ý tới lão giả kia cùng cái kia một đôi kiêu căng thanh niên nam nữ. Đánh không đứng dậy, tự nhiên là không có để ý tới cần thiết. Lão giả cũng không có lại lên tiếng nói cái gì, cùng dạng gọi lên cái kia một đôi kiêu căng thanh niên nam nữ quay người rời đi. Thiên môn tinh tuy nhiên chỉ có 100 cây số đường kính, nhưng cũng không coi là nhỏ, phía trên có thật nhiều kiến trúc, chính là nhượng người tạm thời cư trụ sử dụng. Dĩ nhiên liền thiên môn tinh thủ hộ giả đều bị kinh động. Chính là truyền thuyết bên trong chấn thủ thiên môn tinh cường giả ư? Thiên môn tinh thủ hộ giả. Lâm Tiêu một đường tiến lên, tìm kiếm cùng chính mình chỗ mua sắm lệnh bài đối ứng ốc xá, một bên nghe được người ngoài thảo luận, âm thầm suy tư. Cái gọi là thiên môn tinh thủ hộ giả, kia chính là chấn thủ thiên môn tinh người, dù sao là nhất khỏa truyền tống tinh thần, dù sao cũng phải có người chấn thủ mới hảo, tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Nhất là tu luyện giả chi gian, ân oán tình cừu đếm không hết, cầu thí suối quậy sự tình một đông lớn, tùy thời đều có thể buộc phát xung đột thậm chí sinh tử giết chóc. Tinh không truyền tống trận hạng gì trọng yếu, vạn nhất bởi vì chiến đấu bị lan đến mà hư hao, cái kia tổn thất có thể nói là thảm trọng đến cực điểm. Bởi vậy, có người tại nơi này chấn thủ liền không gì sánh được trọng yếu. Đồng thời chấn thủ người thực lực vẫn không thể yếu, nhược, sợ là chấn không trụ chẳng diện, không cách nào nhượng người kính nể. Nhưng cũng không có khả năng nhượng huyền cảnh cường giả tại này chấn thủ, dù sao bất luận cái gì một tôn huyền cảnh cường giả có thể đều là đại lao, không có khả năng hạ mình tại này. Như vậy, đỉnh tiêm nhất linh cảnh không thể nghi ngờ rất phù hợp. Lâm Tiêu nhưng lại toát ra một chút mới nghi hoặc. Như vậy thực lực linh cảnh tuy có, hẳn là sẽ không rất nhiều đi. Xích Dương tinh trong vùng thiên môn tinh thế nhưng khoảng chừng 100 khỏa chi số, chẳng lẽ có 100 cái bực này thực lực cường giả? Lâm Tiêu tỏ vẻ có chút khó có thể tin. Như vậy tầng thứ thực lực, chính mình là tự mình thể nghiệm qua, là mượn Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng mới đạt đến. Đương nhiên, nếu là chính mình tu vi để thăng đến thế giới cảnh cực hạn, có lẽ cũng có thể cụ bị như vậy thực lực, thậm chí vượt qua, nhưng chính mình thuộc về đặc thù tình huống. Này bao la bát ngát tinh không bên trong, khẳng định cũng là tồn tại loại này tình huống, nhưng tuyệt đối không hội nhiều. Một cái Xích Dương tinh khu có hơn 100 người, mỗi cái cùng thiên môn tinh có quan hệ, tổng nhượng người cảm giác bất khả tư nghị. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tiêu còn là không rõ, dứt khoát cũng liền không xoáy vào chỗ có vấn đề, không có cái kia cần thiết. Người khác cường là người khác sự tình, chính mình cường mới là trọng yếu nhất. 6. Các ngươi vì cái gì cùng cái kia người khởi xung đột? Lão giả nhìn chằm chằm vào trước mắt kiêu căng nam nữ, lông mày hơi hơi nhăn lại hỏi ý đạo. Tam trưởng lão, tình huống như thế 6. Thanh niên nam tử lập tức giải thích đứng lên, đem sự tình đi qua nói nhất biến, đương nhiên, trong đó hơi chút làm một chút trao chuốt, tỉ như bọn hắn đề ra gấp đôi giá cả mua sắm đối phương tinh không truyền tống lệnh lúc, đối phương lại công phu sư tử ngoạm muốn nâng giá gấp 10 lần, bị cự tuyệt phía sau thẹn quá hóa giận chờ một chút. Nói tóm lại, thất phân nói thật, tam phân bịa đặt. Lão giả lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái kia thanh niên nam nữ, nhìn đến hắn nhóm sau cùng lời nói đều nói không đi xuống. Bởi vì, lão giả biết rõ bọn hắn phẩm tính như thế nào. Truyền tống lệnh sự tình ta sẽ giải quyết. Lão giả trầm thanh nói ra, về phần cái kia người, các ngươi không muốn đi trêu chọc, hắn không đơn giản. Đối phương xuất thủ kiếm khí chi uy cho chính mình cảm giác, tựa hồ không thua gì tại chính mình. Muốn biết rõ, chính mình thế nhưng đại viên mãn linh cảnh cấp thực lực a. Chẳng lẽ nói, cái kia người thực lực cũng đạt đến đại viên mãn linh cảnh? Không có khả năng. Lão giả kìm lòng không được lắc lắc đầu. Cái kia người thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, có thể có cao giai linh cảnh liền thập phần kinh người, không có khả năng có đại viên mãn linh cảnh thực lực. Trừ phi là một chút bề mặt bảo trì tuổi trẻ thế hệ trước. Nhưng thế hệ trước liền tính là bề mặt bảo trì tuổi trẻ, cũng sẽ có thế hệ trước đặc thù, đó là một loại tuế nguyệt lắng động chỗ lưu lại tới khí tức, xem không ra tới, lại có thể cảm giác đến. Theo đối phương trên thân, lão giả không có cảm giác đến mảy may tuế nguyệt lắng động dấu vết. Nói cách khác, người này thật sự rất tuổi trẻ. Nay liền không thể suy nghĩ nghị. Liền tính là ở Thiên Huyền Tinh trong vùng, đỉnh tiêm thế lực chân truyền, cũng khó mà tại Bách Tuế chi nội để thăng đến đại viên mãn linh cảnh. Lão giả âm thầm nói ra, người này thần bí, không hảo trêu chọc, cũng không có cần thiết trêu chọc. Nhưng cái kia một đôi kiêu căng thanh niên nam nữ ngoài mặt đáp ứng lão giả, nội tâm lại nhớ kỹ. Chỉ là, lấy bọn hắn thực lực, căn bản liền không cách nào cho Lâm Tiêu tạo thành mảy may uy hiếp. 6. Thiên Môn Tinh cũng không lớn, tuy nhiên cũng có được tiểu lâu chi loại địa phương, nhưng tương đối phổ thông, Lâm Tiêu đi dạo một chút liền không có lại ra ngoài, đại tại trong phòng chuyên tâm tu luyện thất tuyệt kiếm khí. Này nhất kiếm uy lực cực kỳ cường hành, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chính là phát động xúc thế thời gian quá dài, sửa chính phương thức chính là khổ tu, đem kia tu luyện đến gần như bản năng, nhất niệm khởi liền có thể thi triển, vừa mới xem như chân chính triệt để nắm giữ. Lúc trước tại Thiên Toa Hảo phía trên đã tu luyện một đoạn thời gian, cần xúc thế 2 hơi mới có thể thi triển, so với lúc trước xúc thế 3 hơi thời gian xem như một cái rõ ràng tiến bộ. Bây giờ, Lâm Tiêu mục tiêu là xúc thế 1 hơi. Đặt đến mục tiêu phía sau, tự nhiên là cái kế tiếp mục tiêu lại cái kế tiếp mục tiêu, thẳng đến niệm lên tức thì kiếm khí phát tình trạng. 3 ngày thời gian trong chớp mắt, Lâm Tiêu cũng rốt cục đem thất tuyệt kiếm khí tu luyện đến xúc thế 1 hơi tình trạng, nhưng còn là không đủ. Mang theo lệnh bài đi ra ốc xá, trực tiếp hướng Thiên Môn Điện mà đi. Hôm nay chính là tinh không truyền tống trận 3 ngày mở ra một lần thời điểm, quá hạn không đợi, liền lại như vậy hào hành. Bởi vì Thiên Môn Tinh có hào hành tư bản, liền tính là huyền cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc Thiên Môn Tinh. Tại Thiên Môn Điện bên trong, Lâm Tiêu lại nhìn đến lúc trước cái kia cùng chính mình kiếm khí giao kích lão giả cùng với cái kia một đôi tự nhận vì cao hơn người một bậc thanh niên nam nữ. Lão giả nhìn đến Lâm Tiêu, chỉ là nhìn nhất nhãn, mặt vô biểu tình, nhất ngôn không phát. Đảo là cái kia một đôi kiêu căng thanh niên nam nữ đôi mắt ngưng tụ, một luồng hàn quang tại đáy mắt thoáng qua. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lườm bọn hắn nhất nhãn, không có để ý tới. Như không phải Thiên Môn Tinh thủ hộ giả xuất thủ, này lão giả cùng thanh niên nam nữ đã sớm bị chính mình chạm sát. Đại viên mãn linh cảnh, cái kia lại như thế nào? Chỉ cần không có Thiên Môn Tinh thủ hộ giả như vậy thực lực, chạm sát cũng không phải là việc khó. 10 cái người tiến vào tinh không truyền tống trận nội đứng vững, trận pháp bắt đầu khởi động. Mỗi một lần tinh không truyền tống trận mở ra, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 10 người. Nếu như vượt qua 10 người, cái kia vượt qua người chỉ có thể chờ lần tới mở ra, bởi vì vượt qua 10 người liền sẽ vượt qua truyền tống trận chịu tải tạo thành không cần thiết phụ tải, vô cùng có khả năng sẽ vì vậy mà xuất hiện nguy hiểm. Truyền tống trận khởi động, từng sợi hào quang nhanh chóng xuất hiện, vờn quanh tại tứ phía, mỗi một sợi hào quang thoạt nhìn đều là như vậy huyền diệu, kia quy tích cũng cùng dạng tràn đầy huyền bí. Theo khởi động đến hoàn toàn khởi động, ước chừng hao phí 30 mấy hơi thở thời gian, hoàn toàn khởi động tinh không truyền tống trận nội, hiện đây điểm điểm tinh quang, lập lòe không ngừng, dị thường mỹ lệ. Chợt, vô số tinh quang hội tụ tại 10 người trên thân, đem hắn nhóm toàn bộ bao bọc đứng lên, 10 cái người phảng phất biến thành cực lớn tinh quang tựa như, hào quang lập lòe chi gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình phảng phất hóa thành nhất đạo tinh mang, đang trốn vào hư không bên trong, xuyên toa vô tận thâm thúy mà thần bí đến cực điểm thời không. Lâm Tiêu còn có thể cảm giác đến mặt khác, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể cảm nhận được một chút thần bí đến cực điểm ba động, phảng phất cũng có thể nghe được một chút thần bí không gì sánh được than nhẹ, nói mớ, phảng phất tràn đầy vô tận thần bí cùng dụ hoặc. Nhưng có tinh không truyền tống trận lực lượng bao phủ, không sẽ vì vậy mà bị dụ hoặc. Nếu là mất đi tinh không truyền tống trận lực lượng bảo hộ, 89/10 sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Phảng phất đi qua cực kỳ lâu, nhưng kỳ thật chỉ có hơn 10 hơi thở thời gian, tiếp theo khỏa Thiên Môn Tinh Thiên Môn Điện tinh không truyền tống trận cũng tùy theo khởi động đứng lên, tinh quang ở trong đó du dặc, xuyên toa, theo bốn phương tám hướng nhau nhau hội tụ mà tới, hóa thành 10 đoàn chói mắt nhất tinh mang, hào quang chiếu rọi. 10 đạo nhân ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại cái kia 10 đoàn tinh quang chi nội. Đương tinh quang tản đi, 10 đạo nhân ảnh cũng hết toàn xuất hiện, bất ngờ là truyền tống qua tới Lâm Tiêu các loại 10 người. Ước chừng lại đi qua hơn 10 hơi thở thời gian, tinh không truyền tống trận cũng tùy theo yên lặng xuống tới, Lâm Tiêu đám người nhao nhao đi ra truyền tống trận. Tính lên khởi động truyền tống trận cùng truyền tống trận đình chỉ thời gian, trước sau ước chừng tiêu phí 100 hơi thở trái phải. 100 hơi thở trái phải thời gian, lại tương đương thừa tọa Thiên Toa Hào hết tốc lực phi hành 3 tháng thời gian, không thể nghi ngờ tiết kiệm đại lượng thời gian. Đối với cường giả mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất, bởi vì tuổi thọ dài dằng dặc, có thể tiêu xài, nhưng thời gian lại là quý giá nhất, bởi vì cần thời gian tới bế quan, tham ngộ, tu luyện, từ đó để thăng tự thân. Có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, đại giới thì là 5000 tinh tệ, Lâm Tiêu tự nhiên không có bất luận cái gì đau lòng, tiền liền là dùng tới vì chính mình cung cấp tiện lợi. Chương 198, thân như kiếm thẳng tiến không lùi. Truyền tống. Truyền tống. Truyền tống. Một lần lại một lần truyền tống, mỗi một lần truyền tống đều muốn tiêu phí 5000 tinh tệ, liên tục 10 lần truyền tống, tổng cộng tiêu phí 5 vạn tinh tệ, Lâm Tiêu rốt cục đến Xích Dương Tinh khu biên giới nhất khu vực Thiên Môn Tinh. Nhưng, này Thiên Môn Tinh cũng không phải Xích Dương Tinh khu hướng đông mà đi biên giới nhất khu vực, chỉ là càng thêm tiếp cận, chân chính Xích Dương Tinh khu phía đông biên giới nhất khu vực tinh thần, danh vị Đông Cực Tinh. Đông Cực Tinh, danh như ý nghĩa, Xích Dương Tinh khu phía đông nhất tinh thần. Không có mảy may dừng lại, Lâm Tiêu điều khiển Thiên Toa Hào Tinh hạm nhanh chóng ly khai này nhất khỏa Thiên Môn Tinh, hướng Đông Cực Tinh phương hướng bay đi. Chuẩn xác mà nói, Lâm Tiêu mục tiêu cũng không phải Đông Cực Tinh, mà là tiếp theo tòa tinh khu. Chỉ bất quá, muốn hành độ tinh khu cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, nếu là dựa vào Thiên Toa Hào Tinh hạm muốn hành độ, tốn thời gian thật lâu sau, như thế, liền cần có đầy đủ nhiên liệu mới được. Mặt khác còn có một cái phương pháp, kia chính là thừa tọa siêu cấp tinh hạm. Tinh hạm cơ bản có 3 loại quy mô phân biệt, 100 thước trong vòng cá nhân tinh hạm, vạn thước trong vòng đại hình tinh hạm cùng vượt qua vạn thước siêu cấp tinh hạm. Cá nhân tinh hạm giống như thích hợp cá nhân sử dụng, số ít người sử dụng, mà đại hình tinh hạm tức thì thích hợp nhiều người sử dụng, thường thường đều là ở tinh trong vùng hàng hành. Về phần siêu cấp tinh hạm, này chính là có thể vượt qua tinh khu tinh hạm. Lâm Tiêu mục đích chính là tính toán đi Đông Cực Tinh thừa tọa siêu cấp tinh hạm, dùng cái này vượt qua Xích Dương Tinh khu, tiến vào tiếp theo tòa hứng thú. Nghe nói, siêu cấp tinh hạm tốc độ đạt đến huyền cảnh, như thế mới có thể tại càng ngắn thời gian bên trong đến tiếp theo tòa tinh khu. Lâm Tiêu giống như thừa tọa Thiên Toa Hào Tinh hạm hàng hành tại tinh không bên trong, một bên âm thầm nói ra. Một đường đi tới, ngoại trừ gấp rút lên đường bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ chú ý sưu tập các loại tin tức, thêm sâu đối tinh không lý giải. Xích Dương Tinh trong vùng không có tìm đến thiên giới tin tức, cũng không đại biểu thiên giới không tại Xích Dương Tinh trong vùng, vô cùng có khả năng như thần khư thế giới giống như còn không có bị phát hiện, nhưng một cái còn không có bị phát hiện thế giới, Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc đem kia tìm ra tới. Trừ phi có cái gì đặc thù tình huống biến hóa. Nhưng nếu là có đặc thù tình huống biến hóa, dẫn đến thiên giới xuất hiện, những người khác cũng sẽ biết được, đến lúc đó, liền hội có rất nhiều cường giả nhau nhau vào tới, tiến vào thiên giới bên trong cấp đoạn. Này, tuyệt không phải cái gì hảo sự. Không xác định Xích Dương Tinh trong vùng phải chăng có thiên giới sở tại, chính mình chỉ có thể đi đến tiếp theo tòa tinh khu bính vật khí. Nói không chừng có thể tìm đến thiên giới tin tức, nhưng cũng có khả năng tìm không thấy. Nếu tìm không thấy, Lâm Tiêu liền hội một mực tìm xung dưới, dù sao chính mình tiến vào tinh không bên trong, ngoại trừ tu luyện để thăng tự thân bên ngoài, chính là tìm thiên giới tin tức, nơi đó có thân bằng hảo hữu, là một loại lo lắng. Người có lo lắng, tâm có ra. Không có gánh nặng trên người, tuy tiêu sái, lại như vô căn lục bình, uống rượu lúc đều tìm không được ký thác. Có lẽ sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ như thế, nhưng Lâm Tiêu còn là ưa thích có chỗ lo lắng cảm giác. An tâm. Theo này nhất khỏa Thiên Môn Tinh thừa tọa Thiên Toa Hảo Tinh hạm đi đến Đông Cực Tinh, tổng cộng hao phí một tháng thời gian. Một tháng, Lâm Tiêu không có mảy may lãng phí, đem Thất Tuyệt kiếm khí này một kiếm triệt để nắm giữ, nghiệm lên tức thì kiếm khí sinh, tu vi cùng thế giới thần thể cũng có chỗ tinh tiến, bất quá tương đối nhỏ bé. Thế giới cảnh tu vi, độ khó quá lớn. Không có như Thánh Tuyển như vậy tu luyện chi địa, chỉ bằng vào chính mình, để thăng quá chậm, điểm này Lâm Tiêu cũng là không thể làm gì. Mà thế giới thần thể thối luyện cũng là như thế, khuyết thiếu đầy đủ ngoại lực phá hư. Nhất là hoàn thành đệ tam lần thối luyện phía sau, đệ tứ lần thối luyện độ khó lần nữa bạo tăng gấp mấy lần. Lâm Tiêu nhưng cũng không có gấp gáp, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, cứ việc nói thăng thập phần nhỏ bé. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến sáu, tức thì lui. Bảo trì tu luyện, cho dù là không có đề thăng, nhưng cũng có thể duy trì thực lực. Huống chi, có thể đề thăng. Đông Cực Tinh ở vào Xích Dương Tinh khu phía đông nhất, lại hướng trước, chính là một phiến hư vô. Làm vì biên giới nhất nhất khỏa tinh thần, Đông Cực Tinh kỳ thật xưng không thượng phồn hoa, nhưng lại không thể thiếu, bởi vì nơi đây chính là đi đến tiếp theo tòa tinh khu điểm khởi đầu, cũng cùng dạng là lần cận tinh khu tiến vào Xích Dương Tinh khu đệ nhất trạm. Đương nhiên, vượt qua tinh khu cũng không phải là ai đều có tư cách. Không có linh kính tu vi, an dám vượt qua? Thừa tọa siêu cấp tinh hạm đều không thành. Đông Cực Tinh phía trên chỉ vẹn vẹn có một chiếc siêu cấp tinh hạm, từ Vạn Tinh Thương Hành chỗ trưởng khống. Vạn Tinh Thương Hành chính là đại hình thương hội, hầu như mỗi một khỏa sinh mệnh tinh thần đều có kia chi nhánh sở tại, thậm chí lân cận tinh khu cũng có Vạn Tinh Thương Hành điểm vô. 6. Khách quý, thừa tọa siêu cấp tinh hạm đi đến Thiên Huyền Tinh khu cần 10 vạn tinh tệ, ngài là bản thương hội ngân lệnh khách quý, có thể hưởng thụ thất chất ưu đãi, tổng số 7 vạn tinh tệ. Đông Cực Tinh Vạn Tinh Thương Hành một cái quản sự ngữ khí thành khẩn mà cung kính đối Lâm Tiêu nói ra. Tại Vạn Tinh Thương Hành tiêu phí qua 1000 tinh tệ, liền có thể trở thành thiết lệnh khách quý, mà tiêu phí 1 vạn tinh tệ tức thì có thể trở thành đồng lệnh khách quý. Lâm Tiêu trước sau tiêu phí tinh tệ vượt qua 10 vạn, là lấy thăng cấp vì ngân lệnh khách quý, có thể hưởng thụ thất chất ưu đãi. Nếu là tiêu hao 100 vạn tinh tệ, cái kia liền có thể trở thành kim lệnh khách quý, có thể hưởng thụ lục chất ưu đãi. Thất chất ưu đãi, không thể không nói còn là rất có lực độ rất có lời, 10 vạn tinh tệ lập tức giảm bớt 3 vạn, tiết kiệm rất nhiều. Nhưng, Lâm Tiêu cũng là không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Thừa tọa tinh không truyền tống trận một lần 5000 tinh tệ, mà muốn thừa tọa siêu cấp tinh hạm hành độ tinh khu, lại muốn 10 vạn tinh tệ, gấp 20 giá cả, liền tính là thất chết ưu đãi, chỉ cần 7 vạn tinh tệ, đó cũng là 10 gấp 4 giá cả, rất kinh người. Nói cách khác, người nghèo căn bản liền ngồi không nổi siêu cấp tinh hạm. Rất nhiều linh cảnh thân gia cộng lại cũng bất quá mới mấy trăm tinh tệ mà thôi, cả 1000 đều không đạt được, càng đừng nói 7 vạn tinh tệ. Cho dù là Lâm Tiêu, giao ra 7 vạn tinh tệ phía sau, chính mình tiền tài cũng hầu như hao hết. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói, tiền tài đương tận kia dùng. Chính mình tính toán đi đến Thiên Huyền tinh khu, vừa vặn có đầy đủ tiền tài, đương nhiên muốn sử dụng, bằng không thì chính mình thừa tọa Thiên Toa Hảo tinh hạm đơn độc đi đến. Trước không nói tốc độ không đủ, muốn tiêu phí đại lượng thời gian, vẹn vẹn là trên đường khả năng tao ngộ hung hiểm liền khó mà nói rõ, không cẩn thận chính mình cũng muốn lành lạnh. Chỉ có thừa tọa siêu cấp tinh hạm mới càng thêm bảo hiểm. Bất quá, Vạn Tinh Thương Hành siêu cấp tinh chiến hạm có một chiếc, chuẩn xác mà nói, đi tới đi lui Thiên Huyền tinh khu cùng Xích Dương tinh khu siêu cấp tinh chiến hạm có một chiếc, nhất định muốn chờ đợi 3 tháng. Theo Thiên Huyền tinh khu trở về siêu cấp tinh hạm còn có 3 tháng thời gian mới có thể đến. 3 tháng. Lâm Tiêu âm thầm nuối lòng một hơi. Nay thời gian cũng không tính dài, có thể chờ đợi. Dù sao thừa tọa siêu cấp tinh hạm tốc độ nhưng muốn so chính mình thừa tọa Thiên Toa Hảo nhanh hơn rất nhiều lần, cũng trên an toàn rất nhiều lần. 3 tháng thời gian, chính mình cũng có thể hảo hảo tu luyện một phen. Đông Cực tinh rất lớn, nhưng nhân khẩu tương đối ít ỏi, bất quá tiểu lâu cái gì chi loại đảo là rất toàn diện. Lâm Tiêu đi dạo một vòng, ăn cơm uống chút rượu, liền đãi tại Vạn Tinh Thương Hành an bài trong đỉnh viện chuyên tâm tu luyện. Mua sắm siêu cấp tinh hạm thừa tọa tư cách, Vạn Tinh Thương Hành cũng sẽ an bài tương ứng trụ túc thuận tiện chờ đợi trong lúc nghỉ ngơi, xem như một cái phụ tặng phục vụ. Độc lập đình viện, hoàn cảnh còn có thể, diện tích cũng đủ lớn. Dù sao Đông Cực tinh hoang vắng. Trong đình viện, Lâm Tiêu thu liễm một thân tu vi chuyên tâm tu luyện kiếm thuật. Không sử dụng mảy may tu vi, chỉ luyện kiếm thuật, liền có thể càng hảo tham ngộ kiếm thuật chi huyền bí, truy tìm kiếm thuật chi căn bản. Thất Tuyệt kiếm thuật đã triệt để luyện thành, Thất Tuyệt kiếm khí cũng hoàn toàn nắm giữ, nhưng này cũng không phải ta kiếm thuật trung điểm. Lâm Tiêu luyện xong mấy lần kiếm thuật, thu kiếm về vỏ, cẩn thận suy tư đứng lên. Kiếm thuật muốn luyện, cũng muốn lúc nào cũng thăng nộ. Luyện có thể tinh tiến, nộ có thể bổ khuyết tra lậu, hoàn thiện để thăng. Luyện vi động, nộ tức thì yên tĩnh. Động tinh kết hợp hai tướng thích hợp. Kiếm thuật chi đạo, có kiếm kỹ, kiếm khí, kiếm thế chi phân đường. Thần Tiêu Sơn kiếm thuật không có chừng mực, là vì kiếm kỹ chi đỉnh phong, nhưng ta hiện tại còn là không có tu luyện đến cực hạn, cũng không biết cực hạn vì cái gì xấu. Thất Tuyệt kiếm thuật là vì kiếm khí chi đạo đã cực hạn, nhưng ta có thể đánh vỡ cực hạn, càng tiến thêm một bước xấu. Thiên Kích một kiếm là vì kiếm thế chi đạo, cũng cùng dạng đến cực hạn, nhưng cũng có thể đánh vỡ cực hạn. Các loại linh quang tại trong óc trong đó thoáng qua, Lâm Tiêu lần nữa tiến vào sâu tầng thứ lĩnh ngộ bên trong, từng tia kiếm khí tự nhiên tràn ngập mà ra, vờn quanh tại quanh thân, đem Lâm Tiêu vững vàng bảo hộ đứng lên. Ý thức thoát ly thân thể, trong nháy mắt trốn vào vô tận hư không bên trong, Lâm Tiêu lại một lần xem đến cái kia một đầu ngũ thải lộng lẫy như vạn hoa đồng giống như thông đạo. Ý thức dọc theo cái kia một đầu thông đạo bay nhanh hướng phía trước, không ngừng bay vút, thẳng đến nhất nhảy mà ra. Vô tận hắc ám hư không, một đầu phảng phất từ vô tận kiếm khí cấu thành trường hà buôn dũng không ngừng, không biết từ đâu lên, cũng không biết tới đâu đi. Kiếm đạo trường hà, trung trung điệp điệp, vô thủy vô trung, vô biên vô bờ. Thấy đến cái kia một đầu kiếm đạo trường hà, Lâm Tiêu không khỏi sinh ra các loại minh ngộ, chợt một bước bước ra, trực tiếp tiến vào kiếm đạo trường hà chi nội. Lần trước ta tại kiếm đạo trường hà phía trên tiến lên 36 bước, là vì cực hạn. Lâm Tiêu chạm tại kiếm đạo trường hà phía trên, âm thầm nói ra. Như vậy này một lần 6. Ý niệm trong đầu khởi, Lâm Tiêu lập tức cất bước đi ra, từng bước một đi về phía trước, bước chân nhanh chóng, trong nháy mắt liền vượt qua nhất đạo lại nhất đạo tại kiếm đạo trường hà phía trên cất bước nhân ảnh, chỉ lưu lại một cái bóng lưng cho bọn hắn. Giống như năm đó chính mình. 30 bước. Lâm Tiêu không có cảm giác đến mảy may áp lực, dễ dàng liền bước qua. 36 bước. Này là lần trước cực hạn, Lâm Tiêu hơi chút cảm giác đến từng tia áp lực. Đủ để nói rõ chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ so với lần trước muốn tinh tiến rất nhiều. Như vậy này một lần cực hạn tại nơi nào? Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi treo lên nhất mặt tiêu ý, âm thầm hàm chứa mấy phần chờ mong. Kiếm đạo trường hà phía trên giẫm chân tại chỗ, càng là hướng phía trước độ khó lại càng lớn, cái kia ý vị kiếm chi nhất đạo tạo nghệ càng cao sâu càng tinh xảo. Chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ, tương đối tại lần trước đã là đề thăng rất nhiều nhiều, chỉ là không rõ ràng thể hiện tại kiếm đạo trường hà phía trên sẽ như thế nào. Thứ 37 bước. Lâm Tiêu một bước bước ra, áp lực hơi chút tăng cường một tia, cùng dạng cũng có một chút kiếm chi nhất đạo cảm ngộ tràn vào ý thức thể nội, bị Lâm Tiêu tạm thu hồi được. 38, 39. Lâm Tiêu tuy nhiên cảm giác đến áp lực không ngừng đánh út lại, nhưng không thể ngăn cản chính mình tiến lên bước chân, thân như kiếm sáu, thẳng tiến không lùi. Chương 199, siêu cấp tinh hạm. Kiếm đạo trường hà, vô tận kiếm khí trào lên, mỗi một sợi kiếm khí đều mang theo vô thượng kiếm chi nhất đạo huyền bí, rộng lớn mà mênh mông trường hà bên trong, vô số kiếm khí như lưu thủy, không cách nào hình dung. Từng đạo thân ảnh tại trường hà phía trên hoặc là đi về phía trước hoặc là đứng nghiêm. Lâm Tiêu chỉ trệ không tiến bước chân lại lần nữa nâng lên, đón trùng trùng điệp điệp như sơn băng biển gầm giống như chút xuống mà đến áp lực, một bước bước ra, phản phất có vô tận kiếm khí từ phía trước như trường hà ngược dòng giống như trào lên mà đến, nhao nhao trùng kích tại Lâm Tiêu ý thức thể thượng, muốn đem Lâm Tiêu ý thức thể đánh tan. Kiếm đạo như lữ quán, mà ta cũng là người đi đường sáu. Một hồi minh ngộ từ Lâm Tiêu nội tâm dâng lên. Một bước sáu, nghịch kiếm đạo trường hà khí tức, phản phất vờn quanh vô tận khói thuốc súng giống như bước ra, lại trùng trùng điệp điệp đạp rơi. Phản phất có kiếm khí sao động như thủy. Các loại minh ngộ lập tức vọt lên trong lòng. Nhưng, đến tận đây, Lâm Tiêu lại cũng vô pháp bước ra một bước. 99 bước. Này liền chính ta hiện tại cực hạn ư? Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, ngóng nhìn phía trước từng đạo bóng lưng, không khỏi âm thầm nói ra. Có chút hân hỉ, cũng có chút tiếc nuối. 100 bước. Ta có dự cảm, bước ra đệ 100 bước, ta kiếm thuật đem hội có một cái nhảy vọt thức để thăng 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nội tâm cảm giác là không gì sánh được cường liệt. Nhưng đáng tiếc, này một bước không cách nào bước ra, dốc hết toàn lực cũng vô pháp bước ra. Này một bước, phản phất là nhất đạo lệch trời giống như không thể vượt qua. Cũng thế, là ta tại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ còn chưa đủ, còn cần tiếp tục để thăng. Lâm bầm lầu bầu nói ra, Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem đi, có thể thấy đến từng đạo thân ảnh tại kiếm đạo trường hà phía trên hoặc là tiến lên hoặc là trì trệ không tiến, mỗi một đạo thân ảnh đều tựa hồ bao phủ nhất tầng hơi mỏng kiếm khí mê vụ, nhượng người xem không rõ ràng tướng mạo. Cũng tính là một loại bảo hộ, đến từ chính kiếm đạo trường hà bảo hộ. Bằng không, nếu là có thể nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, há không phải có thể dùng cái này tới tìm đối phương. Đến lúc đó, là hảo ý còn là ác ý, khác đương đừng luận. Đã dừng bước tại 99, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục lưu lại tại này tính toán, ý niệm trong đầu khẽ động. Ý thức thể lập tức thoát ly kiếm đạo trường hạ, lần nữa xuyên qua cái kia một đầu ngũ thải sặc sỡ hư không thông đạo trở về. Kiếm khí vờn quanh quanh thân, Lâm Tiêu cũng tại sát na thanh tỉnh qua tới, ngàn vạn kiếm chi nhất đạo huyền bí tại trong óc trong đó như trường hà trào lên, ngàn vạn linh cảm như ngư quần tại trường hà bên trong du dặc, nhảy vọt. Lâm Tiêu quanh thân vờn quanh vô số kiếm khí, trở nên cường thịnh, mỗi một sợi kiếm khí đều hàm chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, tùy tiện có thể kích sát bình thường cao giai linh cảnh, thậm chí đỉnh cấp linh cảnh cũng không dám anh kỳ phong mang. Kiếm khí trở nên ngưng luyện, cũng trở nên cường hành. Chớp mắt, 3 tháng thời gian cực nhanh. Lâm Tiêu chân không bước ra khỏi nhà đãi tại trong đình viện tinh tu, không ngừng tham nộ kiếm thuật. Tại kiếm đạo trường hà phía trên, theo nguyên bản 36 bước liên tục đi về phía trước tới 99 bước, chỗ được đến kiếm chi nhất đạo huyền bí không thể nghi ngờ thập phần kinh người, nhượng Lâm Tiêu hoàn toàn quên nhưng thì gian trôi qua, quên mất ngoại giới hết thảy, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong đó. Nếu không phải 6. Lệnh bài nhắc nhở, Lâm Tiêu chỉ sợ còn là đắm chìm ở tu luyện bên trong không thể tự kiềm chế. 3 tháng đi 6. Lâm Tiêu quanh thân kiếm khí từng sợi nội liễm, đôi mắt mở ra, thoáng qua nhất mạn hoàng hốt. Tu luyện không biết tuế người ta. 3 tháng, lại cảm giác phảng phất một cái chớp mắt. Thương Hải Tăng Điển, quá nhanh quá nhanh. Tuy nhiên cảm thấy 3 tháng như trong nháy mắt giống như nhanh, nhưng hồi tưởng lên tới, Lâm Tiêu lại cảm giác chính mình thu hoạch quá lớn, so được thượng chính mình bình thường mấy năm thậm chí hơn 10 năm khổ tu. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu liền cảm giác đến tự thân kiếm ý càng tiến thêm một bước tinh tiến. Đệ thất trọng đỉnh phong 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Kiếm ý có cửu trọng chi phần, đệ cửu trọng chính là phần cuối ư? Cũng không phải là như thế. Đệ cửu trọng là hiện giai đoạn phần cuối, lại là mới giai đoạn lúc đầu. Niệm lên, một cổ kinh người kiếm thế tràn ngập, phảng phất thiên uy sáng lạ, thiên khung sụp đổ, oanh toái hết thảy, hàm chứa không gì so sánh nổi uy thế. Đó là nhất kiếm thiên kích uy thế. Quả nhiên, thiên kích một kiếm uy lực cũng tiến thêm một bước đề thăng. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý, cảm giác thiên kích một kiếm uy thế tối thiểu đề thăng gấp đôi. Nếu như nói lúc trước chính mình vận dụng toàn lực thi triển thiên kích một kiếm chỉ có thể uy hiếp thậm chí tổn thương đến đại viên mãn linh cảnh, như vậy hiện tại thiên kích một kiếm đã có kích sát đại viên mãn linh cảnh khả năng. Chợt, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động. Một luồng thất sắc kiếm khí ngưng tụ tại bên cạnh thân. Thất tuyệt kiếm khí. Thất tuyệt kiếm khí tràn ngập mà ra khí tức so với phía trước cũng cường gấp đôi. Nguyên bản thất tuyệt kiếm khí uy lực liền thắng được thiên kích một kiếm gấp 2-3 lần, bây giờ lại tăng cường gấp đôi, đáng sợ đến cực điểm, bình thường đại viên mãn linh cảnh động tới tức chết. Lấy ta như vậy thực lực, phóng tại lúc ấy lại gặp đến Thiên Dương tử cùng Huyền Dương tử liên thủ, cũng có thể đem hắn nhóm kích sát ra. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, khóe miệng lập tức chứa khởi nhất mạt tiêu ý. Hơn nữa, này lần thu hoạch, Lâm Tiêu cảm giác còn không chỉ như thế. Chỉ bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, trước mắt chỉ để thăng đến tận đây mà thôi, về sau một đoạn thời gian bên trong, định có thể lần nữa để thăng, có càng nhiều thu hoạch. Tán đi cái kia một luồng khí tức cường hoành đến cực điểm thất sắc kiếm khí, Lâm Tiêu thân hình khẽ động, nhanh chóng ly khai đình viện. 3 tháng đã đi qua, Vạn Tinh Thương Hành siêu cấp tinh hạm cũng theo Thiên Huyền tinh khu trở về mà đến. Là leo lên siêu cấp tinh hạm thời điểm. Lâm Tiêu đến Vạn Tinh Thương Hành chuyên môn cập bến siêu cấp tinh hạm địa điểm, đó là một tòa bị hoành tiệt gọn đoạn nửa sân chỗ, cực lớn không gì sánh được, một chiếc toàn thân ám thanh sắc phân bố từng sợi kim sắc đường vân ngoại hình như cự kình tinh hạm cách mặt đất 100 thước lơ lửng. Đại. Thấy đến cái kia một chiếc tinh hạm lần đầu tiên, Lâm Tiêu liền không khỏi tự chủ bị kia trùng kích, cảm thấy khiếp sợ. Vượt qua vạn thước chiều dài, mấy trăm mét độ cao cùng qua ngàn thước độ rộng, thoạt nhìn thật sự như một đầu cực lớn kình ngư giống như. Siêu cấp tinh hạm. Lâm Tiêu trong nháy mắt thất thần, lại nhanh chóng phản ứng kịp. Bất quá bị quan lấy siêu cấp hai chữ, quả nhiên rất lớn. Dựa vào 7 vạn tinh tệ mua sắm tới lệnh bài đăng nhập Vạn Tinh Thương Hành siêu cấp tinh bên trong hạm. Khách nhân, ngài khoang là 666 hào, ngài là trước hướng khoang phòng đi còn là trước đi dạo một vòng cự kình hào đâu? Tiếp đãi Lâm Tiêu chính là một cái khôi lỗi, một cái thoạt nhìn như chân nhân giống như khôi lỗi, nhưng nói chuyện có chút gượng gạo, cơ giới, hiển nhiên linh trí cũng rất bình thường bộ dáng. Đi trước khoang. Lâm Tiêu đáp lại, khách nhân xin theo ta tới. Khôi lỗi lập tức ở trước mặt mang đường. "Khách nhân, nơi này chính là 666 Hào Khoang." Khôi Lỗi nói xong liền quay người rời đi. Lâm Tiêu đẩy ra môn tiến vào trong đó, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Khoang phòng chừng có 100 bình phương trái phải, phương tiện hoàn thiện, trang trí thanh nhã, như có như không mùi thơm tràn ngập, nhượng người đầu óc thanh minh. Tại khoang bên trong đại trong chốc lát, Lâm Tiêu liền đi ra khoang chuẩn bị đi dạo một vòng này chiếc danh vị cự kình hào siêu cấp tinh hạm. Đối với như vậy tinh hạm, Lâm Tiêu thế nhưng rất hiếu kỳ. Hơn vạn mễ dài, ngàn thước rộng rãi mấy trăm mét cao cự kình hào nội bộ không thể nghi ngờ rất khổng lồ. Lâm Tiêu đi dạo phía dưới, cũng tính là trường kiến thức. Nay cùng bình thường tinh hạm bất đồng, không có cái gọi là bong thuyền, là gần như phong bế thức kết cấu, so sánh đối linh cảnh cường giả mà nói, hô hấp không hô hấp đều không sao cả. Cự kình hào trung tâm là một chỗ cực lớn phòng khách, tựa như là yến hội đại sảnh một dạng, trang trí được tương đối xa hoa, yến hội đại sảnh lần cận thì là chuyên môn dùng bữa thiệt đường, có thật nhiều thức ăn cùng tiểu thủy, có thể tự lấy, tựa như là tiệc buffet. Khoang tức thì có 1000 gian, phân vị thượng trung hạ tam tầng. Ngoài ra, cự kình hào nội bộ còn tu kiến có tu luyện mật thất, có thể thừa nhận đại viên mãn linh cảnh cường giả công kích mà không tổn hại. Không thể không nói, như thế một chiếc tinh hạm, thật sự là ngũ tạng đều đủ, cái gì cần đều có, siêu cấp hai chữ danh xứng với thực, không chỉ vẹn vẹn là kia hình thể cũng đủ lớn, bên trong phương tiện cũng thập phần hoàn thiện. Đi dạo một vòng xuống tới, còn tiêu phí hơn phân nửa canh giờ. Lâm Tiêu tính toán phản hồi 666 hào khoang bên trong tiếp tục tham nộ kiếm thuật lúc, nên diện đi tới ba người, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Một cái lão giả, một đôi thanh niên nam nữ. Lão giả cái kia một đôi thanh niên nam nữ cũng nhìn đến Lâm Tiêu, lão giả mặt vô biểu tình thoáng nhìn, thanh niên nam nữ thì là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt lộ ra nhất mạt hàn quang, lanh lệ. Lâm Tiêu cảm thấy có chút xối quậy, nhưng cũng không để ý đến bọn hắn. Cự kình hào bên trong không phải phát sinh xung đột, này cũng là quy củ sở tại, không có cái gì đặc biệt tình huống lúc, nên tuân thủ còn là tuân thủ. Tùy tâm sở dụng, nhưng không vượt khuôn. Đợi đến Lâm Tiêu đi xa, thanh niên lập tức đi lên tới cùng lão giả ngang hàng. "Trưởng lão, cái kia người cũng là muốn đi đến Thiên Huyền tinh khu." Thanh niên khỏe miệng chứa khởi nhất mặt cười lạnh. "Đừng khinh cử vọng động." Lão giả lại không nhanh không chậm đáp lại nói, đáy mắt lại thoáng qua nhất mặt tàn khốc, đại đến Thiên Huyền tinh khu Tây Cực tinh, lại làm tính toán. Thanh niên lập tức lạnh lùng cười cười, quay đầu lại hướng Lâm Tiêu bóng lưng nhìn lại, đôi mắt hàn quang chợt lóe. Lâm Tiêu như có cảm thấy quay đầu ngắm nhìn, vừa vặn cái kia thanh niên đôi mắt lập lòe hàn quang, tựa hồ không có ngờ tới Lâm Tiêu hội quay đầu nhìn xem tới, trên mặt không tự giác lộ ra nhất mặt ngạc nhiên. Phản hồi 666 Hào Khoang, Lâm Tiêu bài trừ tạp niệm tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu tham ngộ kiếm thuật. "Khách nhân tôn kính, hoan nên thừa tọa cự kình hào siêu cấp tinh hạm." Nhất đạo ôn nhuận như tuyển thủy giống như thanh âm vang lên, mặc dù không có bất luận cái gì chuẩn bị, nhưng thanh âm kia vang lên lúc lại sẽ không nhượng người cảm thấy đột ngột, ngược lại rất tự nhiên, tựa hồ nên vang lên tựa như. Cái kia ôn nhuận như tuyển thủy giống như thanh âm lập tức liền đem chúng nhân lỗ tai cho chào tới, nhượng người kìm lòng không được nghiêng tai lắng nghe. "Chúng ta cự kình hào siêu cấp tinh hạm thuộc về Vạn Tinh Thương Hành, chủ yếu đi tới đi lui Xích Dương tinh khu Đông Cực tinh cùng Thiên Huyền tinh khu Tây Cực tinh. Cự kình hào siêu cấp tinh hạm có 12000 mễ dài, rộng nhất có 1200 mễ, tối cao có 800 mễ, toàn thân lấy hải thanh hợp kim đúc thành, có thể chống cự đại viên mãn linh cảnh công kích mà không tổn hại sáu." Ôn nhuận thanh âm từ từ nói tới, nhượng mọi người đối cự kình hào siêu cấp tinh hạm có một cái càng thêm kỹ càng lý giải, Lâm Tiêu cũng là nghe được từ từ có vị. Dù sao phía trước cũng thừa tọa qua đại hình tinh hạm, cũng không có như vậy sáu. "Có ý tứ. Thừa tọa cự kình hào siêu cấp tinh hạm, các vị khách nhân chi bằng yên tâm, bản tinh hạm phía trên có 10 vị đại viên mãn linh cảnh cùng 100 vị đỉnh cấp linh cảnh tọa trấn, càng có nhất vị huyền cảnh cường giả tọa trấn." Ôn nhuận thanh âm nói ra. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ kinh hãi. "Huyền cảnh? Cự kình hào thượng dĩ nhiên có huyền cảnh cường giả tọa trấn." Nói đứng lên, chính mình còn chưa từng kiến thức qua huyền cảnh cường giả là bực nào bộ dáng. Chương 200, huyền cảnh tốc độ. 666 hào khoang bên trong, Lâm Tiêu nhạy cảm giác đến một hồi rất nhỏ lắc lư truyền tới, mơ hồ có thể nghe được oanh minh thanh như bạo phong phất lược thiên địa, biển gầm tịch quyển mà qua, hồn lực lập tức tràn ngập ra ngoài. Cự kình hào khởi động 6. Một hồi khó mà nói rõ hưng phấn cùng kích động lập tức tòng tâm gian phù hiện. Cự kình hào khởi động. Siêu cấp chiến hạm khởi động. Rốt cục 6. Muốn đi đến tiếp theo tòa tinh khu. Chỉ tiếc, cự kình hào là phong bế thức, không có bong thuyền chi loại đồ vật, căn bản liền không cách nào nhìn đến ngoại giới hết thảy. 12000 mễ dài cự kình hào chậm rãi thăng không mà khởi, thập phần bình ổn, nếu không phải Lâm Tiêu cảm nhận siêu cấp nhạy cảm, sợ cũng là vô pháp cảm ứng được đến. Đương cự kình hào lên không vạn thước lúc, từng sợi thanh sắc diễm vĩ lập tức theo phần đuôi phun xạ mà ra, hướng Đông Cực tinh tầng khí quyển bên ngoài chậm rãi hành xử mà đi. Cự kình hào hình thể cực lớn, 12000 mễ, tại tầng khí quyển phạm vi bên trong không thể đem tốc độ để thăng đến cực hạn, thậm chí cũng không thích hợp cao tốc, bằng không dẫn phát dung chuyển đủ để nhiễu loạn Đông Cực tinh tầng khí quyển, hình thành phong bạo trùng kích Đông Cực tinh, tạo thành không cần thiết phá hư. Chỉ có ly khai tầng khí quyển phạm vi mới có thể đem tốc độ để thăng đi lên, để thăng đến cực hạn. Không bao lâu, cự kình hào phi ra Đông Cực tinh tầng khí quyển, hướng tầng khí quyển bên ngoài nhanh chóng bay đi. Phần đuôi phun ra thanh sắc diễm vi tại sát na tăng lên, cuồng bạo không gì sánh được, như kích lưu chấn động, nguyên bản bất quá 10 thước dài, đột nhiên bạo tăng tới 100 thước, ngàn thước. Ngàn thước dài thô lớn diễm vi lô hỏa thuần thanh tựa như, liên tục không ngừng phún xạ mà ra, cự kình hào tốc độ liên tiếp để thăng, càng ngày càng nhanh. Đỉnh cấp linh cảnh tốc độ 6. Đại viên mãn linh cảnh tốc độ 6. Thân tại khoang bên trong, Lâm Tiêu lại tản mát ra hồn lực cẩn thận cảm nhận cự kình hào tốc độ. Cự kình hào tốc độ không ngừng đề thăng, theo lúc ban đầu đê giai linh cảnh tốc độ bắt đầu thoát ly đông cực tinh tầng khí quyển, kéo lên đến trung giai linh cảnh, cao giai linh cảnh, đỉnh cấp linh cảnh, đến bây giờ đại viên mãn linh cảnh. Nhưng đại viên mãn linh cảnh cái này cấp độ hạn mức cao nhất rất lớn. Tỷ như chính mình chỗ gặp được qua phần dương môn thiên dương tử, huyền dương tử đều là đại viên mãn linh cảnh, nhưng cũng gặp được qua thiên môn tinh thủ hộ giả, đó cũng là đại viên mãn linh cảnh, lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch nhưng có gấp 10 lần trở lên. Bực nào kinh người chênh lệch. Cự kình hào tốc độ không ngừng để thăng, càng ngày càng nhanh. Đương nhiên, Lâm Tiêu chỉ cảm giác cự kình hào cực lớn thân thể tựa hồ hơi hơi dừng lại, phản phất cái kia trong nháy mắt theo đại viên mãn linh cảnh cực hạn tốc độ đột nhiên dừng lại xuống tới, hóa thành bất động tựa như. Nhưng này không có khả năng. Bởi vì như vậy tốc độ muốn dừng lại xuống tới cần một cái hòa hoan thời gian, bằng không lấy cự kình hào khổng lồ như thế thân thể, tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng cự kình hào kỳ thật không phải dừng lại, mà là một loại Lâm Tiêu còn không cách nào lý giải trạng thái. Chỉ thấy cự kình hào phía trên phù hiện ra từng điểm thâm thúy lam sắc hào quang nối thành một phiến, như là từng khối cực lớn lân phiến giống như bao trùm tại cự kình hào phía trên, vững vàng bảo hộ đứng lên, diễm vi tại sát na theo ngàn thước bộc phát đến 3000m, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng thôi động cự kình hào khổng lồ thân thể, cái kia trong nháy mắt đỉnh trệ nhưng thật ra là một loại ảo giác. Oeng. Lâm Tiêu nghe đến một tiếng kinh người đến cực điểm oanh minh bỗng nhiên vang lên, cái kia oanh minh thanh âm phảng phất vang vọng tại linh hồn bên trong, như vạn cổ oanh minh. Thoáng chốc, cự kình hào tốc độ tại sát na tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cảm giác chính mình hồn lực tựa hồ khó mà cầm giữ, phảng phất muốn thoát ly trường khống tựa như, vội vàng co lại trở về. Nhanh. Cự kình hào đột nhiên bạo khởi tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt vượt qua đại viên mãn linh cảnh cực hạn, đạt đến một cái càng thêm kinh người trình độ. Đồng thời, Lâm Tiêu còn có thể cảm giác đến, cự kình hào tốc độ còn tại đề thăng, không ngừng đề thăng. Nhanh, càng ngày càng nhanh. Khó mà hình dung nhanh, hoàn toàn vượt qua linh cảnh nhanh. Này 6, là mặt khác một cái tầng thứ tốc độ. Các vị khách nhân, vừa mới là cự kình hào tiến vào huyền cảnh phi hành hình thức, lần này hàng hành đem có nửa năm thời gian, các vị khách nhân có thể đãi tại khoang bên trong tinh tu, cũng có thể đi đến tu luyện mật thất tu luyện, còn có thể đi đến đại sảnh dùng nữa, chúc các vị lữ trình vui sướng. Ôn nhuận như thủy thanh âm lần nữa vang lên. Huyền cảnh phi hành hình thức 6. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là huyền cảnh phi hành tốc độ. Lần thứ nhất, Lâm Tiêu đối huyền cảnh có sơ bộ nhận chi. Huyền cảnh, quả nhiên là một cái vượt qua linh cảnh cấp độ, trên bản chất vượt qua. Kia tốc độ cực nhanh, tựa hồ đã thoát ly đơn thuần tốc độ ý nghĩa, sinh ra một loại biến chất, một loại huyền diệu khó giải thích nói không rõ biến chất, tựa hồ dính đến càng thâm tầng thứ huyền bí. Nhưng chính mình hiện tại cấp độ trên lệch khá xa, còn không có đến nghiên cứu huyền cảnh huyền bí thời điểm. Huống chi chính mình tu luyện chi đạo chính là tự chế, tiếp theo cảnh giới đương cũng là tự chế. Thế giới cảnh phía sau là cái dạng gì cảnh giới, chính mình còn không rõ ràng, duy có chờ tu vi để thăng đến thế giới cảnh cực hạn phía sau, mới có thể an tâm nghiên cứu tiếp theo trọng cảnh giới huyền bí, hiện tại đàm những này, hơi sớm. Nhưng này cũng không ý vị huyền cảnh huyền bí đối chính mình vô dụng, có lẽ đến lúc đó tham ngộ một phen huyền cảnh huyền bí, đối chính mình tự chế đệ tam trọng cảnh giới hội có trợ giúp. Chợt, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hiện tại nói những này, quá sớm. Phóng tầm mắt nhìn lập tức, còn là trước để thăng tu vi, thối luyện thần thể, để thăng kiếm thuật, đem tu vi cùng thế giới thần thể đều để thăng thối luyện đến cực hạn, lại tới cân nhắc tiếp theo trọng cảnh giới. Cự kình hào bên ngoài bao trùm nhất tầng thâm lam sắc lân phiến sáng bóng, đem cự kình hào vững vàng bảo hộ đứng lên, như thế mới có thể cam đoan cự kình hào tại huyền cảnh phi hành hình thức phía dưới sẽ không bị hao tổn mà vỡ vụn. Tiến vào huyền cảnh phi hành hình thức cự kình hào như nhất đạo thâm thúy lam sắc lưu quang bản xẹt qua bao la bát ngát tinh không, tan vỡ hắc ám, lưu lại nhất đạo sáng chói không gì sánh được thâm lam sắc quy tích, hơn 10 hơi thở phía sau mới chậm rãi tiêu tán, thẳng đến 100 hơi thở phía sau mới tiêu tán hoàn tất. Hồn lực không cách nào thoát ly đến cự kình hào bên ngoài, Lâm Tiêu dứt khoát chuyên tâm tu luyện đứng lên, tập trung tinh thần tham nộ kiếm thuật. Theo kiếm đạo trường hà chỗ được đến kiếm chi nhất đạo huyền bí cũng không có hoàn toàn hấp thu nắm giữ, còn có thể tiến thêm một bước đề thăng, đánh vỡ 99 bước cực hạn. 100 bước. Lâm Tiêu khẳng định, chỉ cần bước ra đệ 100 bước, chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp biến chất. Nhưng cái kia một bước lại thập phần khó mà vượt qua. Tu luyện chi đạo, muốn tốc độ tức thì không đạt. Lâm Tiêu cũng không gấp gáp. 6. Cự kình hào không ngừng phi hành, nguyên bản còn có thể nhìn đến tinh quang điểm điểm, nhưng theo cự kình hào không ngừng hướng phía trước bay vút, lập loè tinh quang dần dần không thấy, phảng phất tiêu thất, thay vào đó chính là một phiến hư vô. Hắc ám. Các vị lữ khách, cự kình hào siêu cấp tinh hạm đã thoát ly xích dương tinh khu, chính thức tiến vào hư vô hải. Ôn nhuận thanh âm vang lên, tại thông chi mọi người. Hư vô hải 6. Lâm Tiêu hơi hơi ngạc nhiên, có chút tò mò. Tinh khu cùng tinh khu chi gian cũng không phải trực tiếp tương liên tại cùng một chỗ, trung gian còn có một chút khoảng cách, này gian cách liền dành vì hư vô hải. Chỉ bởi vì cái kia một phiến khoảng cách khu vực không có tinh thần, nhất nhãn nhìn lại chính là một phiến hắc ám, hư vô, tựa hồ vô biên vô bờ, không gì sánh được bao la, cho nên bị mệnh danh vì hư vô hải. Mặc dù nói hư vô hải không có tinh thần tồn tại, nhưng cũng không ý vị hư vô hải liền không có sinh mệnh, tương phản, hư vô hải bên trong thế nhưng nghỉ lại một chút bị gọi là hư quái đặc thù sinh mệnh, hư quái sinh ra tại hư vô hải, cũng nghỉ lại tại hư vô hải, thân vẫn tại hư vô hải. Nói cách khác, hư quái chỉ có thể đãi tại hư vô hải bên trong, không cách nào tiến vào tinh khu. Bởi vì một khi thoát ly hư vô hải, hư quái chẳng khác nào ly khai thủy ngư nhi giống như, căn bản liền kiên trì không được bao lâu liền hội chết đi. Hoành độ hư vô hải trong đó một cái nguy hiểm nơi phát ra chính là hư quái. Nhưng Lâm Tiêu đảo là không lo lắng, Cự Kình Hào phía trên người cũng không lo lắng. Cự Kình Hào dù sao đi tới đi lui Xích Dương tinh khu cùng Thiên Huyền tinh khu nhiều lần, hoành độ này một mảnh hư vô hải cũng có rất nhiều lần, hoàn toàn xưng được là nhẹ xe đường quen thuộc, trong đó cũng có huyền cảnh cường giả chân thân tọa trấn tại này, bình thường dưới tình huống đủ để ứng đối sinh ra phát hiện nguy hiểm. Theo Xích Dương tinh khu đông cực tinh đến Thiên Huyền tinh khu tây cực tinh hàng hành cần nửa năm, này nửa năm thời gian hầu như đều tiêu phí tại hoành độ hư vô hải phía trên, muốn biết rõ, Cự Kình Hào thế nhưng siêu cấp tinh hạng, còn là lấy huyền cảnh tốc độ tới phi hành, mà huyền cảnh phi hành tốc độ tối thiểu là đại viên mãn linh cảnh gấp 10 lần trở lên, thậm chí càng cao. Như thế còn cần nửa năm, đủ để nói rõ này một mảnh hư vô hải là bực nào bao la, nếu là lấy bình thường đại viên mãn linh cảnh tốc độ tới hoành độ lời nói, tối thiểu cần thật nhiều năm thời gian, trong lúc không tính tao ngộ nguy hiểm các loại tình huống. Cự Kình Hào hoành độ hư vô hải, tốc độ nhanh chóng, nhưng lại thập phần bình ổn, nhượng đai tại Cự Kình Hào bên trong người căn bản tiểu cảm giác không đến mảy may lắc lư, thậm chí không cảm giác được phi hành, có một loại đái tại trên đất bằng cảm giác. Nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, một cái bế quan liền đi qua. Nói ngắn kỳ thật cũng không tính rất ngắn. Mấy ngày phía sau, kết thúc kiếm thuật thăng ngộ Lâm Tiêu đi ra 666 khoang, kính từ hướng dùng bữa đại sảnh đi đến, khoan thai tự đắc. Không thể không nói, tuy nhiên thừa tọa siêu cấp tinh hạm giá cả rất cao, là rất nhiều linh cảnh cả đời đều không dám tưởng tượng, nhưng bên trong đãi ngộ xác thực là tương đối không sai. Từ chợ dùng ăn dùng bữa đại sảnh chi nội, Lâm Tiêu nhìn xem rực rỡ muôn màu thức ăn, không khỏi âm thầm gật đầu. Rau quả dưa leo, nhục thực hải sản, bánh ngọt đồ ngọt là cái gì cần đều có, ngoài ra, còn có nước trái cây, tiểu thủy các loại, Lâm Tiêu còn phát hiện, nước trái cây khẩu vị nhiều đến trên trăm loại, mà tiểu thủy cũng có trên trăm loại. Bất đồng vị tiểu thủy các loại. Không sai. Lâm Tiêu cởi mở cười cười, trước lấy hơn mấy hũ chưa từng uống qua rượu thủy, cầm lấy thượng một chút nhục thực hải sản cùng dưa leo rau quả. Huynh đài cũng cảm thấy không sai. Người trong đồng đạo a một bên truyền tới nhất đạo ha ha tiếng cười. Lâm Tiêu nhìn lại, liền nhìn đến một cái thân thể dị thường hùng trắng người, cái kia người thân cao qua hai thước, hình thể khôi ngô, thoạt nhìn tựa như là một đầu nhân hùng, nhưng hết lần này đến lần khác kia làn da trắng nõn, mượt mà gương mặt như vừa ra lò đại bánh mì bồng đồng, thoạt nhìn có chút thảo hỉ. Như thế nào hình dung đâu? Một cái thoạt nhìn thân thể khôi ngô mập mạp. Này mập mạp trong tay cầm lấy cực lớn khay, phía trên trang đầy thức ăn, không thấy nửa điểm rau quả dưa leo, toàn bộ đều là nhục thực, các loại nhục thực đống được chậm rãi tựa như là một tòa tiểu sơn tựa như. Mặt khác một tay lại nắm lên vài hũ tiểu thủy, hướng về phía Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười. Chương 201, đến. Thiện đường đại sảnh rộng lớn, đủ để đồng thời dung nạp mấy trăm người dùng cơm mà sẽ không lộ ra có mảy may chen chúc. Lâm Tiêu bên cạnh liền ngồi vừa mới cái kia thân thể khôi ngô đến cực điểm bạch bản tử, trước mặt chất đầy nhục thực cùng hải sản cùng với 10 hũ tiểu thủy. Như phong quyển tàn vân, giống như trường tình hấp thủy. Bạch bản tử trước mặt nhục thực hải sản lấy kinh người tốc độ giảm bớt. Lâm Tiêu càng là phát hiện, bạch bản tử ăn thịt không nhà xương, cả thịt mang theo xương cốt nhai toái trực tiếp nuốt xuống. Ăn hải sản cũng không đi xác, cùng dạng cả thịt mang sắc cùng nhau nhai toái ăn rơi, cái kia hàm răng tựa như là cối xay thịt tựa như, đem nhét vào trong miệng hết thảy đồ vật toàn bộ đều xoắn đến phân toái. Uống rượu cũng là như thế, trực tiếp một bình nhắc tới mãnh liệt rót, một cân trang tiểu thủy nhất khẩu bơn mực, hào sảng đến khó mà hình dung. Hết lần này đến lần khác bạch bản tử tướng ăn cũng sẽ không nhượng người cảm thấy thô lỗ, đương nhiên, cũng sẽ không nhượng người cảm thấy thưởng tâm duyệt mục. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu tức thì chậm rãi nhấm nháp mỹ thực. Nhục thực có sấy nướng, hầm cách thủy, tặc, thịt kho tàu các loại cách làm, hải sản có hấp, bạch trước các loại cách làm, không thể không nói, khẩu vị còn là tương đối không sai, hơn nữa đều rất mới mẻ. Bên cạnh bạch bản tử chỉ chốc lát sau liền đem chồng chất như tiểu sơn nhục thực tiêu diệt hết, lại tiếp tục đi lấy hứa nhiều qua tới, lần nữa chất đầy vài mét rộng mặt bàn. Liên tính là ăn xong như tiểu sơn giống như nhục thực, bạch bản tử bụng cũng như phía trước giống nhau không có cổ lên. Ta đương là ai, nguyên lai là ngươi, một bộ quỷ chết đói bộ dáng, thật sự là ném tấn các ngươi đường ra thể diện. Nhất đạo tràn ngập nghĩa mai lại có mấy phần thanh âm quen thuộc theo một bên chuyển tới. Bạch bản tử lập tức nhìn sang, đôi mắt ngưng tụ, nhất khẩu đem nhục thực nuốt mất, lao tử có thể ăn, quản ngươi cái dám. Thô lỗ. Niệm ai âm thanh lần nữa vang lên. Liêu Thần Ôn, ngươi lại tất tất, tin hay không lão tử đánh ngươi hắn mụ đều không nhận thức ngươi. Bạch bản tử lập tức lộ ra một mặt hung ác. Lâm Tiêu cũng nhìn sang, mở miệng niệm ai người chính là lúc trước cùng chính mình phát sinh xung đột cái kia một đôi thanh niên nam nữ trong đó người trẻ tuổi. Thoạt nhìn tựa hồ là cùng bạch bản tử nhận thức người. Nghe được bạch bản tử lời nói, nhìn đến bạch bản tử bỗng nhiên lộ ra hung ác biểu lộ, thanh niên sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Nhất là đương hắn nhìn đến một bên Lâm Tiêu lúc, đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ, vô ý thức lui một bước, đôi mắt cũng tùy theo nhất ngưng, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, là ngươi. Đường Viên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Liêu Thận Nôn không có mảy may do dự, lập tức quyết đoán rời đi. Nguyên bản tính toán ăn chút đồ vật, không nghĩ tới gặp đến Đường Viên, lại gặp đến cái kia không hảo trêu chọc người, tiếp tục đại xuống dưới, không chừng thật sự bị giáo huấn nhất đốn, tuy nhiên không hội có cái gì tính mệnh chi nguy, nhưng mất mặt là khẳng định. Túng hàng. Bạch Ban Tử nhìn đến đối phương quyết đoán rút đi, không khỏi khinh thường cười cười, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu. Huynh đài nhận thức hắn, có qua xung đột nhỏ. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, nhìn tới huynh đài không có thua thiệt ta bạch bản tử hắc hắc cười nói, hơn nữa hẳn là Liêu Thận Nôn thua thiệt, ta gọi Đường Viên, huynh đài như thế nào xưng hô? Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói: "Lâm huynh cái này danh tự có khí phách." Bạch Bàn Tử Đường Viên trầm ngâm nhất biến, chợt giơ ngón tay cái lên: "Không giống ta danh tự, Đường Viên." Chợt vừa nghe nhượng người tưởng rằng bánh trôi. "Có thể ăn là phúc a." Lâm Tiêu cười nói. "Nói đúng." Đường Viên hắc hắc cười nói: "Không có nửa phần không có ý tứ, ta từ nhỏ liền có thể ăn, cũng thích ăn." Lâm Tiêu cảm thấy đối phương lời nói là thật, nhưng lại không đủ thực, bởi vì không chỉ vẹn vẹn là có thể ăn cùng thích ăn, Lâm Tiêu có thể nhìn ra được, cái này Bạch Bản Tử Đường Viên phòng trừng là tu luyện nào đó công pháp mới như thế có thể ăn. Bất quá này là người khác việc tư, có chút cùng loại với bí mật, không hảo truy vấn, mà Lâm Tiêu cũng cùng dạng không có như vậy hiếu kỳ. Lâm Minh đi Thiên Huyền Tinh khu là trở về nhà còn là du lịch. Đường Viên một bên ăn một bên thuận miệng hỏi ý. "Du lịch?" Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại. "Ta là Thiên Huyền Tinh khu Đường gia người, Lâm Minh có rảnh lời nói, không ngại đến ta Đường gia tới làm khách." Đường Viên cười nói, "Ta Đường gia tại Thiên Huyền Tinh khu Vạn La Tinh, như có đi qua, lại đi bái phỏng." Lâm Tiêu đáp lại nói, "Bèo nước gặp nhau, chưa nói tới cái gì giao tình, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi bái phỏng cái gì. Đương nhiên, cơ duyên trùng hợp cũng không phải không thể." Lâm Minh có thể hiểu rõ cái kia Liêu Thận Luân. Đường Viên mở ra máy hát, tựa hồ quan không đứng dậy tựa như, lại nói tiếp, "Liêu Thận Luân là Thiên Huyền Tinh khu Liêu gia nhân, cùng chúng ta Đường gia một dạng, độc chiếm nhất khoảng tinh thần, Liêu gia sở tại tinh thần danh vị Thanh Lâm Tinh." Lâm Tiêu đảo là có chút kinh ngạc. Độc chiếm nhất khỏa tinh thần thế lực không thể nghi ngờ đều rất cường. Tối thiểu tại Xích Dương Tinh khu bên trong là như thế. Không có đủ cường đại thế lực, như thế nào có thể chiếm cứ nhất khỏa tinh thần? Dùng một cái tiêu chuẩn tới phân chia, độc chiếm nhất khỏa tinh thần thế lực tối thiểu có một tôn huyền cảnh cường giả tọa chấn. Không có huyền cảnh cường giả thế lực, căn bản liền không có tư cách độc chiếm nhất khỏa sinh mệnh tinh thần. Muốn biết rõ, bất luận cái gì nhất khỏa sinh mệnh tinh thần đều có đại lượng tài nguyên, mà tu luyện giả đều khát vọng tài nguyên, chỉ có đầy đủ tài nguyên mới có thể gia tốc tu luyện, không có huyền cảnh cường giả tọa trấn, như thế nào thủ được trụ nhất khỏa tinh thần tài nguyên, sớm liền bị mặt khác thế lực cho chiếm cứ. Cũng liền là nói, Đường gia cùng Liễu gia đều là có huyền cảnh cường giả tọa trấn, chí ít có một cái, nhiều nhất có mấy cái kia liền không rõ ràng. Liêu Thận Luân đã tại Lâm huynh thủ hạ thua thiệt, lấy hắn tính tình tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường Viên tiếp tục nói ra, chờ cự kình hào đến Thiên Huyền Tinh khu Tây Cực Tinh, Lâm huynh phải cẩn thận một chút, nói không chừng Liêu Thận Luân sẽ tìm người tới đối phó ngươi. "Không sao." Lâm Tiêu khẽ mỉm cười đáp lại nói. Đường Viên không có lại nói cái gì. Hắn xem Lâm Tiêu rất thuận mắt mới nguyện ý nói những này lời nói, bằng không đổi một cái tình huống, chẳng muốn để ý tới. Nhưng, bèo nước gặp nhau, bất quá mới quen mà thôi, liền tính là xem thuận mắt, cũng không có khả năng có cái gì đặc biệt giao tình. Làm người tối kỵ nhất thân thiết với người quen sơ, lời nói điểm đến mới thôi. Đường Viên không nói gì thêm, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm thoại liêu. Tiên lặng hưởng thụ nhất đốn mỹ thực, lại uống hơn mấy cân bất đồng mỹ tiểu, Lâm Tiêu liền đứng dậy ly khai, phản hồi 666 hào khoang bên trong, tiếp tục thăm ngộ kiếm thuật. Tu luyện chi đạo, động tinh thích hợp. 6. Hư vô hải, từng đạo hắc ảnh chẳng có mục đích du dặc, ngoại hình tựa như là dị biến tôn hồn cùng đường lang kết hợp, toàn thân bao trùm nhất tầng dày dày khải giáp, thoạt nhìn tựa hồ thập phần kiên lạnh, hiện đầy răng cưa đao chảo đáng sợ đến cực điểm, giữ tợn không gì sánh được, cái chán chiều dài một đôi xúc giác, một đôi tròng mắt xích hồng, khẩu khí bén nhọn, phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy. Hư quái, này chính là sinh tại hư vô hải chết bởi hư vô hải hư quái. Chẳng có mục đích du dặc tại hư vô hải bên trong hư quái nhìn đến nhất mặt thâm lam sắc hào quang từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà đến. Trên trán xúc giác lập tức điên cuồng va chạm đứng lên, lại không có thanh âm truyền ra. Nhưng mặt khác phụ cận du giặc hư quái nhao nhao ngóng nhìn qua tới, tiếp lấy trên trán xúc giác cũng cùng dạng nhanh chóng va chạm đứng lên. Từng cái chẳng có mục đích du giặc hư quái nhóm nhao nhao từ khác nhau phương hướng nhanh chóng du giặc mà đến, ở chỗ này hội tụ càng ngày càng nhiều, hơn 10 chỉ, vài chục chỉ, mấy trăm chỉ, hơn 1000 chỉ. Mấy ngàn chỉ hư quái lập tức buộc phát ra kinh người tốc độ, nhao nhao hướng nhanh chóng bay vút mà đến cự kình hào phóng đi. Cự kình hào tốc độ tuy nhiên rất nhanh, chính là huyền cảnh phi hành tốc độ, nhưng hư quái tốc độ nhưng cũng không chậm nhiều ít, chủ yếu nhất chính là hư quái tựa hồ hội tính toán cự kình hào tốc độ cùng hành trình, trực tiếp phi tới ra ngoài, vừa vận tại cự kình hào qua tới sát na. Cự kình hào hàng hành là thẳng tắp, dù sao khổng lồ như thế thân thể, như thế nhanh tốc độ, căn bản liền khó mà làm ra đường cong hàng hành, liền tính là đường cong hàng hành, đó cũng là cố định lộ tuyến đường cong, mà không phải như người giống như có thể tùy ý biến hóa góc độ, quy tích. Mấy ngàn chỉ hư quái nhao nhao phát hướng cự kình hào, lập tức bò lên tại cự kình hào phía trên. Cự kình hào kinh người tốc độ cũng không có ảnh hưởng đến chúng nó mảy may. Hư quái nhóm lập tức vung lên hiện đầy răng cưa đao chảo hung hăng bổ vào cự kình hào phía trên, mỗi một kích chạm lạc đều có đại viên mãn linh cảnh uy lực, hung hăng chém giết tại cự kình hào thâm lam sắc lân phiến phía trên, phát ra thanh âm cũng tại sát na bị hư vô hải thôn phệ trống trơn, không cách nào truyền ra ngoài. Một kích lại một kích, không ngừng phách chạm tại cự kình hào phía trên thâm lam sắc lân phiến, nhưng lại bị chống lại. Chỉ là, hư quái công kích tần suất cao đến dọa người, cái kia răng cưa nhận chảo trực tiếp hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tối thiểu tích ra trên trăm lần, lập tức đem lân phiến chém đứt. Nhưng ở sát na, bị phách nứt ra lân phiến nhưng lại nhanh chóng khép lại. Tiếp theo hơi thở, mỗi một khối lân phiến tản mát ra hào quang tại sát na trở nên hừng hực đứng lên, một cổ cường hoành lực lượng bộc phát, lập tức đem mấy ngàn chỉ hư quái theo cự kình hào trên thân bắn ra. 3000 mét diễm vĩ phun ra, thôi động cự kình hào bảo trì kinh người cao tốc hướng phía trước bay vút. Bị thâm lam sắc hào quang bắn ra hư quái cũng chưa chết, ngược lại nhao nhao đốn trụ thân thể, tiếp đó, trên trán xúc giác lần nữa cuồng chấn đứng lên, lập tức hướng cự kình hào lần nữa bay vút mà đi. Như châu chấu quần giống như. Nhưng, bị bắn khai hư quái cũng đã không có như vậy dễ dàng đuổi kịp cự kình hào. Dù sao cự kình hào thế nhưng có huyền cảnh tốc độ, mà hư quái nhóm tốc độ tuy nhiên so bình thường đại viên mãn linh cảnh càng nhanh, thập phần tiếp cận huyền cảnh, lại còn là khó mà đạt đến chân chính huyền cảnh tốc độ. Cuối cùng, kia vài cái ngàn chỉ hư quái chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự kình hào bay nhanh đi xa, bạo nộ đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì. Nhưng, hư vô hải bên trong không thiếu nhất chính là hư quái. Cự kình hào không ngừng lấy huyền cảnh tốc độ hàng hành tại hư vô hải bên trong, lại thỉnh thoảng tao ngộ hư quái tập kích, nhưng đều đem hư quái bắn ra. Cũng không phải không giết hư quái, mà là giết chết hư quái cần tiêu hao càng nhiều năng lượng, mà hư quái tử vong, nhưng lại không cách nào được đến cái gì thực chất chỗ tốt, không có lời, bắn ra tức có thể, lấy cự kình hào tốc độ, hư quái căn bản đuổi không kịp. Nửa năm thời gian, cự kình hào trước sau tao ngộ qua vài chục lần hư quái tập kích, nhưng đều bình yên không việc gì hoành độ, trong lúc đơn giản là nhiều tiêu hao một chút năng lượng, nhưng cũng tại nguyên bản dự toán trong đó, chưa đủ là lạ. Nửa năm thời gian đi qua, cự kình hào cũng rốt cục thoát ly hư vô hải. Các vị lữ khách, cự kình hào siêu cấp tinh hạm chính thức tiến vào Thiên Huyền tinh khu, dự tính một ngày phía sau đến chỗ mục đích Tây Cực tinh, mời các vị sớm làm hảo chuẩn bị. Ôn Nhuận thanh âm vang lên. Rốt cục muốn đến 6. Lâm Tiêu cũng kết thúc thăng ngộ, âm thầm nói ra. Chương 202, Thiên Huyền tinh khu đệ nhất chiến. Thiên Huyền tinh khu Tây Cực tinh cũng ở vào Thiên Huyền tinh khu tối tây biên giới khu vực, cùng dạng là cự kình hào trung điểm trạm, nhưng đồng thời, cũng thuộc về cự kình hào lúc đầu trạm. Dài đến 12.000 mễ cực lớn tinh hạm từ thiên không từ từ đáp xuống, cuối cùng dừng ở cách mặt đất 100 thước cao chỗ. Các vị lữ khách, Thiên Huyền tinh khu Tây Cực tinh đã đến, các vị ly khai tinh hạm lúc mang tốt chính mình vật phẩm tùy thân. Ôn Nhuận thanh âm lại một lần vang lên, đồng nhiên nhượng Lâm Tiêu có trùng trở lại kiếp trước cảm giác. Giật mình như ngộng. Cự kình hào khoang thuyền môn mở ra, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo bay vút mà ra, nhao nhao rơi xuống đất. Lâm Minh, nếu như đến Vạn La tinh, nhớ rõ tới ta Đường gia làm khách, ta thỉnh ngươi ăn hảo ăn. Đường Viên rơi vào Lâm Tiêu bên người, hắc hắc cười nói. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Đường Viên hướng bất đồng phương hướng đi đến, cùng Chi Tương Tùy chính là một cái thân thể khôi ngô lão giả, trên thân tràn ngập ra khí tức nghiễm nhiên là đại viên mãn linh cảnh cấp độ. Quả nhiên, như vậy thế lực tử đệ xuất hành đều hội có cường giả tương tùy. Thứ nhất là hộ vệ, thứ hai là dạy bảo. Không giống chính mình, người cô đơn, cái gì đều muốn lao tâm lao lực mệnh ơ. Âm thầm cảm khái một câu, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không thật sự có cái gì hâm mộ, ghen ghét chi loại ý tưởng, hoàn toàn không có, cũng không có cần thiết. Dựa chính mình sáu. Rất tốt. Lâm Tiêu cũng không có gấp gáp ly khai Thiên Huyền Tinh khu Tây Cực Tinh, mà là hướng Vạn Tinh Thương Hành đi đến, mua một phần vô hạ cấp tinh đồ. Lâm Tiêu nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, cũng lấy ra chính mình Vạn Tinh ngân lệnh. Một phần Thiên Huyền Tinh khu vô hạ cấp tinh đồ muốn 3000 tinh tệ, ngài có Vạn Tinh ngân lệnh, có thể đánh thất chiết 2100 tinh tệ. Vạn Tinh Thương Hành tiếp đãi Lâm Tiêu bồi bàn lập tức cười nói ra. Lâm Tiêu lại không khỏi khẽ giật mình. Vì cái gì Thiên Huyền Tinh khu vô hạ cấp tinh đồ hội so Xích Dương Tinh khu cao nhiều như vậy? Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Tiêu hỏi ý đạo. Dù sao Xích Dương tinh khu vô hạ cấp tinh đồ chỉ cần 1000 tinh tệ tức có thể. Nơi này lại cần 3000 tinh tệ. Khách nhân, bởi vì Thiên Huyền tinh khu so Xích Dương tinh khu lớn gấp mấy lần. Bồi bàn như cũng là đầy mặt tiểu ý đáp lại nói, cho nên Thiên Huyền tinh khu tinh đồ ghi chép hội càng thêm phức tạp, độ khó cũng sẽ càng lớn, thành phẩm càng cao. Hảo a, cái này giải thích Lâm Tiêu có thể tiếp nhận. Bất quá, Thiên Huyền tinh khu dĩ nhiên so Xích Dương tinh khu lớn hơn gấp mấy lần, này đảo là vượt quá Lâm Tiêu dự kiến. Phạm vi càng lớn, thường thường ý vị tinh thần càng nhiều, thế giới càng nhiều. Cũng ý vị thế lực càng nhiều, cường giả cũng càng nhiều. Này là định luật. Trừ phi là một chút rất hoang vu địa phương, bất quá Thiên Huyền tinh khu tựa hồ không phải cái loại này hoang vu chi địa. Có thể tưởng tượng, Thiên Huyền tinh khu nhất định so Xích Dương tinh khu càng đặc sắc. Giao phó 2100 tinh tệ, Lâm Tiêu cầm đến một phần Thiên Huyền tinh khu vô hạ cấp tinh đồ, cẩn thận nghiên cứu một phen. Quả nhiên, Thiên Huyền tinh khu phạm vi hoàn toàn chính xác so Thiên Huyền tinh khu thắng được gấp mấy lần, trong đó tinh thần cùng thế giới cùng dạng là gấp mấy lần. Lâm Tiêu kiểm tra một phen Vạn La tinh, trong đó nhất khỏa tinh thần lập tức lập lòe đứng lên. Vạn La Tinh cùng hiện tại Tây Cực Tinh cách nhau đảo là không gần. Lâm Tiêu lại tìm Thanh Lâm Tinh vị trí, Thanh Lâm Tinh cùng Vạn La Tinh đảo là lân cận. Nói là lân cận, nhưng lẫn nhau chi gian khoảng cách kỳ thật cũng không gần. Dù sao tinh thần cùng tinh thần chi gian nếu là khoảng cách quá gần lời nói, lẫn nhau chi gian dẫn lực hội lẫn nhau ảnh hưởng. Vạn La Tinh 6, Thanh Lâm Tinh 6. Lâm Tiêu hơi hơi nói một tiếng, chợt tiếp tục tra tìm lên tới. Thiên giới. Chính mình tới Thiên Huyền Tinh khu chủ yếu nhất mục đích là tìm thiên giới. Nếu như Thiên Huyền Tinh khu cũng tìm không thấy lời nói, có phải hay không còn muốn tiếp tục đi đến tiếp theo tòa tinh khu? Kiểm tra tinh đồ, kết quả nhượng Lâm Tiêu không khỏi nhăn lại lông mày. Không có, thật không có tìm đến thiên giới. Lâm Tiêu bỗng nhiên hít sâu một hơi lại chậm rãi hô ra, cả người cũng tùy theo tỉnh táo lại. Có lẽ, ta hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta chỗ biết rõ thiên giới, tại tinh không bên trong, phải chăng cũng là cái này xưng hô. Dùng một cái đơn giản nhất ví von tới nói, chính mình có hai cái danh tự, một cái gọi Lâm Tiêu, một cái gọi Lâm Vô Mệnh. Có đôi khi chính mình hội dùng Lâm Tiêu cái này danh tự, có đôi khi tức thì hội dùng Lâm Vô Mệnh cái này tiểu hào, nhưng đối với người khác mà nói, cái kia đều là một cái xưng hô. Nói cách khác, chính mình chỗ biết rõ thiên giới phóng tại tinh không bên trong, khả năng là mặt khác một cái xưng hô cũng nói không chừng. Lâm Tiêu không khỏi dở khóc dở cười. Nếu là như vậy lời nói, cái kia thiên giới có khả năng tại Xích Dương tinh khu a. Chỉ là, hiện tại chính mình cũng đào không ra 7 vạn tinh tệ tới thừa tọa siêu cấp tinh hạm trở về, huống chi, vừa theo Xích Dương tinh khu qua tới, liền muốn trở về, không khỏi quá gấp gáp. Nói không chừng thiên giới liền tàng tại Thiên Huyền tinh khu bên trong đâu. Hết thảy đều có khả năng. Lâm Tiêu chặt đứt lập tức phản hồi Xích Dương tinh khu tâm tư. Có lẽ sẽ có một ngày chính mình hội phản hồi, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Về phần hiện tại, tự nhiên là chân chính tiến vào Thiên Huyền tinh khu bên trong, tìm hiểu tin tức. Có thể hay không thăm dò cùng thiên giới có quan hệ tin tức, Lâm Tiêu trong nội tâm không có ngọn nguồn, bằng vận khí a, cũng đương làm là du lịch cùng rèn luyện. Như vậy, trước ly khai Tây Cực tinh, về phần tiếp theo chạm đi nơi nào? Lâm Tiêu phát hiện chính mình còn là có chút mờ mịt. Dứt khoát liền không định cái gì rõ ràng địa điểm, tùy duyên a. Du lịch chẳng có mục đích. Có lẽ còn có thể đi Vạn La Tinh đi một chút, cho cái kia đường viền chiêu đãi một chút. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, đi không đi Vạn La Tinh còn là một hồi sự, liền tính là đi Vạn La Tinh tìm không tìm đường viên thì là mặt khác một hồi sự. Còn là câu nói kia, hết thảy tùy duyên. Ly khai Vạn Tinh thương hành, Lâm Tiêu hướng bên ngoài đi đến. Nay khỏa Tây Cực tinh tựu như Xích Dương tinh khu Đông Cực tinh giống như, hoang vắng. Lâm Tiêu chính chuẩn bị lúc rời đi, từng đạo cường hành khí tức lập tức đem chính mình khóa định. Lâm Tiêu lông mày không khỏi tự chủ hơi hơi nhăn lại. Ba đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức đều rất cường hành, nghiễm nhiên đều đạt đến đại viên mãn linh cảnh cấp độ. Lâm Tiêu kinh ngạc, nhưng có thể cảm giác đến cái kia ba đạo khí tức trong đó ẩn chứa ác ý, tới người bất thiện. Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi treo lên nhất mặt lạnh ý. Vừa vặn, kiếm đạo trường hà một nhóm, lại tăng thêm cựu cái tháng tham nộ, chính mình tu vi tuy nhiên không có để thăng nhiều ít, thế giới thần thể đệ tứ lần cũng còn tại thối luyện trong đó, để thăng không lớn, nhưng kiếm thuật nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Ba cái đại viên mãn linh cảnh, phóng tại phía trước, chính mình tất nhiên là muốn tránh đi, về phần hiện tại sáu. Hiệp lộ tương phùng a. Lâm Tiêu không có gấp gáp ly khai, ngược lại đứng ở tại chỗ chờ đợi. Mấy hơi phía sau, ba đạo hào quang hoành lược mà tới, hình thành nhất đạo hình tam giác đem Lâm Tiêu bao bọc đứng lên. Chính là lấy khí cơ đem chính mình khóa định tam tôn đại viên mãn linh cảnh cường giả. Ba vị có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu không nhanh không chậm mở miệng hỏi ý. Muốn chiến có thể, nhưng tổng không thể đánh không minh bạch chiến. Huống chi, chính mình vừa mới đến, cũng không có cùng ai có qua ân oán, như thế nào đột nhiên hội có ba cái đại viên mãn linh cảnh tìm tới chính mình, tới người bất tiện. Trước tiên, Lâm Tiêu nghĩ tới một điểm, hoặc là nói một người. Liêu Thần Ôn. Lại suy nghĩ một chút đường viên nói qua lời nói, Lâm Tiêu mơ hồ liền có chút khẳng định. Giáo một chút ngươi làm người đạo lý. Trong đó một cái sắc mặt âm trầm đại viên mãn linh cảnh lạnh giọng nói ra. Giáo ta đạo lý, các ngươi xứng sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hãy bất sàm luôn đi, cầm xuống hắn. Một cái thân thể khôi ngô đại viên mãn linh cảnh tức giận nói, dẫn đầu xuất thủ, một quyền băng sơn. Cuồng bạo mà bá đạo đến cực điểm quyền kình hung hăng oanh sát mà ra, như nhất hỏa vẫn tinh giống như từ thiên không đánh rơi, không chút nào lưu tình hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái đại viên mãn linh cảnh cũng xuất thủ. Một đao phết lạc, đen kịt đao quang phảng phất thôn vệ hết thể ánh sáng, ngang qua thiên địa, hung hăng chạm sát mà tới. Đệ tam cái đại viên mãn linh cảnh hai tay chấn động, lập tức có xích hồng phong bạo gầm thét hoành không giết tới. Mỗi một kích uy lực cường hành, không chút nào lưu tình, tựa hồ không chỉ muốn chấn áp, bắt Lâm Tiêu, càng là muốn đem Lâm Tiêu đánh chết, đánh cho tàn phế. Vừa vặn cầm các ngươi tới thử xem thất tuyệt kiếm khí uy lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, khoe miệng treo lên nhất mạt tiêu ý. Rút kiếm, như cực quang giống như theo kiếm vỏ bên trong phun xạ mà ra, đó là nhất đạo thất sắc kiếm khí, ngưng động thực chất giống như, trong nháy mắt chạm đứt hư không, lập tức đem cái kia nhất đạo đen kịt đao quang chạm đứt, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng cầm đao đại viên mãn linh cảnh. Như vẫn tinh giống như hoanh sắt mà tới quyền ấn cùng nóng bỏng tịch quyển mà đến khủng bố phong bạo giết tới, Lâm Tiêu thân hình bất động, lại lần nữa chạm ra hai kiếm. Như cũng là hai đạo thất sắc kiếm khí phá không. Thất tuyệt kiếm khí. Nếu là thần khư thế giới minh đạo cung vị kia Việt Thiên cấp kiếm tu tiền bối nhìn đến này một kiếm, không biết rõ sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Bởi vì này nhất kiếm uy lực không chỉ vẹn vẹn hơn xa với hắn, trong đó ẩn chứa huyền bí càng là phá vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, cực hạn, để thăng đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Nay đủ để nói rõ, Lâm Tiêu tại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ đã vượt qua vị kia tiền bối. Thất tuyệt kiếm khí, Lâm Tiêu đã sửa cũ thành mới, 100% phù hợp tự thân, chỗ có thể phát huy ra uy lực, cũng cùng dạng đạt đến một cái kinh người độ cao. Ba đạo thất tuyệt kiếm khí, lập tức đem tam tôn đại viên mãn linh cảnh công kích chằng đứt, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi. Tam tôn đại viên mãn linh cảnh sắc mặt nhao nhao kỳ biến, đôi mắt tại sát na ngưng tụ co lại như trầm, nhìn chằm chằm vào cái kia một luồng hoành không giết tới cực nhanh không gì sánh được thất sắc kiếm khí, kinh hại đến cực hạn. Cái kia một luồng kiếm khí trong đó ẩn chứa uy lực, cường hoành không gì sánh được, dĩ nhiên gọi bọn hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không cách nào chống cự. Cái kia thoạt nhìn thập phần mỹ lệ kiếm khí trong đó ẩn chứa uy lực đáng sợ đến cực điểm, gọi bọn hắn không cách nào chống cự mảy may. Trước tiên bọn hắn liền minh bạch, đã đến thế bản. Nhưng Khai Cung không có quay đầu lại tiễn. Bí thuật bộc phát, trùng trùng điệp điệp khí tức cũng tại sát na bạo trướng, tốc độ đề thăng đến cực hạn, lập tức tránh đi. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, chính mình vừa mới cũng không có thi triển bí thuật đề thăng thực lực, một thân tu vi còn không cách nào cùng đại viên mãn linh cảnh đối lập. Nhưng không có thi triển thế giới chi lực bí thuật dưới tình huống, nhất đạo thất tuyệt kiếm khí lại đủ để uy hiếp đến đại viên mãn linh cảnh, đủ để nói rõ thất tuyệt kiếm khí uy lực bực nào kinh người. Nay một kiếm, như cũng là Lâm Tiêu hiện tại cường hoành nhất một kiếm, đánh đâu thắng đó một kiếm. Như vậy 6. Thế giới chi lực bí thuật 6. Bộc phát. Nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh thanh, cường hoành đến cực điểm thế giới thần lực buôn dũng mà ra, gầm thét như hoành lưu thương hải lãng sóng lớn, lập tức tràn ngập Lâm Tiêu toàn thân trên dưới, hóa thành vô hình khí diễm nóng rực tiêu đốt. Thực lực 6. Bạo tăng gấp 2. Chương 203, không có cơ hội. Kiếm quang như bay cầu vồng kinh thiên, trong nháy mắt, Lâm Tiêu xuất hiện tại sắc mặt âm trầm ngoan lệ đại viên mãn linh cảnh sau lưng, một kiếm hoành trảm. Trên thân kiếm có thất sắc sáng bóng như lưu thủy. Bất ngờ là đem thất tuyệt kiếm khí ngưng tụ tại trên thân kiếm, là thất tuyệt kiếm khí một loại sử dụng kỹ xảo. Hư không trực tiếp bị tan vỡ, sắc mặt âm trầm ngoan lệ đại viên mãn linh cảnh không kịp né tránh, chỉ là trên mặt lộ ra nhất mạt kinh hoàng, kiếm quang chém qua, một kiếm chém đứt. Lâm Tiêu không có mảy may dừng lại, thân như phi kiếm hoành không mà đi, xuất hiện tại đệ nhị cái đại viên mãn linh cảnh trên không, chạy xuôi theo thất sắc kiếm khí thanh minh thần không kiếm giơ lên cao cao, như mang theo vạn tượng thiên uy giống như chẳng lạc, một kiếm vô song. Thiên kích. Lấy thất tuyệt kiếm khí tới thi triển thiên kích, này uy lực quả thực cường đến bất khả tư nghị. Dưới kiếm, hư không triệt để băng thoái, tính cả cái kia đại viên mãn linh cảnh thân thể cũng không có mảy may chống cự chi lực, trực tiếp hóa thành một phấn, bị chết không gì sánh được triệt để. Sau cùng một cái đại viên mãn linh cảnh không có mảy may do dự, lập tức buộc phát cực hạn tốc độ phi độn ly đi. Hắn trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi cùng với sáu. Khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng. Làm sao sẽ? Ba người liên thủ, dĩ nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa còn là tại thi triển ra bí thuật để thăng thực lực dưới tình huống, thậm chí hai người bị tùy tiện chạm sát. Không trốn. Chẳng lẽ lưu lại chờ chết ư? Nội tâm sợ hãi hồi hộp đồng thời, cái này đại viên mãn linh cảnh càng là bạo nộ đến cực điểm. Kiếm quang hoành không bay vút, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy đem kia khóa định. Như vắt trên lưng, toàn thân kìm lòng không được phát lãnh. Kiếm khí tại sát na tràn ngập, trải rộng bốn phương tám hướng, đem kia vây khống trụ, mỗi một đạo kiếm khí đều phóng thích ra không gì sánh được kinh người lạnh lẽo cùng sắc bén. Các hạ, lần này là chúng ta không đúng, ta nguyện ý giao ra đại giới, còn thỉnh các hạ phóng ta một lần. Cái này đại viên mãn linh cảnh thập phần lưu manh nói ra. Ai nhượng các ngươi đối phó ta? Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống, như thiên kiếm lâm không, thanh âm đạm mạc, hàm chứa một tia khó mà nói rõ uy thế, áp bách mà đi. Đối phương sắc mặt nhất biến, tựa hồ tại do dự muốn hay không nói xấu, do dự nói ra tới hậu quả. Ba hơi, đối phương đã có quyết định, khẽ cắn môi, chính mình đều bị hố đến như thế thảm, so chính mình thảm hại hơn còn có hai cái, trực tiếp bị hố chết, còn có cái gì không thể nói? Các hạ, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mời các hạ có thể tha ta này một lần. Đối phương tuy nhiên tưởng nói, nhưng còn là xét điều kiện. Có thể. Lâm Tiêu không có mảy may do dự trả lời. Các hạ, ngươi sáu. Ngươi như thế quyết đoán, ta sáu. Ta sáu. Người này lộ ra một mặt kinh hoàng bộ dáng, do dự dự. Ngươi lo lắng ta qua loa ngươi. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Không dám không dám. Đối phương vội vàng lắc đầu, e sợ cho bị Lâm Tiêu một kiếm bổ. Ta là kiếm tu, nói một không hai. Lâm Tiêu thanh âm đạm mạc nói ra. Ta tin tưởng các hạ. Đối phương tựa hồ hơi khẽ buông lỏng một hơi. Kiếm tu. Nếu là kiếm tu, cái kia tối thiểu là có danh dự. Bởi vì mọi người đều biết kiếm tu. Người như kiếm giống như sắc nhọn, lại sẽ không đùa nghịch lộng âm nhu quỷ kế, không phải sẽ không, mà là khinh thường, bởi vì kiếm tu thờ phụng âm nhu dương nhu, một kiếm phá chi, nếu như không được, cái kia liền lại thêm một kiếm. Cho nên, hắn yên tâm. Là Liêu Trường Trị. Người này lập tức nói ra. Liêu Trường Trị. Lâm Tiêu lộ ra nhất mạt nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Liêu Thận Ôn? Bất quá đều họ Liêu, nói không chừng có quan hệ. Thanh Lâm Tinh Liêu gia nhân. Lâm Tiêu lập tức hỏi lại. Đối, chính là Thanh Lâm Tinh Liêu gia Liêu Trường Trị. Cái này đại viên mãn linh cảnh lập tức lấy thập phần khẳng định ngữ khí nói ra. Lâm Tiêu lập tức minh bạch. Tuy nhiên không biết rõ Liêu trưởng trị là người phương nào, nhưng chỉ cần là Thanh Lâm Tinh Liễu gia nhân vậy rõ ràng, cùng Liêu Thận Nôn tất nhiên có quan hệ. Nói không chừng chính là Liêu Thận Nôn bên cạnh cái kia lão giả. Vì cái gì không phải nữ tử kia? Kiếm tu trực giác nói cho Lâm Tiêu, cũng không phải, cũng không phải là. Liêu trưởng trị hiện tại nơi nào? Lâm Tiêu hỏi lại. Bọn hắn tại sáu. Người này lập tức nói một cái địa điểm. Bởi vì chờ bọn hắn ba người liên thủ đem Lâm Tiêu trấn áp phía sau, liền muốn đưa đến cái kia địa điểm đi giao cho Liêu Trường Trị. Đa tạ. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, đáy mắt thoáng qua nhất mạt hàn mang. Người sáu. Không thể sáu. Đối phương sắc mặt không khỏi tự chủ kỳ biến, cảm thấy một hồi cường liệt tim đập nhanh. Muốn chết. Nhưng đối phương rõ ràng đáp ứng chính mình a. Ta nói qua, kiếm tu, nói một không hai, khi nào nói qua không giết ngươi. Lâm Tiêu thanh âm truyền vào đối phương trong tai, kiếm quang lâm không đánh rơi, tứ phía kiếm khí cũng tại sát na bạo khởi, nhao nhao giết tới. Đối phương đề ra điều kiện, Lâm Tiêu chỉ là nói có thể hai chữ, chỉ này mà thôi. Kiếm khí giết tới, ngay lập tức quán xuyên, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may. Ba cái đại viên mãn linh cảnh, ba cái tu di khí toàn bộ vào tay. Bình thường đại viên mãn linh cảnh đã không phải ta một kiếm chi địch. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thế giới chi lực bí thuật gia trì, thất tuyệt kiếm khí cường hoành uy lực, chồng lên phía dưới, càng là cường hoành đến bất khả tư nghị. Đương nhiên, Lâm Tiêu lại còn là rõ ràng, chính mình hiện tại thực lực, kỳ thật còn không có đạt đến lúc trước tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong mượn nhờ Viêm Dương Hỏa Ngục chi tâm lực lượng lúc cấp độ, còn là có không nhỏ chênh lệch. Thu thập rơi tam tôn đại viên mãn linh cảnh, Lâm Tiêu đôi mắt hàn quang chợt lóe, thân hình khẽ động, lập tức hướng nào đó một cái phương hướng hóa thành kiếm quang hoành lược mà đi, như cực quang giống như nhanh chóng. 6. Thanh Lâm Tinh Liễu gia tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong cũng là nổi danh thế lực chí nhất, cho nên tại Tây Cực Tinh trong đó cũng thiết có một chỗ trú điểm. Này trú điểm quy mô tự nhiên sẽ không đại, chỉ là bình thường có một hai cái đối với gia tộc không phải như vậy trọng yếu người thủ tại này, đối với trong gia tộc người tới nói, hơi có chút bị lưu vong ý tứ. Giờ này khắc này, Liễu gia tại Tây Cực Tinh cứ điểm bên trong, Liễu trưởng trị ba người chính chờ ở trong đó, trước mặt trên mặt bàn phóng rất nhiều thức ăn, tử thủy. Trưởng lão, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề a, Liễu Thận Nôn kẹp lên một khối thịt nhét vào trong miệng nhấm nuốt vài cái phía sau nói ra. Tam tôn đại viên mãn linh cảnh liên thủ, nắm chắc. Liễu trưởng trị bưng chén rượu lên uống cạn, lộ ra nhất mặt tiểu ý không nhanh không chậm nói ra. Chờ chào chủ hắn, ta nhất định muốn nhượng hắn biết rõ hậu quả. Một bên kiêu căng nữ tử tức giận nói, đáy mắt thoáng qua nhất mặt lãnh lệ. Cư nhiên tại công chúng trường hợp phía dưới cự tuyệt chính mình, thật sự là không biết tốt xấu. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Nhất đạo réo rắt thanh âm lập tức theo môn ngoại truyền vào tới, không nhanh không chậm, nhưng là mang theo mấy phần chế nhạo vị đạo. Ai? Liễu trưởng trị lập tức phóng xuống chén rượu, đôi mắt ngưng tụ chán xạ ra một luồng hàn quang, lập tức nhìn hướng môn ngoại, một cổ cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập. Môn mở ra, nhất đạo thân ảnh đón cái kia cường hành như phong bạo giống như khí tức không nhanh không chậm đi tới. Là ngươi? Liêu Thận Nôn không khỏi kinh hô lên tiếng, đôi mắt càng là trừng lớn. Dĩ nhiên là ngươi. Liêu trưởng trị nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, ngữ khí lâm nhiên, ngươi dĩ nhiên có thể theo Tam Tôn đại viên mãn linh cảnh thủ hạ đầu chạy thoát, xem bộ dáng hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Nhưng, chạy thoát liền chạy thoát, hẳn là xa chạy cao bay rời xa Tây Cực Tinh mới đúng, dĩ nhiên còn chủ động tìm tới thượng môn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liêu trưởng trị tiếp tục cười lạnh không thôi. Lão phu nguyên bản còn không tưởng xuất thủ, miễn cho rơi xuống một cái lây lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu, nhưng đã ngươi như thế cuồng vọng tự đại tự tìm đường chết, lão phu không thể không thành toàn ngươi. Lâm Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng. Người này, nên phải là Liễu trưởng trị a, không nghĩ tới còn rất có hài hước cảm giác. Ngươi cảm thấy xấu? Ta lại như thế nào biết rõ các ngươi tại nơi nào? Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp xuất thủ, ngược lại lộ ra nhất mặt cười khẽ, không nhanh không chậm nói ra. Ta Liễu gia tại Tây Cực Tinh phía trên cứ điểm cũng không phải là cái gì bí mật, tùy tiện tìm hiểu một chút liền có thể biết được. Liêu Thận Nôn lập tức đáp lại nói, Liêu trưởng trị nội tâm lại không khỏi dâng lên một tia bất an. Liêu gia tại Tây Cực Tinh phía trên cứ điểm hoàn toàn chính xác không phải cái gì bí mật, nhưng cũng không phải cái gì công khai sự tình. Liêu gia độc chiếm Thanh Lâm Tinh, tại Thiên Huyền Tinh khu trong đó xác thực là thuộc về nhất lưu thế lực, rất cường, nhưng ở Tây Cực Tinh phía trên cứ điểm lại chỉ là một cái nho nhỏ cứ điểm mà thôi, không có như vậy nổi danh khí. Không biết rõ người căn bản cũng không biết. Liêu gia nhân thật đúng là phổ thông lại tự tin đâu. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên, chợt tay trái ngón cái nhẹ nhàng đẩy Thanh Minh Thần Không kiếm xuất vỏ một đoạn, một luồng kinh người hàn quang chán xạ, quang hàn đầy phòng, kiếm ý xâm nhiên. Cảm thấy được cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, Liêu Thận Nôn cùng cái kia tiêu căng nữ tử sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Liêu trưởng trị sắc mặt cũng là trong nháy mắt đại biến, cái kia một tia kiếm ý chi cường hành gọi hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kiếm quang xâm nhiên, chiếu rọi đầy phòng, nhượng Liêu trưởng trị đôi mắt càng là khó mà mở ra. Rợn cả tóc gáy. Liêu trưởng trị kìm lòng không được cảm thấy rợn cả tóc gáy, từng tia khó mà nói rõ hồi hộp ở sâu trong nội tâm sinh sôi. Thanh Minh Thần Không kiếm tại sát na cởi vỏ mà ra, một kiếm hoành trạm. Nhất đạo thất sắc kiếm khí mỹ lệ tuyệt luân, tràn đầy trong phòng, chiếu rọi bát phương, phảng phất thủy ngân tả điệu tựa như chạy xuôi mà đi, toàn bộ bao trùm. Liêu trưởng trị sắc mặt kỳ biến, cũng tại sát na rút kiếm. Kiếm minh cao vút mà bén nhọn, nương theo nhất trận phong lôi gào thét âm thanh, Liêu trưởng trị sắc mặt dữ tợn, dốc hết một thân tu vi chi lực, bí thuật càng là tại sát na bộc phát, vô tận phong lôi chi lực cuồn cuộn chấn động, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Một kiếm chạm lạc, hư không chấn động, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, phòng ốc lập tức tại sát na băng thoái, hóa thành một phấn. Nhưng thất sắc kiếm khí chém qua, lại trực tiếp đem cái kia nhất đạo phong lôi kiếm khí đánh tan, thế như trẻ tre. Liêu trưởng trị đôi mắt co lại như trầm, trên mặt lộ ra khó mà nói rõ hồi hộp. Cái kia nhất đạo sắc thái mỹ lệ đến cực điểm kiếm khí ẩn chứa uy lực, quá cường cường hoành đến cứ gọi hắn vạn phần kinh hãi tình trạng. Liêu trưởng trị huy kiếm, vô tận kiếm khí trào lên, ngang qua trước người, như xích sắt hoành giang giống như không thể dao động. Nhưng sát na tại thất tuyệt kiếm khí phía dưới, lại còn là khó mà chống cự bị đánh tan. Một kiếm chém qua. Lập loè thất sắc quang mang mỹ lệ kiếm khí lập tức đem cái kia nhất đạo cường hoành kiếm khí chặn đứt, lại chém qua Liêu trưởng trị thân thể. Liêu trưởng trị rút kiếm sừng sững, đầy mặt đều là mờ mịt. Tưởng không thông. Hắn hoàn toàn tưởng không thông, rõ ràng một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người, vì cái gì thực lực như thế chi cường? Bọn hắn ba cái sáu. Liêu trưởng trị mờ mịt đôi mắt hơi hơi co lại, khó khăn giật giật bờ môi phát ra hỏi ý. Người đi nhanh một chút, hẳn là còn có thể đuổi theo bọn hắn. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, không nhanh không chậm đáp lại nói, khóe miệng quải nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý. Liêu trưởng trị nghe vậy, đôi mắt tại sát na xúc phóng, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng ngã quỵ. Chương 204, Thanh Lâm Tinh Liễu gia. Một luồng kiếm khí từ đầu ngón tay kích xạ, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, lưu tinh lực không. Liêu Thận Nôn cùng cái kia nữ tử sắc mặt kỳ biến, lại không kịp nói ra cái gì lời nói, kiếm khí trong nháy mắt chém qua, sinh cơ tuyệt mật. Cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, không có cái kia cần thiết. Ngày đó tại Xích Dương Tinh khu Thiên Môn Tinh bên trong khởi xung đột, kỳ thật bất quá chỉ là một cái xung đột nhỏ mà thôi, Lâm Tiêu kỳ thật cũng sẽ không tưởng nhớ tại tâm, liền này bỏ qua. sẽ không bởi vì mà cố tình tìm Liêu Thận Nôn đám người phiền toái. Hoàng Liên hỏng tại Liêu Thận Nôn đám người lại không chịu liền này bỏ qua, còn muốn tìm ba cái đại viên mãn linh cảnh tới đối phó Lâm Tiêu, kết quả là đánh giá sai Lâm Tiêu thực lực, trộm ga không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem ba cái đại viên mãn linh cảnh cường giả mạng nhỏ chôn vùi ra ngoài. Sau cùng, càng là cả chính mình đám người mạng nhỏ cũng cùng nhau chôn vùi. Cho nên nói, tự làm bậy không thể sống. Người giết chết, tu di khí tự nhiên cũng rơi vào trong tay, Lâm Tiêu vừa xem xét, không khỏi có chút ngạc nhiên. Liêu trưởng trị tu di khí bên trong dĩ nhiên còn có 10 vạn tinh tệ, mà Liêu Thận Nôn tu di khí bên trong cũng có 5 vạn tinh tệ, cái kia không biết tên nữ tử tu di khí cũng có 3 vạn tinh tệ, cộng lại liền có 18 vạn nhiều, mà trước đó, bọn hắn thừa tọa cự kình hào siêu cấp tinh hạm theo Xích Dương tinh khu hành độ hư vô hải qua tới, mỗi người cũng đều muốn tiêu phí mấy vạn tinh tệ. Có tiền người. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Quả nhiên, không thẹn là cường đại thế lực ra tới người, liền là có tiền. Tưởng chính mình tân tân khổ khổ sát nhân phóng hỏa cũng mới được đến như vậy chút tinh tệ mà thôi, hầu như đều dùng sạch. Quả nhiên ứng cái kia câu nói, sát nhân phóng hỏa kim đai lưng a. Tu luyện giả thế giới, vĩnh viễn đều là như thế chất phác, đơn thuần. Về phần mặt khác ba cái đại viên mãn linh cảnh tinh tệ ngược lại không có như vậy nhiều, cộng lại bất quá 12 vạn. Như thế, Lâm Tiêu lại có 30 vạn tinh tệ. Ngoài ra, còn có một chút tài liệu, đan dược chi loại cũng có thể giá trị chút tiền. Vô thanh vô tức, nhất đạo hư ảnh bỗng nhiên theo Liêu Thận Nôn trên thi thể phù hiện, chính là một cái trung niên nhân bộ dáng, thoạt nhìn cùng Liêu Thận Nôn tướng mạo có mấy phần tương tự. Trung niên nhân hư ảnh lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, nhất luôn không phát, thế nhưng loại lạnh leo đến cực điểm đôi mắt lại phảng phất tại nói cho Lâm Tiêu, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn, chợt phất tay, một luồng kiếm khí phá không, trực tiếp đem cái kia nhất đạo hư ảnh đánh tan. Phòng trưng hội bị Liêu gia nhìn chằm chằm sáu. Lâm Tiêu nhăn mi thầm nói, mặc kệ như thế nào nói, Liêu gia cuối cùng là một cái đại thế lực. Một cái độc chiếm nhất hỏa sinh mệnh tinh thần có được huyền cảnh cường giả tọa chấn cường đại thế lực. Nếu là huyền cảnh cường giả trực tiếp xuất động, chính mình là thai kiếp khó thoát. Nhưng phòng trừng, Liêu gia huyền cảnh cường giả hẳn là sẽ không trực tiếp xuất động mới đúng. Dù sao đối huyền cảnh cường giả mà nói, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ linh cảnh mà thôi. Huyền cảnh không ra, chỉ là linh cảnh, ngay cả là như thiên môn tinh chấn thủ giả như vậy thực lực linh cảnh, Lâm Tiêu cũng dám cùng một trận chiến. Không có suy nghĩ lại nhiều, nên tới tổng hội tới. Lâm Tiêu hủy thi diệt tích phía sau, nhanh chóng ly khai. Tây cực tinh không đãi, hiện tại liền ly khai. Về phần tiếp theo chạm đi đến nơi nào sáu, tạm thời tùy duyên, thả hành thả tưởng. Lấy ra thiên toa hảo cá nhân tinh hạm, Lâm Tiêu tiến vào trong đó, từ ngân lam điều khiển, hướng tây cực tinh bên ngoài nhanh chóng bay vút mà đi. Phi ra tây cực tinh tầng khí quyển, thiên toa hảo bắt đầu gia tốc. Lâm Tiêu cũng đem thiên huyền tinh khu vô hạ cấp tinh đồ lắp đặt tại thiên toa hảo phía trên, như vậy có thể càng thêm thuận tiện. Thiên toa hảo bên trong, Lâm Tiêu cẩn thận suy tư đứng lên. Ta chủ yếu nhất mục đích là tìm thiên giới, như thế hẳn là hướng càng phồn hoa địa phương. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Càng phồn hoa địa phương, thường thường ý vị tin tức càng thêm lưu thông càng thêm toàn diện. Thiên huyền tinh khu như thế bao la, chỉ bằng vào chính mình một người muốn tìm rất khó, chỉ có thể mượn ngoại lực. Hết thể có ích chi vật sáu đều là ngoại lực, đương nhiên cũng có thể tìm một chút có không có chuyên môn tìm hiểu bán tin tức thế lực. Lâm Tiêu cảm thấy to như vậy tinh không chính giữa hẳn là có dạng này thế lực mới đúng. Tại vô hạ cấp tinh đồ phía trên tìm một phen, cuối cùng xác định chỗ mục đích. Ngân hoàng tinh này là nhất hỏa thương mậu tinh thần, mà thương mậu tinh thần cũng thường thường ý vị phồn hoa. Nhất hỏa phồn hoa tinh thần, bốn phương thông suốt, người đến người đi, tin tức giao lưu càng thêm phong phú. Về phần có thể hay không tìm đến thiên giới tin tức, Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định, khả năng tìm không thấy, nhưng mặc kệ như thế nào còn là nhất định đi một chuyến. Ngân Hoàng Tinh cùng Tây Cực Tinh khoảng cách tương đối xa, dựa theo thiên toa hảo tốc độ, vô hạ cấp tinh đồ làm ra tính toán, không sai biệt lắm muốn hao phí 10 năm thời gian mới có thể đến. 10 năm? Lâm Tiêu trong lúc nhất thời vô ngữ. 10 năm quá dài. Ngân Lam, quy mô hiệu suất tối cao lộ tuyến. Lâm Tiêu lập tức nói ra. Là, chủ nhân. Ngân Lam nhanh chóng đáp lại cùng tồn tại khắc quy hoạch đứng lên. Tuy nhiên Ngân Lam trí tuệ không có như vậy cao, nhưng làm một chút đơn giản giao lưu không có vấn đề, đơn giản công tác cũng không có vấn đề. Ước chừng mười mấy hơi thở phía sau, Ngân Lam lần nữa mở miệng. "Chủ nhân, tối cao hiệu suất lộ tuyến quy hoạch hoàn tất." Ngân Lam lập tức nói ra, "Chúng ta trước đến đệ 66 hào thiên môn tinh, thông qua 66 hào thiên môn tinh truyền tống trận đi đến 88 hào thiên môn tinh, lại lướt qua trước La tinh đi đến 43 hào thiên môn tinh, lấy truyền tống trận đi đến 29 hào thiên môn tinh, tức có thể đi đến Ngân Hoàng tinh, tổng cộng tốn thời gian nửa năm." Nửa năm sáu. Lâm Tiêu hơi hơi dừng lại, tuy nhiên cũng cảm thấy nửa năm thời gian rất dài, nhưng tương đối tại 10 năm mà nói, lại là muốn ngắn rất nhiều lần. Cũng thế, nay đã xem như tối ưu có hiệu suất nhất lộ tuyến. Nếu như muốn co lại thời gian ngắn, cũng không phải không được, đổi nhất trích cá nhân tinh hạm. Chỉ cần lộng một chiếc tốc độ càng nhanh cá nhân tinh hạm, thời gian còn hội lại rút ngắn, về phần rút ngắn nhiều ít, cái kia cùng tinh hạm hàng hành tốc độ tức tương quan, càng nhanh thời gian lại càng ngắn. Nếu là có thể lộng một chiếc huyền cảnh cấp tinh hạm, lấy huyền cảnh tốc độ hàng hành, này thời gian lại muốn rút ngắn rất nhiều lần. Tối thiểu có thể rút ngắn mười mấy lần, nhưng huyền cảnh tinh hạm cũng không có như vậy dễ dàng mua được. Đương nhiên, một chút cao cấp đại hình tinh hạm tốc độ còn là có hy vọng đạt đến huyền cảnh, chỉ là cái kia giá cả, Lâm Tiêu mua không nổi, 30 vạn tinh tệ đều không đủ. Về phần huyền cảnh cấp cá nhân tinh hạm, kia giá trị cũng là cực cao, chứ không nói có thể hay không mua được vấn đề, có không có địa phương mua đều là một cái ẩn số. Nửa năm, cũng thế. Nay nửa năm thời gian chính mình chuyên tâm tu luyện, tin tưởng kiếm thuật hẳn là có hy vọng càng tiến thêm một bước. 6. Thanh Lâm Tinh. Tinh thần phía trên trải rộng thụ một thành sâm lâm, dậm dạp đến cực điểm, cũng là Thanh Lâm hai chữ tồn tại. Thanh Lâm Tinh bị Liêu gia độc chiếm, đương nhiên, này cũng không ý vị Thanh Lâm Tinh chỉ có Liêu gia một cái thế lực, mà là có thật nhiều thế lực, nhưng kia bên trong cường đại nhất chính là Liêu gia, Liêu gia là Thanh Lâm Tinh bá chủ, thổ hoàng đế, cả khỏa tinh thần phía trên bất luận cái gì thế lực đều không dám cùng Liêu gia đối lập, thậm chí muốn lấy Liêu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tại Thanh Lâm Tinh phía trên, Liêu gia nói 102, thế lực khác căn bản liền không dám có mảy may vi phạm, liền tính là có cái gì tâm tư cũng phải tàng trong lòng không thể triển lộ ra tới. Liêu gia càng là chiếm cứ Thanh Lâm Tinh linh khí nồng nặc nhất chi địa làm vì gia tộc sở tại. Liêu gia nội, nhất đạo cường hành khí tức bỗng nhiên bộc phát, phản phất kích toái lưu vân giống như tràn ngập ra không gì so sánh nổi uy thế, trong đó càng là hàm chứa một cổ kinh người tức giận cùng sát cơ. Nhất gian phòng khách bên trong, vẻ mặt cùng Liêu Thận luôn có mấy phần tương tự trung niên nhân vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm, hung thần ác sát, một đôi tròng mắt chán xạ ra hàn quang phảng phất quán xuyên hư không, xuyên thấu vô tận tinh không tựa như nhìn hướng một chỗ nào đó. Gia chủ, vì cái gì như thế tức giận? Nhất đạo thân ảnh bay nhanh theo bên ngoài mà đến, nhìn đến sát khí hừng hực trung niên nhân lập tức mở miệng hỏi ý. Thận luôn bị người giết. Trung niên nhân thanh âm như vạn năm hàn băng giống như lạnh lẽo, phảng phất tại sát na đóng băng tứ phía hết thảy. Thận luôn sáu. Lão giả sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, đôi mắt cũng tại sát na xúc phóng, ai? Là người phương nào giết chết? Người này. Trung niên nhân ngón tay nhẹ nhàng nhất điểm, từng sợi thanh sắc khí tức tràn ngập, nhanh chóng phát họa ra nhất đạo nhân ảnh, như là cấp đại sư hội họa giống như, ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, nhất đạo rõ ràng nhân ảnh liền hiện hiện mà ra. Đó là một cái thoạt nhìn có phần hơi tuổi trẻ người, tướng mạo tuấn dật, thân thể thon dài, lưng đeo trường kiếm cùng hồ lô, thoạt nhìn thập phần dễ làm người khác chú ý, xuất chúng. Liêu trưởng chỉ đâu? Lão giả nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu họa ảnh, trầm thanh nói ra, vì cái gì không có bảo vệ tốt thần ôn? Không biết. Trung niên nhân lắc lắc đầu. Mặc dù nói không biết rõ, nhưng nội tâm nhưng cũng có suy đoán. Liêu trưởng trị hơn phân nửa là chết, bị giết. Bằng không có Liêu trưởng trị bảo hộ, Liêu Thận luôn không đến mức bị giết chết. Người này nếu là có thể giết chết Liêu trưởng trị, kia thực lực tại đại viên mãn linh cảnh cũng thuộc về cường giả. Lão giả cũng có chỗ suy đoán, lập tức ngưng thanh nói ra, Thận luôn làm sao sẽ trêu chọc đến dạng này người? Tưởng không thông. Theo lý thuyết, người này trẻ tuổi như vậy, nếu thật có đại viên mãn linh cảnh thực lực lời nói, tuyệt đối là siêu cấp thế lực trong đó đỉnh tiêm nhất đệ tử, dạng này người, đương muốn giao hảo với hắn, mà không phải vì địch. Lão giả tiếp tục nói ra, Thận luôn tính cách ta biết được, có chút ương ngạnh, nhưng cũng không phải là không có nhãn lực người, không nên làm như vậy sự tình. Có lẽ, giết chết Liêu trưởng trị người cũng không phải là người này, mà là người này đồng bạn. Lão giả đôi mắt hơi hơi nheo lại, gia chủ, Thận luôn bị giết, thù đương báo, ta Liêu gia nhân không thể chết vô ích, nhưng không thể khinh cử vọng động, phải trước điều tra rõ ràng, điều tra sự tình đi qua cùng người này lai lịch. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả, đôi mắt băng hàn đến cực hạn, sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể tích ra thủy. Đại trưởng lão, Thận luôn là ta nhi tử. Trung niên nhân gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, thanh âm tràn đầy cường liệt đến cực điểm hận ý cùng sát cơ. Ta biết rõ, gia chủ, ta có thể minh bạch ngươi nội tâm phẫn nộ cùng báo thù sát cơ, nhưng ngươi là chúng ta Liễu gia gia chủ. Lão giả lại càng thêm lý trí nói ra, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hàm chứa một cổ kinh người uy thế. Chúng ta Liễu gia tại Thiên Huyền Tinh khu xác thực là nhất lưu thế lực, nhưng gia chủ ngươi đương rõ ràng, chúng ta Liễu gia tại nhất lưu thế lực bên trong cũng không tính rất cường, so chúng ta cường còn có không ít, huống chi còn có siêu cấp thế lực, càng là xa xa thắng qua chúng ta Liễu gia. Như người này là theo siêu cấp thế lực ra tới, chúng ta Liễu gia muốn đối phó hắn, kia chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thận luôn chi tử ta tỏ vẻ tiếc nuối, cũng rất đau lòng, nhưng không có khả năng bởi vì việc này mà tổn hại chúng ta Liễu gia. Chương 205, lột xác bên trong A Phi. Cuối cùng, Liễu gia gia chủ bị đại trưởng lão nói động, không có lập tức trả thù, mà là trước điều tra. Điều tra người này lai lịch. Nhưng, điều tra thường thường cần một chút thời gian, này cũng có thể tránh đá đến thiết bản, trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Từ xưa đến nay, nhiều ít cái thế lực liền là vì treo chọc phải người không nên treo chọc mà hủy diệt. Lâm Tiêu cũng không biết được điểm này, như cũ tại Thiên Toa Hào bên trong yên lặng tu luyện, tham nộ kiếm thuật. Thế giới cảnh tu luyện không có ngoại lực tương trợ, đề thăng hoàn toàn chính xác rất chậm, liền tính là Lâm Tiêu nếm thử lấy tinh tệ tới phụ trợ tu luyện, cũng chỉ là nhanh mấy thành mà thôi. Dứt khoát liền không tiêu hao tinh tệ, tuy nhiên có thể nhanh hơn mấy thành, nhưng tinh tệ cuối cùng còn có là có mặt khác công dụng, còn không có đến chính mình có thể tùy ý tiêu xài tình trạng. Chỉ có lúc nào chính mình có được đại lượng tinh tệ, không cần vì tinh tệ cân nhắc lúc, mới có thể tùy ý tiêu xài, dùng tu luyện, bằng không, còn là bảo thủ một chút cho thỏa đáng. Nhất văn tiền làm khó anh hùng hào hán, cái loại này cảm giác cũng không dễ chịu. Chính mình cũng không phải cái gì thụ ngược cuồng, cần phải tìm tội chịu. Thiên Toa Hào không có mảy may dừng lại, không ngừng tại tinh không bên trong hàng hành, dựa theo ngân làm chỗ quy hoạch tối ưu lộ tuyến tiến lên. Đến Tiên Môn Tinh, lại mua sắm tinh không truyền tống trận lệnh bài chờ đợi truyền tống, trong lúc cũng không có bị gặp đến Liêu Thận Nguồn kia cấp bậc não bệnh người, chỉnh thể nói đứng lên, bình thường dưới tình huống mọi người còn là tương đối có lý trí. Đương nhiên, này cũng là tại không có dính đến cái gì lợi ích dưới tình huống. Truyền tống, lại lấy Thiên Toa Hảo cá nhân tinh hạm hàng hành tinh không, như thế lặp đi lặp lại mấy lần luân chuyển, rốt cục Lâm Tiêu thừa tọa thiên toa hào hướng ngân hoàng tinh mà đi. Xuyên thấu qua thiên toa hào, Lâm Tiêu nhìn đến nhất hỏa phảng phất tiêu đốt ngân sắc hỏa diễm tinh thần tại hắc ám bao la bát ngát tinh không bên trong, không gì sánh được dễ làm người khác chú ý, bắt mắt. Ngân hoàng tinh liền muốn đến. Lâm Tiêu kết thúc tu luyện, hơi khẽ buông lỏng một hơi. Không thể không nói, tại tinh không bên trong hàng hành, thật sự là một kiện rất cô đơn tịch mịch sự tình. Dù sao ngân lam không phải chân chính sinh mệnh, giao lưu có hạn. Thời gian dài chịu đựng cô tịch cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu không phải Lâm Tiêu ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai, đổi thành người bình thường, phòng trường đã sớm tan vỡ. Dù là như thế, hiện tại nhìn đến ngân hoàng tinh, Lâm Tiêu cũng là âm thầm nuối lòng một hơi. Tinh không tuy nhiên bao la bát ngát mà lại mỹ lệ, nhưng thái quá cô tịch. Đến ngân hoàng tinh, Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi thiên toa hảo. Ngân hoàng tinh cho Lâm Tiêu cảm giác, so xích dương tinh khu hồng đạt tinh còn muốn phồn vinh. Lâm Tiêu thẳng đến vạn tinh thương hành bán rơi trên thân một chút không cần đồ vật, dùng cái này tích lũy tinh tệ, dù sao liên tục nhiều lần thiên môn tinh truyền tống, lại tiêu hao không ít tinh tệ. Ngân hoàng tinh phía trên, thành trì sừng sững. Lâm Tiêu chỗ tiến vào thành trì danh vị Ngân Liên thành, không tính là ngân hoàng tinh phía trên quy mô lớn nhất thành trì, nhưng cũng không phải nhỏ nhất thành trì, thuộc về trung đẳng cấp bậc. Bán rơi một chút chính mình không cần đồ vật phía sau, Lâm Tiêu thẳng đến nhất gian đại tiểu lâu. Trước hưởng thụ nhất đốn mỹ thực mỹ tiểu, lại tới cân nhắc mặt khác. Ta nghe nói ngân hoàng thành thiên chú cảnh liền muốn mở ra sáu. Có người dùng không như thế nào xác định ngữ khí nói ra. Đối, chuẩn xác mà nói, còn có một tháng chính là thiên chú cảnh mở ra thời gian. Lại có người dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói ra. Lâm Tiêu một bên uống rượu, cũng một bên nghe. Thiên chú cảnh 6. Lâm Tiêu thầm nói, phỏng chừng là nào đó bí cảnh. Nội tâm dâng lên mấy phần hứng thú, nhưng cũng không cường liệt. Thiên chú cảnh trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần tiến vào danh ngạch có hạn, không biết rõ này một lần cạnh tranh hội kịch liệt đến cái gì trình độ. Nếu là ta có thể đi vào thiên chú cảnh liền hảo, nói không chừng có thể được đến huyền khí. Có người khẩu khí tràn đầy đều là hâm mộ. Ngươi nghĩ quá nhiều, trước không nói ngươi có thể hay không tiến thiên chú cảnh, liền tính là có thể tiến vào, cũng khó mà được đến huyền khí, liền tính là có thể được đến huyền khí, ngươi cũng bảo vệ không trụ. Cũng có người suy cười nói, ta cũng không tưởng được đến huyền khí cái gì, có thể nhượng ta bội đao được đến thối luyện đề thăng một cái phẩm cấp liền đủ hài lòng, đáng tiếc, danh ngạch khó mà được đến. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Đề thăng phẩm cấp, có chút ý tứ. Tiếp tục nghe. Quả nhiên, tại này chút người nghị luận chung, Lâm Tiêu đối cái gọi là thiên chú cảnh có càng nhiều lý giải. Thiên chú chính là cùng chú luyện nhất đạo tức tương quan. Nhập thiên chú cảnh người, thường thường đều có thể được đến linh khí, hơn nữa, giống như đều là linh khí trong đó tinh phẩm, chân phẩm, thuộc về tương đối lợi hại linh khí, thậm chí có hy vọng được đến huyền khí. Mặt khác, cũng có thể chính mình dùng tài liệu tại bên trong chú luyện thành phù hợp nhất tự thân linh khí. Ngoài ra, còn có thể để thăng hiện có linh khí phẩm chất. Nói như vậy, ta Thanh Minh Thần Không kiếm phải chăng cũng có thể tại bên trong được đến tối luyện để thăng. Lâm Tiêu ý tưởng đột phát. Hiện giai đoạn chính là cảm giác đến Thanh Minh Thần Không kiếm để thăng quá mức chậm chạp, có chút theo không kịp chính mình bước chân. Dù sao, chính mình tu vi để thăng kiếm thuật để thăng thực lực để thăng, mà Thanh Minh Thần Không kiếm tuy nhiên cũng là mỗi thời mỗi khắc bị kiếm ý tối luyện mà để thăng, nhưng tốc độ còn là quá chậm, không cách nào cùng chính mình thực lực để thăng biên độ so sánh với, trên lệch khá xa. Thanh Minh Thần Không kiếm mặc dù là bản mệnh thần kiếm, nhưng nếu là theo không kịp chính mình bước chân, không chỉ không cách nào cho chính mình thực lực mang đến để thăng, tương phản, sẽ biến thành một loại cản tay. Tỷ như hiện tại, Thanh Minh Thần Không kiếm là hạ phẩm tinh không linh khí, làm vì bản mệnh thần kiếm, có thể phát huy ra bình thường trung phẩm tinh không linh khí uy lực. Nhưng chính mình nếu là nắm giữ cực phẩm tinh không linh khí thậm chí tuyệt phẩm tinh không linh khí lời nói, này một thân kiếm thuật uy lực cũng sẽ tiến thêm một bước đề thăng, thực lực cũng sẽ tương ứng đề thăng. Đi Ngân Hoàng Thành. Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán làm ra quyết định. Đi Ngân Hoàng Thành làm cái gì? Đương nhiên là hướng về phía Thiên Chú cảnh mà đi. Tiến vào Thiên Chú cảnh. Nói không chừng Thiên Chú cảnh có thể trợ giúp chính mình ra tốc tối luyện Thanh Minh Thần Không kiếm cũng nói không chừng. Liên tính là vô pháp trợ giúp chính mình tối luyện đề thăng Thanh Minh Thần Không kiếm, chính mình cũng khả năng ở trong đó được đến một thanh không sai tinh không linh kiếm tạm thời làm vì Thanh Minh Thần Không kiếm thay thế phẩm. Đương nhiên, tìm hiểu thiên giới tin tức cũng không thể rơi xuống. Trong lòng có quyết định, nhưng Lâm Tiêu cũng không có lập tức hành động đứng lên. Không gấp gáp, trước đem trước mắt mỹ tiểu cùng mỹ thực ăn xong lại nói, mỹ thực cùng mỹ tiểu không thể cố phụ. Chốc lát phía sau, Lâm Tiêu hưởng dùng xong mỹ tiểu mỹ thực, lập tức triệu tới tiểu lâu hỏa kế chi phó mấy mai tinh tệ. Mấy mai tinh tệ đối với hiện tại có được 20 vạn tinh tệ Lâm Tiêu mà nói, thật không tính toán cái gì, nhưng vừa nhập tinh không vậy sẽ, vừa đến Hồng Đạt tinh vậy sẽ, chính mình trên thân thế nhưng cả nhất mai tinh tệ cũng đào không ra tới a. Thiên Huyền tinh khu không chỉ so Xích Dương tinh khu càng bao la, tiêu phí cũng so Xích Dương tinh khu càng cao. Lâm Tiêu thầm nói, phóng tại Xích Dương tinh khu Hồng Đạt tinh đại tiểu lâu, vừa mới như thế nhất đốn, phòng trừng một tinh tệ liền đầy đủ, nơi này lại muốn ba tinh tệ. Ba bội số a, người bình thường thật đúng là không dám tới. Nhưng Lâm Tiêu cũng minh bạch, Thiên Huyền tinh khu so Xích Dương tinh khu càng bao la gấp mấy lần, thường thường cũng ý vị Thiên Huyền tinh khu tài nguyên so Xích Dương tinh khu phong phú hơn, đồng lý, nơi này người tiền lời cơ bản thượng cũng sẽ so Xích Dương tinh khu người càng cao. Đi ra đại tiểu lâu, Lâm Tiêu lập tức tìm hiểu Ngân Hoàng Thành sở tại phương vị, trực tiếp động thân ly khai Ngân Liên Thành. Ra thành, điều khiển kiếm quang kinh thiên vĩ địa, nhanh chóng hướng Ngân Hoàng Thành sở tại phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, chớp mắt liền đem Ngân Liên Thành ném tại sau lưng. Thừa phong ngự kiếm, rong rổi thiên địa. Không biết rõ A Phi cái kia đồ vật hiện tại như thế nào. Lâm Tiêu nhìn xem Thanh Thiên Bạch Vân, bỗng nhiên liền nghĩ đến Không Thiên Thần Hạc lưu manh A Phi. A Phi liền tại chính mình nội thế giới, nhưng lúc trước, chính mình cho nội thế giới thuế biến lúc tiên tiên chi khí, sự kia thuế biến, bây giờ còn không biết rõ thế nào. Nói đứng lên Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Này lưu manh hạc từ khi theo chính mình phía sau, thật đúng là không có cái gì biểu hiện cơ hội. Nhưng cũng quái không được chính mình, ai làm cho mình bước chân nhanh như vậy đâu. Quả thực tựa như là ngự kiếm phi hành tựa như, siêu siêu nhanh chóng, mà A Phi bản thân nội tình không sai, lại hà theo không kịp bước chân. Hy vọng này một lần thuế biến, có thể nhượng nó có biến chất. Nội thị nội thế giới một phen, phát hiện một cái cự kén rơi vào sơn cốc bên trong, cự kén khoảng chừng 100 thước lớn nhỏ, toàn thân bạch sắc, lại xen lẫn từng sợi hắc sắc, tràn ngập ra từng tia khó mà nói rõ huyền diệu. Vô số khí tức không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng cái kia cự kén lan tràn mà đi, cự kén phảng phất tại hô hấp, như trái tim giống như khiêu động, có lại, mỗi một lần khiêu động đều thập phần trầm thấp hữu lực, mỗi một lần khiêu động đều khoảng cách rất dài, phát ra thanh âm như lôi minh giống như, chấn động bát phương, khí tức cuồn cuộn, phong bạo trùng trùng điệp điệp tàn sát bừa bãi. Hảo cường sinh mệnh khí tức. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào sơn cốc bên trong cự kén, không khỏi âm thầm kinh hãi. Như vậy sinh mệnh khí tức hưng thịnh đến cực điểm, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường. Chợt, Lâm Tiêu ý niệm tiến vào cự kén chi nội, liền nhìn đến co lại thành một đoàn lưu manh hạc A Phi, vô số tinh thuần đến cực điểm khí tức vờn quanh tại nó toàn thân, chậm rãi lưu động, tẩm bổ lưu manh hạc A Phi, Lâm Tiêu càng là có thể nhạy cảm giác đến, A Phi sinh mệnh bản chất đang tại phát sinh thuế biến. Sự chuyển tiếp. Đó là sinh mệnh sự chuyển tiếp. Thế giới sơ sinh ra, có tiên thiên bản nguyên chi khí, có thể diễn hóa sinh mệnh 6. Lâm Tiêu đột nhiên tưởng đến chính mình đã từng xem qua cổ tịch trong đó một chút tin tức ghi lại. Đương nhiên, chính mình nội thế giới cùng ngoại giới tự nhiên tạo thành thế giới không lớn một dạng. Mặt khác, chính mình cũng là đem nội thế giới sinh ra lúc đại bộ phận tiên thiên bản nguyên chi khí đều giao phó lưu manh hạc A Phi, như vậy, liền đủ để nhượng A Phi sinh mệnh bản chất thực hiện đại sự chuyển tiếp. Đại A Phi pha kén mà ra, hẳn là có thể đạt đến linh cảnh A6. Lâm Tiêu thầm nói. Cảm giác trước mắt sinh mệnh khí tức cường độ đã rất cao, đạt đến linh cảnh tầng thứ, cũng không biết pha kén mà ra phía sau có thể đạt đến linh cảnh cái gì cấp độ. Là cao giai linh cảnh, còn là đỉnh cấp linh cảnh, lại hoặc là đại viên mãn linh cảnh. Nói thật, nếu như chỉ là cao giai hoặc là đỉnh cấp linh cảnh lời nói, Lâm Tiêu còn là hội cảm thấy thất vọng. Dù sao cái kia đối chính mình không có cái gì trợ giúp, tối thiểu phải có đại viên mãn linh cảnh mới có thể đối chính mình đưa đến trợ giúp. Mà nếu như chỉ là cao giai, đỉnh cấp linh cảnh tầng thứ lời nói, Lâm Tiêu lại có chủng nội thế giới tiên thiên bản nguyên chi khí nước dội lá khoai cảm giác. Cũng thế, chớ có ôm quá lớn hy vọng, bằng không, thất vọng có thể sẽ càng nhiều. Lâm Tiêu thu hồi ý thức, thối lui khỏi nội thế giới, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Sự thực chính là như thế. Có đôi khi không muốn ôm bao nhiêu hy vọng, sau cùng ngược lại sẽ cảm thấy kinh hỉ. Kinh hỉ tổng so thất vọng tốt. Chương 206, điều tra. Ngân Hoàng Thành cùng Ngân Liên Thành chi gian khoảng cách tương đối xa, trung gian khoảng cách hai tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì chi gian đều có tương đối xa khoảng cách, tối thiểu có mấy ngàn dặm hơn vạn dặm, dù sao Ngân Hoàng Thành chính là nhất khoa rất lớn sinh mệnh tinh thần, so Hồng Đạt Tinh còn muốn lớn gấp mấy lần. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, bất quá mấy vạn dặm lộ trình kỳ thật cũng rất gần, ngự kiếm phi hành cũng không tiêu phí nhiều ít thời gian cũng đã đến. Cách nhau mấy vạn thước nhìn lại, Ngân Hoàng Thành toàn thân ngân bạch sắc, phảng phất có nhất tầng nhàn nhạt mỏng manh khí diễm thiêu đốt, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ uy thế, như đế vương lâm thế. Ngân Hoàng Thành tường thành càng là cao chót vót ngàn thước, cao lớn nguy nga như sơn nhạc giống như, có chứa cũng không phải như vậy bằng phẳng sơn dốc, xa xa ngắm nhìn, tựa như là một tòa thiêu đốt nhàn nhạt ngân sắc khí diễm hỏa diệm sơn. Có điểm đặc sắc. Như thế thành trì, đủ để nhượng người nhất nhãn khó quên, ấn tượng khắc sâu. Lâm Tiêu cũng vì chi kinh thán. Nhưng, không có hàng tốc độ, nhanh chóng tiếp cận như một tòa ngân sắc hỏa diệm sơn giống như Ngân Hoàng Thành, tại cửa thành hạ xuống tới. 100 thước cao thành môn cực lớn mà rộng lớn, người đến người đi hối hả, như thủy triều mãnh liệt. Không cần tiến hành cái gì kiểm tra, Lâm Tiêu theo biển người bước vào trong thành. Dựa theo hành tẩu giang hồ lệ cũ, trước tìm ra tiểu lâu ăn một bữa. Lâm Tiêu tìm Ngân Hoàng Đại tiểu lâu, vô hắn, bởi vì này ra tiểu lâu là Ngân Hoàng Thành bên trong xa hoa nhất tiểu lâu, đương nhiên, cũng là quý nhất tiểu lâu. Chỉ bất quá ta Lâm Mô Nhân hiện tại không kém tiền, tối thiểu không kém tiểu lâu như vậy chút tiền. Ngân Hoàng Đại tiểu lâu cũng không thẹn là Ngân Hoàng Thành lớn nhất tiểu lâu, kia trang trí cho người cảm giác đường hoàng bên trong nhưng lại hàm chứa mấy phần trang nhã. Thiên chú cảnh danh lệch, đường có ta một cái. Lâm Tiêu vừa ngồi xuống, bên hai lập tức chuyển tới nhất đạo thanh âm, khí phách phấn chấn, là một cái người trẻ tuổi phát ra. Ngươi có cái này ý tưởng rất hảo. Bên cạnh người lại cười nói, ngươi cái gì ý tứ, cảm thấy ta lấy không đến danh lệch ư? Đối, thiên chú cảnh trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra cũng chỉ có 1000 cái danh lệch mà thôi, có thể được đến danh lệch người, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong cường giả, ngươi tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng thiên huyền tinh khu hạng gì mênh mông, so ngươi càng thiên tài người chỗ nào cũng có, muốn cạnh tranh cái kia 1000 cái danh ngạch khó. Ngươi sáu, thứ sáu, chớ xem thường ta, danh ngạch ta nhất định có thể cầm đến một cái. Thiên chú cảnh trăm năm mở ra một lần 1000 cái danh ngạch, chắc nghe đứng lên 1000 cái danh ngạch tựa hồ là không ít, nhưng kỳ thật một điểm cũng không nhiều, thậm chí là rất ít. Ngẫm lại thiên huyền tinh khu có bao nhiêu sinh mệnh tinh thần, có bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu tu luyện giả, có chút năng lực, thực lực tu luyện giả, ai không tưởng tiến vào thiên chú cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên? Muốn biết rõ, theo thiên chú cảnh bên trong chỗ được đến linh khí có thể đều là linh khí trong đó tinh phẩm, chân phẩm, ngoại giới cũng không có như vậy dễ dàng được đến. Hơn nữa, còn có thể chính mình ra tài liệu vì chính mình chú luyện cùng tự thân nhất phù hợp linh khí, vô hình trong đó có thể càng tiến thêm một bước để thăng thực lực. Thậm chí, có hy vọng tại thiên chú cảnh bên trong được đến huyền khí. Huyền khí giá trị hơn xa tại linh khí, không phải bình thường. Nếu là có thể được đến huyền khí lời nói, không thể nghi ngờ có thể trở thành một cái át chủ bài. Huyền khí uy lực như thế nào, Lâm Tiêu rất rõ ràng, không chỉ tận mắt thấy qua, cũng tự mình thể nghiệm qua. Lui một bước trở về nói, liền tính là cầm đến huyền khí không cách nào bảo vệ trụ, cũng có thể trước tiên đem kia bán rơi, đủ để bán một số lớn tinh tệ, mà những cái kia tinh tệ tức thì có thể dùng tới mua sắm đối chính mình hữu dụng tài nguyên tiến thêm một bước để thăng tự thân chờ một chút. Nói tóm lại, thiên chú cảnh danh ngạch cực kỳ chân quý. Nếu như dựa theo dĩ vãng lệ cũ lời nói, muốn cầm đến thiên chú cảnh danh ngạch có thể không dễ dàng à? Không phải không dễ dàng, mà là khó, phi thường khó. Theo ta được biết, mỗi một lần thiên chú cảnh mở ra 1000 cái danh ngạch, Ngân Hoàng Thành liền độc chiếm 100 cái, còn có 800 cái cũng sớm có phân xứng, chỉ có 100 cái danh ngạch phóng ra tới cung cấp ngoại bộ người cạnh tranh, cũng liền là nói, 1000 cái danh ngạch, kỳ thật chỉ có 100 cái danh ngạch có thể tranh chủ. 1000 cái, 900 cái hầu như tương đương dự định, có lẽ còn không có rõ ràng ai, nhưng đã phân phối đến các chỗ, từ từng cái thế lực nội bộ đi cạnh tranh, kia chính là thuộc về nội bộ tranh chủ. Duy chỉ có 100 cái phóng ra tới, cung cấp ngoại bộ tranh chủ. 1/10. Nguyên bản 1000 cái danh ngạch liền có chút chưa đủ, trong lúc đó rút lại thập phần chi cựu chỉ còn lại 1/10, vậy càng thiếu, cạnh tranh độ khó vô hình trong đó bạo tăng gấp 10 lần. Lâm Tiêu cũng là đôi mắt ngưng tụ. Cạnh tranh độ khó càng lớn, vậy ý vị càng khó mà được đến tiên chú cảnh danh ngạch. Tận lực mà làm A Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. 100 cái danh ngạch, cẩn thận phân tích xuống tới, xác thực là không nhiều, dù sao có như vậy nhiều người muốn tranh đoạt. Huống chi, chính mình đối thiên chú cảnh cái kia 100 cái danh ngạch tranh đoạt phương thức một điểm đều không rõ ràng. Chỉ có chờ. Tại đại tiểu lâu dùng bữa chỗ tốt kỳ thật cũng rất rõ ràng, không chỉ có thể hưởng thụ đến mỹ vị thực vật, tiểu thủy, cũng có thể nghe được không ít hữu dụng tin tức. Nay cũng là Lâm Tiêu mua đến một cái địa phương, liền ưa thích hướng tiểu lâu đi nguyên nhân. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân còn là không tưởng cô phụ mỹ tiểu cùng mỹ thực. 100 cái danh ngạch hẳn là hội tại này mấy ngày phóng ra tới, đến lúc đó liền biết rõ. Lâm Tiêu một bên nghe, một bên hưởng dụng mỹ thực cùng mỹ tiểu. Không thể không nói, Ngân Hoàng đại tiểu lâu làm vì Ngân Hoàng thành đệ nhất tiểu lâu, kia món ăn sắc không chỉ phong phú nhiều dạng, hơn nữa mỗi một đạo tư vị đều rất mỹ diệu. So với lúc trước tại Ngân Liên thành nhà kia tiểu lâu thức ăn còn muốn mỹ vị gấp mấy lần, kia tử nhưỡng tiểu thủy cũng là độc cụ tư vị. Nay một bữa tự nhiên cũng là không tiện nghi, trực tiếp tiêu phí 20 mai tinh tệ. Tiếp lấy Lâm Tiêu cũng là tại Ngân Hoàng đại tiểu lâu bên trong khai gian phòng tạm thời ở lại, tạm thời dàn xếp phía sau đi ra Ngân Hoàng đại tiểu lâu, tìm hiểu tin tức, thứ nhất là quan tại thiên chú cảnh tin tức, thứ hai là quan tại thiên giới tin tức. Ngân Hoàng thành bên trong, Lâm Tiêu tìm đến chuyên môn bán tin tức thế lực, Tinh Phong Các. Ta muốn mua thiên giới tin tức. Lâm Tiêu nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Dù sao tới đây là vì tìm hiểu tin tức, mà không phải tới lời nói việc nhà, quanh co lòng vòng cái gì hoàn toàn không có cần thiết. Ngài chờ. Tiếp đãi Lâm Tiêu người nói ra. Như Tinh Phong Các như vậy thế lực, tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong rất nhiều địa phương đều có xây dựng phân các, bán các loại tin tức, đại đa số tin tức đều không tính cái gì rất bí mật, tự nhiên không hội có quá nhiều coi trọng. Khách nhân, không có tra được ngài muốn tin tức. Chỉ chốc lát sau, tiếp đãi Lâm Tiêu người đi qua tới đáp lại nói. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Khả năng quan tại thiên giới tin tức là bí ẩn, bên này để cử ngài đi đến nhị lâu. Có lẽ có thể thăm dò kỹ lưỡng hơn tin tức. Bồi bàn nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, liền tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt đi đến nhị lâu, tiến vào đơn độc một cái tiểu cách gian bên trong. Tiểu cách gian thật sự rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ có một chương cái ghế trước thì là một bức tường, trên tường có viên hình cửa sổ, che nhất tầng hắc bố. Khách nhân, ngươi nghĩ biết do cái gì? Nhất đạo thanh âm trầm thấp theo hắc bố phía sau truyền tới, có mấy phần lơ lửng. Thiên giới. Lâm Tiêu trực tiếp đáp lại. Thiên giới. Đối phương thanh âm mang lên mấy phần nghi hoặc. Ta muốn tra tìm thiên giới tin tức. Lâm Tiêu cường điệu nói. Trước mắt Tinh Phong Các cũng không có thiên giới tin tức. Thanh âm trầm thấp khàn khàn đáp lại nói, nhưng sáu. Chúng ta Tinh Phong Các trải rộng Thiên Huyền Tinh khu, nếu là thiên giới ở vào Thiên Huyền Tinh khu bên trong, chúng ta Tinh Phong Các liền có thể đem kia tìm ra tới. Ngài có thể lựa chọn dự chi bộ phận tiền đặt cọc, đợi đến chúng ta Tinh Phong Các tìm đến thiên giới tương quan tin tức cáo chi tại ngài phía sau, lại chi phó thừa xuống phí tổn. Cần nhiều ít tiền đặt cọc? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. 1 vạn tinh tệ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lập tức nói ra. Lâm Tiêu không khỏi hơi kinh hãi. Thật đúng là không khách khí, này tiền đặt cọc cũng thật sự là không ít. Nhưng ý niệm trong đầu nhất chuyển, Lâm Tiêu còn là quyết định chi phó. 1 vạn tinh tệ tuy nhiên không ít, nhưng chính mình cũng lấy lên được, chỉ cần có thể tìm đến thiên giới tin tức, chớ nói 1 vạn tinh tệ, liền tính là 10 vạn tinh tệ cũng đăng giá. Sảng khoái chi phó 1 vạn tinh tệ phía sau, Lâm Tiêu ý tưởng đột phát. Thiên chú cảnh danh ngạch như thế nào tranh đoạt? Lâm Tiêu thuận miệng hỏi ý. 5 vạn tinh tệ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn đáp lại nói. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. 5 vạn tinh tệ. Thật đúng là sáu. Có đủ quý. Bảo thực. Lâm Tiêu hỏi lại. Lấy ta Tinh Phong Các danh dự vì đảm bảo. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lần nữa đáp lại. 5 vạn quá đắt, nói không chừng qua mấy ngày liền có thể biết được. Lâm Tiêu có kẻ mặc cả. Đầy trời chào giá, cố định trả tiền, không phải rất bình thường sao? Thiên giới tin tức chính mình không biết rõ, chỉ có thể dựa vào người khác, bị gõ trúc giang lại chỗ khó tránh khỏi, nhưng như thiên chú cảnh danh ngạch tranh đoạt dạng này tin tức, sớm muộn là có thể biết được, trên lệch cũng hẳn là này mấy ngày thời gian thôi, huống chi, Tinh Phong Các là cung cấp tin tức, mà không phải trực tiếp làm cho mình cầm đến danh ngạch. 3 vạn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn yên lặng trong chốc lát phía sau lần nữa vang lên. 1 vạn. Lâm Tiêu lần nữa nói ra. Dùng 1 vạn tinh tệ sớm mấy ngày biết được tin tức, Lâm Tiêu có thể tiếp nhận. Thanh âm kia lại yên lặng, tựa hồ tại suy nghĩ. Hơn 10 hơi thở phía sau còn là không có cho ra đáp lại, Lâm Tiêu dứt khoát đứng dậy, tính toán ly khai. Mua bán có thể thành liền thành, không thành cũng thế. Chờ một chút, 1 vạn tinh tệ có thể. Cảm thấy được Lâm Tiêu động tĩnh, thanh âm trầm thấp khàn khàn lần nữa vang lên. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, lần nữa tọa hạ. Thiên chú cảnh tổng số có 1000 cái danh ngạch, nhưng chỉ có 100 cái danh ngoài định mức phóng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn không nhanh không chậm nói ra, dù gì nói tới, 100 cái danh ngạch đem hội lấy lệnh bài phương thức cấp cho ra tới, đến lúc đó, ai có thể cầm đến lệnh bài, chờ thiên chú cảnh mở ra lúc, liền có thể bằng vào lệnh bài tiến vào thiên chú cảnh bên trong. Lệnh bài không cách nào thu vào tu di khí bên trong, đồng thời hội tự động tản mát ra hào quang, nhượng người có thể tại nhất định phạm vi bên trong nhìn đến. Thanh âm trầm thấp khàn khàn tiếp tục nói ra. Lâm Tiêu lập tức minh ngộ. Nguyên lai là loại này âm hiểm thủ đoạn. Nguyên bản cầm đến lệnh bài người thập phần cao hứng, coi là chính mình được đến danh ngạch, chỉ cần chờ thiên chú cảnh mở ra tức có thể. Kết quả, lệnh bài không cách nào thu vào tu di khí bên trong, chẳng khác nào không cách nào ẩn giấu đi. Không chỉ như thế, dĩ nhiên còn hội tản mát ra hào quang, tương đương là tại để tỉnh những người khác ta ở chỗ này. Thử hỏi, ai đều tưởng muốn đạt được danh ngạch, đạt được lệnh bài, há không phải muốn đánh ra cầu đầu góc? Chương 207, thiên chú lệnh tới tay. Ngân Hoàng Thành chính là Ngân Hoàng Tinh đệ nhất thành, cực lớn mà phồn hoa, người lưu lượng kinh người, nhưng gần nhất tiến vào Ngân Hoàng Thành người lại bạo tăng gấp mấy lần, đồng thời không ngừng tăng nhiều, hầu như mỗi một gia tiểu lâu phòng trọ đều bạ mãn, muộn một chút đến người đều khó mà tìm đến địa phương đặt chân, chỉ có thể hướng bản thành cư dân thuê ốc xá làm tạm thời đặt chân chi địa. Lâm Tiêu trụ tại một đêm 100 tinh tệ Ngân Hoàng Đại tiểu lâu bên trong, gọi thẳng xa xỉ. 100 tinh tệ à, phóng tại phía trước quả thực là khó mà tưởng tượng, nhưng hiện tại, chính mình lại trụ ở trong đó, nói ra ngoài, không biết rõ hội gọi bao nhiêu người hâm mộ, ghen ghét, đỏ mắt. Quý là rất quý, nhưng cũng có kia quý đạo lý. Nói là phòng trọ, nhưng thật ra là đại bình tầng, cách âm hiệu quả vô cùng tốt, đồng thời sử dụng tài liệu đều rất chân quý, các loại trang trí, bố trí, xa hoa chung mang theo trang nhã, nhượng người sẽ không nhìn xem chán, ngược lại có chủng một cách tự nhiên cảm giác, như là trở về nhà, trong phòng càng là điểm cháy an thần hương, hương khí thanh đạm, như có như không, lại có thể nhượng người tĩnh tâm an thần bài trừ tạp niệm, tại trình độ nhất định phía trên có thể phụ trợ tu luyện, dù là hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Tại Tinh Phong Các tìm hiểu tin tức phía sau, Lâm Tiêu lại tiêu phí một chút thời gian đi dạo nhất biến Ngân Hoàng Thành. Mặc dù không có tốc độ toàn bộ triển khai, nhưng cũng bảo trì vượt qua bình thường võ giả nghìn lần vạn lần tốc độ, dù là như thế, cũng ước chừng tiêu phí nhiều cái canh giờ mới đem Ngân Hoàng Thành thô sơ giản lược đi dạo một vòng, như là muốn càng tinh tế, chỗ tiêu phí thời gian tối thiểu phải đa số lần. Nói cách khác, một cái bình thường muốn đi khắp Ngân Hoàng Thành lời nói, tối thiểu phải tiêu phí trên 1 tháng thời gian thậm chí càng lâu, nếu như là phàm nhân lời nói, cái kia liền không rõ ràng, hơn nửa năm đều có khả năng. Như thế, đủ thấy Ngân Hoàng Thành cực lớn. Thừa xuống thời gian, Lâm Tiêu liền đãi tại Ngân Hoàng Đại tiểu lâu đại trong phòng khách tu luyện. Tham ngộ. Một bên chờ đợi Tinh Phong Các tin tức. Tinh Phong Các trải rộng Thiên Huyền Tinh khu, chính mình dự chi tiền đặt cọc, bọn hắn liền sẽ tận lực tìm cùng thiên giới có quan hệ tin tức, bình thường là 1 tháng trong vòng. Nói cách khác, nếu như 1 tháng bên trong không có tìm đến, tiền đặt cọc lui một nửa. Vì cái gì không phải toàn bộ lui? Này là Tinh Phong Các quy củ. Dù sao tìm hiểu tin tức, phải có nhân lực, vật lực tiêu hao. Cầm tiền không xử lý sự tình. Cơ bản là sẽ không, bằng không, Tinh Phong Các không có khả năng sừng sững nhiều như vậy năm, tổng có tiết lộ thời điểm. Phàm sự thường thường chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là không có làm qua, hoặc là một khi làm qua lần thứ nhất, thường thường liền sẽ có đệ nhị lần, đệ tam lần thậm chí càng nhiều lần. Nho nhỏ bế quan 3 ngày, Lâm Tiêu ly khai phòng trọ. Nghe nói thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài đã phóng đi ra, nếu là ta có thể được đến một khối hẳn là tốt. Đừng tưởng như vậy nhiều, liền tính là có thể cầm đến lệnh bài cũng bảo vệ không trụ. Danh ngạch lệnh bài 6. Lâm Tiêu nao nao, chợt không nhanh không chậm ngồi xuống, điểm thượng một bản mỹ tiểu mỹ thực, một bên nghe tiểu lâu bên trong nhiều tiếng nghị luận. Cơ bản đều là chút hâm mộ ngôn từ. Dù sao bọn hắn không có cái kia phần năng lực đi tranh đoạt danh ngạch lệnh bài, như là vừa mới cái kia người sở thuyết, liền tính là vận khí tốt có thể được đến một khối danh ngạch lệnh bài, nhưng cũng không cách nào bảo vệ trụ. Diêu Thiên Thần cầm đến đệ một khối danh ngạch lệnh bài. Diêu Thiên Thần, chẳng lẽ là Thiên Cương Tinh Diêu ra người? Không sai, liền là cái kia chưa đủ bách tuế cũng đã có cao giai linh cảnh thực lực thiên tiêu. Chưa đủ bách tuế linh cảnh, không tính là cái gì thiên tài, cái kia chưa đủ bách tuế trung giai linh cảnh, tuyệt đối đương được khởi thiên tài 2 chữ, về phần chưa đủ bách tuế cao giai linh cảnh, tự nhiên là càng không tầm thường. Này thường thường ý vị thiên phú hơn người, con đường phía trước sáng tỏ, tương lai khả kỳ. Nếu là bách tuế bên trong đỉnh cấp linh cảnh, vậy càng thêm kinh người, thường thường cũng ý vị huyền cảnh có hy vọng. Nhưng bách tuế bên trong có thể tu luyện đến đỉnh cấp linh cảnh người cực ít, bình quân tính toán đứng lên, nhiều năm cũng không thấy có thể sinh ra một cái. Đương nhiên, có đôi khi đồng nhất đại lại đột nhiên xuất hiện nhiều cái, nhưng cũng có đôi khi đồng nhất đại một cái đều không có. Bách Tuế bên trong cao giai linh cảnh, đủ để nhượng vô số người thổi phồng, vì chi ghé mắt. Cái kia Diêu Thiên Thần xác thực là thiên tiêu, nhưng chỉ bằng hắn cao giai linh cảnh thực lực, quả quyết chịu không trụ danh ngạch lệnh bài. Có người không gì sánh được khẳng định nói ra. Rất đơn giản đạo lý, thiên chú cảnh tiến vào cũng không có niên linh hạn chế. Nói đơn giản, chỉ cần tu vi không cao hơn linh cảnh liền có thể tiến vào thiên chú cảnh, về phần đạt đến huyền cảnh, như vậy cường giả quá lợi hại, thiên chú cảnh cũng khó mà thừa nhận. Cũng liền là nói, tranh đoạt thiên chú cảnh danh ngạch cực kỳ có ưu thế người, nhưng thật ra là đại viên mãn linh cảnh. Thực tế còn là đại viên mãn linh cảnh trong đó cường giả. Diêu Thiên Thần mặc dù là thiên tiêu, nhưng bất quá mới cao giai linh cảnh thực lực, đỉnh cấp linh cảnh đều thua kém, như thế nào cùng đại viên mãn linh cảnh tranh phong? Cho nên mới nói hắn bảo vệ không trụ lệnh bài. Người không hội nhiều ngẫm lại, Diêu gia nhân chẳng lẽ sẽ không phái người bảo hộ Diêu Thiên Thần ư? Theo ta được biết, Diêu Thiên Thần bên người liền có hai vị đại viên mãn linh cảnh tương thủy. Xuất động đại viên mãn linh cảnh cường giả tương thủy, thiếp thân bảo hộ, rất bình thường cách làm, vì cái gì không trực tiếp xuất động huyền cảnh? Không phải không cho phép, mà là không có cần thiết. Huyền cảnh là thuộc về mặt khác một cái tầng thứ, bất luận thân phận còn là địa vị đều hơn xa tại linh cảnh, huyền cảnh tự mình xuất mã bảo hộ một cái linh cảnh, chỉ vì thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài, có chút tự hàng thân phận. Trăm năm mở ra một lần thiên chú cảnh tuy rất trọng yếu, nhưng đối với huyền cảnh mà nói, tầm quan trọng nhưng không có như vậy cao. Không có cái gì đặc thù nguyên nhân, huyền cảnh cường giả cũng sẽ không hạ tràng. Đơn giản ví von, huyền cảnh cường giả chính là một đám đại nhân, mà linh cảnh nhóm chính là một đám tiểu hài tử, thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài tựa như là tiểu hài tử nhóm đồ chơi. Có chút tự tôn đại nhân đều sẽ không hạ chẳng cùng mặt khác tiểu hài tử cướp đoạt đồ chơi. Hai cái đại viên mãn linh cảnh tùy thân, đủ ư? Không có ai biết. Bởi vì 6. Danh ngạch lệnh bài tranh đoạt đem hội thập phần kịch liệt. Lâm Tiêu luôn luôn ưa thích ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, bởi vì tầm mắt tương đối hảo. Một bên uống rượu, một bên nghe các loại nghị luận, Lâm Tiêu khoan thai tự đắc. Thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài, tự nhiên là muốn tranh đoạt, nhưng cũng không cần gấp gáp, trái phải thời gian còn là có. Trước hưởng thụ nhất đốn mỹ thực, uống lên một bình mỹ tửu lại đi động. Hàn quang chợt lóe, như phi tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt vượt qua vô số bay vụt mà đến, cực nhanh không gì sánh được. Lâm Tiêu như có sở giác ngóng nhìn mà đi, đó là nhất đạo hắc sắc hào quang bên trong tựa hồ là 6. Một khối lệnh bài. Làm sao sẽ có lệnh bài? Còn là hướng chính mình bay vụt mà đến. Chợt, Lâm Tiêu còn nhìn đến vài đạo thân ảnh bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh truy kích cái kia một khối lệnh bài. Chẳng lẽ là 6? Lâm Tiêu đôi mắt co lại, duỗi tay nhất chảo, lập tức chảo trụ đang muốn bay vụt mà qua hắc quang, chảo trụ trong đó cái kia một khối lệnh bài. Lệnh bài vào tay, toàn thân ô hắc, có chút trầm trọng, như sinh thiết đúc thành. Đương nhiên, không có khả năng thật sự là sinh thiết đúc thành, sinh thiết quá giòn. Chỉ thấy lệnh bài một mặt có đủ loại binh khí điêu khắc, thoạt nhìn đơn giản, lại nhượng người vừa xem hiểu ngay, mặt sau tức thì có hai cái cổ xưa cứng cắp văn tự. Thiên chú. Đồng thời, hắc sát hào quang cũng không ngừng theo lệnh bài phía trên tràn ngập mà ra, phóng lên trời, phù giao thẳng lên 3000m, nghiễm nhiên biến thành nhất đạo dễ làm người khác chú ý đến cực điểm hào quang, nhượng người biết rõ, mục tiêu liền tại nơi này. Lâm Tiêu nhìn xem ngoài cửa sổ hắc sát hào quang, có chút trợn tròn mắt. Chợt ý niệm trong đầu khẽ động, muốn đem trong tay lệnh bài thu vào tu di khí bên trong, lại phát hiện không cách nào thu vào, muốn thu vào nội thế giới, lại cảm giác đến một cổ lực cản, một cổ cường đại đến cực điểm lực cản ngăn cản. Như ta thực lực lại cường một chút, đương có thể đem chi cưỡng ép nạp vào nội thế giới. Lâm Tiêu sinh ra một hồi minh ngộ, về phần hiện tại, còn không được. Giao ra thiên chú lệnh. Truy kích mà đến vài đạo thân ảnh một thân cường hoành đến cực điểm khí tức lập tức đem Lâm Tiêu khóa định, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, trực tiếp xuyên vào Lâm Tiêu trong tai. Muốn A6, chính mình tới cầm. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, giương lên trong tay thiên chú lệnh, không nhanh không chậm nói ra, tùy theo bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, này phiên tư thái, lập tức chọc giận truy kích lệnh bài mà đến mấy người. Tìm chết, tự tìm đường chết. Mấy người lập tức bị chọc giận, bạo nộ đến cực điểm, sát cơ tràn đầy, như khủng bố lạnh lẽo phong bạo tịch quyển mà tới. Giết. Quát khẽ một tiếng, nhất mặt lạnh lẽo đến cực điểm hào quang như lôi đình nát bấy chân không giống như giết tới, hoàn toàn không để ý mặt khác. Thiên chú lệnh, hấp dẫn lực quá lớn. Cháy mau. Tiểu lâu bên trong những người khác sắc mặt nhao nhao đại biến, vội vàng buôn hành rời đi, e sợ cho bị lan đến. Từ xưa đến nay, tử pháp đông đảo, có lao cùng bệnh, tổn thương cùng tàn, nhưng còn có một loại tử pháp, kia chính là bị lan đến, biến thành bị thai họa cá trong chậu, vô tội chi nhân. Ngân Hoàng Thành không có quy củ ư? Có. Nhưng từ thiên chú lệnh bị phóng ra tới cái kia một khắc khởi, này quy củ vô hình trong đó liền thả lỏng. Lôi đình hoành không giết tới, thế như trẻ tre, không chút nào lưu tình, một kích liền muốn đem Lâm Tiêu phá hủy, hóa thành một phấn, cho tàn. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, đã xuất thủ như thế tàn nhẫn, vậy sáu. Chết ta. Đầu ngón tay như kiếm phong giống như một điểm, hư không phảng phất có gợn sóng gợn rửa, như hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh mặt hồ, một luồng kiếm khí tại sát na phá không, trong nháy mắt đem cái kia nhất đạo lôi đỉnh kích thoái, thế như trẻ tre ngang qua trường không đánh tới, lưu lại nhất đạo rõ ràng đến cực điểm dấu vết. Một kiếm quan xuyên, xuất thủ chi nhân mi tâm xuất hiện nhất đạo lỗ thủng, đáng sợ kiếm khí quấy toái hắn đầu óc, thân thể lập tức hướng hạ phương rơi xuống, nhưng trụy lạc đồng thời, tu di khí cũng lăng không bay lên rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Này một tay giết người cướp của Lâm Tiêu có thể nói là nhẹ xe đường quen thuộc. Đáng chết, người dĩ nhiên giết hắn. Báo thủ. Giết người này, cầm về thiên chú lệnh. Còn lại mấy người vốn là khẽ giật mình, khó mà tin tưởng liền tại bọn hắn mí mắt phía dưới, chính mình đồng bạn dĩ nhiên bị giết. Bạo nộ, đến cực điểm bạo nộ, không chỉ vẹn vẹn là vì đồng bạn bị giết, cũng không chỉ vẹn vẹn là vì thiên chú lệnh bị đoạn, càng bởi vì mặt mũi, mất mặt đến cực điểm. Đối ta xuất thủ người, đều phải chết. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, đôi mắt nổi lên mấy phần lạnh ý. Này là cảnh cáo. Nhưng đáng tiếc, này mấy cái mất mặt mũi lại mất lớp vải lót mà phẫn nộ đến cực hạn người căn bản liền không quan tâm Lâm Tiêu cảnh cáo. Mà không quan tâm Lâm Tiêu cảnh cáo đối Lâm Tiêu xuất thủ hạ chàng rất rõ ràng. Kiếm khí lược không mà qua, từng đạo thân ảnh nhao nhao rơi xuống, tu di khí tức thì nhao nhao bay lên rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Chính là mấy cái cao giai linh cảnh 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Mấy cái cao giai linh cảnh liền dám đối chính mình xuất thủ, trêu chọc dâu hùng không biết sống chết, những người khác lại đều trợn tròn mắt. Chương 208, triển lộ thực lực. Ngân Hoàng đại tiểu lâu, Lâm Tiêu tiếp tục uống rượu tiếp tục ăn, một bên còn nghiên cứu chính mình qua tới thiên chú lệnh. Cùng ta có duyên á, Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Không phải chính là hữu duyên ư? Nếu là vô duyên lời nói, lại làm sao sẽ hướng chính mình nơi này phi tới? Hết thảy tối tăm bên trong thượng thiên sớm có chú định, nên chính mình được đến một cái thiên chú cảnh danh lệch. Đã thượng thiên như thế có ý tốt thành toàn, chính mình đương muốn nắm chặt, không có thể sử dụng chi lãng phí, bằng không không khỏi cũng quá cô phụ thượng thiên một phen ý tốt. Tiểu lâu bên trong, nguyên bản muốn chạy trốn người cũng nhao nhao trở về, từng cái ngóng nhìn bên này, ngóng nhìn Lâm Tiêu trong tay thiên chú lệnh, hai con ngươi bên trong bao hàm hiếu kỳ, mong đợi, khát vọng các loại, hận không thể đem cái kia một khối thiên chú lệnh cầm đến tay, chiếm vì mình dùng, như thế, chính mình liền có nhìn qua tiến vào thiên chú cảnh. Nhưng tưởng về tưởng, nhưng không ai dám trực tiếp xuất thủ, đừng nói xuất thủ, liền là có chỗ hành động đều không dám. Nhìn xem vừa mới kia vài cái người, từng cái cao giai linh cảnh bị tùy tiện giết chết, bọn hắn thực lực nhiều nhất cũng bất quá như thế à. Tranh đoạt, còn láng ngoan một chút đê điều một chút, miễn cho ném rơi một đầu mạng nhỏ. Về phần thiên chú lệnh, có thể ngẫm lại, cũng có thể nằm động, nhưng quyết định không thể thật sự nhúng tay, tốt nhất là đương một cái bảng quan giả tốt nhất, tối thiểu có thể nhiều một chút trà dư cơm hậu chủ đề, cũng tính là không sai lựa chọn. Thiên chú lệnh không cách nào thu lại, kia tản mát ra hắc quang cao tới 3000m, thập phần rõ ràng, dễ làm người khác chú ý, phảng phất không giây phút nào không nhắc nhở người khác, ta liền tại nơi này. Lâm Tiêu nếm thử lấy thế giới thần lực tới ngăn cách, phát hiện có hiệu quả, hắc quang theo 3000m giảm bớt, nhưng cũng chỉ là giảm bớt đến 1000m cấp độ. Nói rõ thế giới thần lực hữu hiệu, lại bởi vì lực lượng cấp độ còn chưa đủ, không cách nào hoàn toàn đem ngăn cách tuyệt phong tỏa trụ. Đã như thế, Lâm Tiêu cũng liền không cần che che lấp lấp, thoải mái vút vút, nghiên cứu. Có người tới cấp đoạn. Vậy tôi à, nếu thật là thủ không trụ lại nói, cùng lắm thì giao ra ngoài, nhượng người đi tranh giành. Bất quá bình thường dưới tình huống, Lâm Tiêu cũng không có buông tha thiên chú lệnh tính toán. Thiên chú lệnh quan hệ đến tiến vào thiên chú cảnh, mà thiên chú cảnh có thể quan hệ đến gia tốc thối luyện thanh minh thần không kiếm, liền tính là không được, nhiều ít cũng có thể làm cho mình ở trong đó đạt được không sai tinh không linh khí tạm thời thay thanh minh thần không kiếm, từ đó tăng cường chính mình kiếm thuật uy lực. Quan hệ đến tự thân, làm sao có thể tùy tiện giao ra? Ai tới đều không được. Tấn quản hắc quang bị áp chế đến 1000m, nhưng 1000m như cũ rất dễ làm người khác chú ý, tựa như là cực lớn hải đang sừng sững tại hư không giống như, rõ ràng chỉ dẫn hết thảy. Từng đạo khí tức lập tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng bay vút mà đến, bay nhanh tới gần. Thiên chú cảnh 1000 cái danh ngạch, trong đó 900 cái tương đương nửa dự định, cái gọi là nửa dự định chính là đã phân phối đến từng cái cường đại thế lực bên trong, do bọn hắn nội bộ đi tranh chủ, về phần sau cùng về ai, cái kia đều là thuộc về thế lực nội bộ sự tình, cùng ngoại giới không quan hệ. Chỉ có 100 cái danh ngạch lệnh bài bị cấp cho ra tới. Như vậy làm, kỳ thật cũng là vì ngăn chặn dẫn phát một chút không cần thiết phiền toái. Dù sao tán tu nhóm cùng một đám tiểu thế lực liên hợp lên, đó cũng là một cổ rất cường đại lực lượng, một khi hình thành liên minh, tuyệt đối sẽ dẫn phát động loạn. Đã từng liền phát sinh qua như vậy sự tình. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng ra 100 cái danh ngạch, dùng cái này lắng lại tán tu cùng một đám tiểu thế lực nhóm nộ hỏa. 100 cái danh ngạch không nhiều, nhưng cũng không tính ít, lại tăng thêm từng cái cường đại thế lực uy hiếp, hai bút cùng vẽ, tán tu cùng tiểu thế lực nhóm cũng liên hợp không đứng dậy. Càng thú vị chính là, Ngân Hoàng thành phóng ra thiên chú lệnh cũng không phải là duy nhất một lần 100 cái, mà là một nhóm phóng. Lâm Tiêu vận khí quả thực không sai, đệ nhị nhóm thiên chú lệnh liền cầm đến một cái, còn là chủ động đưa tới cửa cái chủng loại kia. Lâm Tiêu một bên uống rượu ăn món ăn, giống như vớt vớt thiên chú lệnh, hạng gì thoải mái. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến từng đạo cường đại khí tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mà đến, nhao nhao khóa định chính mình. Từng sợi khí cơ, có cao giai linh cảnh, cũng có đỉnh cấp linh cảnh, thậm chí còn muốn đại viên mãn linh cảnh. Không bao lâu, Ngân Hoàng đại tiểu lâu bên ngoài liền xuất hiện một đám thực lực cường đại người, phảng phất đem Ngân Hoàng đại tiểu lâu bao vây đứng lên tựa như, cường hành khí tức như phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đi, không ngừng trùng kích, tựa hồ đem Ngân Hoàng đại tiểu lâu đánh tan. Như tại trong phong vũ phiêu diêu. Nay vị khách nhân, đã ngài được đến thiên chú lệnh, còn thỉnh ngài ly khai tiểu lâu. Ngân Hoàng đại tiểu lâu trưởng quầy xuất hiện, chạm tại Lâm Tiêu trước mặt khẩn cầu nói ra. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể được đến thiên chú lệnh, nhưng cũng không tưởng Ngân Hoàng đại tiểu lâu bị lan đến bị phá hư. Như vậy, chỉ có thể mời Lâm Tiêu ly khai. Đương nhiên, nói là mời, trưởng quầy khẩu khí cũng là có mấy phần cường ngạnh, mấy phần kiên quyết. Dù sao Ngân Hoàng đại tiểu lâu hậu đại không tầm thường, thế nhưng có huyền cảnh cường giả làm vì chỗ dựa, này chính là lực lượng sở tại. Lâm Tiêu cũng có chính mình ý tưởng, không có phản bác trưởng quầy, phản mà khởi thân, tính tiền. Hai bay vạ gió, không có cái kia cần thiết. Đa tạ khách nhân lý giải, này đốn ta mời. Trưởng quầy cũng nể tình, lập tức nói ra. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, loại này sự tình, chưa nói tới cái gì nhân tình không nhân tình. Nhất đốn cơm sự tình, muốn dính đến nhân tình, tưởng quá nhiều, huống chi, còn là đối phương chủ động thỉnh cầu chính mình ly khai. Ai muốn tiên chú lệnh, ra thành. Lâm Tiêu trực tiếp theo cửa sổ bay vút rơi xuống đất, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng ngân hoàng thành bên ngoài nhanh chóng mà ra, thanh âm cũng đồng thời vang lên, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Thiên chú lệnh liền tại trong tay, không cách nào ẩn tàng, dù sao cái kia ngàn thước hào quang thật sự là quá rõ ràng, quá dễ làm người khác chú ý, tựu như cùng chỉ đường minh đang tựa như nói cho mọi người ta liền tại nơi này, nhanh tới chào ta nha. Đã như thế, cái kia có thể lấy mặt khác phương pháp. Lâm Tiêu sở muốn lấy phương pháp, chính là bày ra thực lực. Từ xưa đến nay, cái gọi là bảo vật người có duyên có được. Cái gì gọi người có duyên? Có hai trọng giải thích. Đệ nhất trọng giải thích liền là có duyên phận người, tỉ như nói Lâm Tiêu, người tại tiểu lâu ngồi, thành thơi không lo lắng nghe tin tức uống vào mỹ tiểu an mỹ thực, một khối thiên chú lệnh liền phi qua tới, rơi vào trong tay, rất chủ động bộ dáng, liền rất đột nhiên, này chính là cái gọi là duyên phận. Duyên phận đến, ngăn cản cũng ngăn cản không trụ. Đệ nhị trọng giải thích thì là thực lực. Lâm Tiêu có duyên phận cầm đến thiên chú lệnh, nhưng nếu như không có thực lực lời nói, thiên chú lệnh chỉ có thể chắp tay nhường nhịn ra ngoài, hoặc là bị người kích sát cướp đoạt đi. Cuối cùng, hai loại giải thích đều phân không khai. Đơn độc có thực lực có đôi khi cũng vô dụng, bởi vì lấy không được đồ vật, không có cái kia duyên phận. Đơn độc có duyên phận cũng vô dụng, bởi vì không có thực lực bảo được trụ. Hai người kết hợp mới là chính xác nhất. Lâm Tiêu đã có duyên phận, hiện tại liền là muốn bày ra thực lực, nhượng người biết rõ chính mình có cái này thực lực cùng lực lượng nắm giữ một khối thiên chú lệnh, ai cũng đừng tưởng lấy đi, bằng không liền muốn đối diện chính mình kiếm, thừa nhận chính mình nộ hỏa. Từ xưa đến nay, triển lộ thực lực chính là một loại cực giai chứng minh chính mình phương thức. Thực lực chính là thông hành chứng nhận. Lâm Tiêu cũng không buộc phát ra hết tốc lực, không có cái kia cần thiết, cũng bởi vì buộc phát ra hết tốc lực lời nói, có thể sẽ dọa hỏng một số người. Đã muốn bày ra thực lực muốn lập uy, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Về phần lật xe, Lâm Tiêu không gì sánh được tự tin tỏ vẻ, ta Lâm vô mệnh phiêu bạc thiên hạ tới nay, lúc nào phiên qua xe, không tồn tại. Một đoàn người cũng nhao nhao động thân, nhanh chóng hướng ngân hoàng thành bên ngoài mà đi. Mặc dù nói thiên chú lệnh xuất hiện phía sau, ngân hoàng thành bình thường quy củ bắt đầu bị phá hư, nhưng muốn thật sự là nào lớn, ngân hoàng thành quy củ cũng không phải nói chơi. Lâm Tiêu cũng không tưởng vô duyên vô cớ trêu chọc ngân hoàng thành. Ngân hoàng thành thế nhưng có huyền cảnh cường giả tọa trấn, thực nếu là gây ra ngân hoàng thành huyền cảnh cường giả ra mặt, ai đều muốn giao ra đại giới. Từng đạo thân ảnh nhao nhao hành lược mà qua, hướng ngân hoàng thành bên ngoài mà đi, e sợ cho bị Lâm Tiêu đào tẩu. Lâm Tiêu lại bảo trì nhất định tốc độ, không nhanh không chậm. Vì triển lộ thực lực, nhượng thế nhân biết rõ chính mình không hảo trêu chọc, từ này ngăn chặn người khác muốn cướp lấy chính mình trong tay này một khối thiên chú lệnh ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không đào tẩu. Không bao lâu, Lâm Tiêu ra thành, sau lưng cũng đi theo mấy ngàn hơn vạn đạo thân ảnh, thậm chí còn có càng nhiều người theo ngân hoàng thành các chỗ chạy tới. Có chút là muốn tranh đoạt thiên chú lệnh, có chút thì là tới xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, dạng này đại dưa giờ này khắc này không ăn, còn đợi khi nào? Diêu Thiên Thần bên người đi theo bốn cái đại viên mãn linh cảnh, đều là Diêu gia phái tới cường giả, từng cái thực lực cường đại, đồng thời còn có thể liên thủ hợp kích, kia thực lực càng là kinh người. Diêu gia vốn cũng là nhất lưu thế lực, so Liễu gia còn muốn cường đại nhất lưu thế lực, phái ra bốn cái đại viên mãn linh cảnh bảo hộ Diêu Thiên Thần lại bình thường bất quá. Nhưng liền coi như thế, Diêu Thiên Thần cũng không có trực tiếp ly khai Ngân Hoàng Thành, ngược lại chạm tại Ngân Hoàng Thành tường thành phía trên nhìn hướng bên ngoài. Người tại trong thành cùng tại thành ngoại kia chính là hai khái niệm. Tại trong thành, có người muốn động thủ, còn là muốn cố kỵ một chút Ngân Hoàng Thành quy củ, không dám quá mức, mà Diêu Thiên Thần lại có bốn cái đại viên mãn linh cảnh tương thủy, trừ phi có thực lực có thể tại trong nháy mắt đánh tan bốn cái đại viên mãn linh cảnh, bằng không một khi khai chiến, sự tình náo đại, đối Ngân Hoàng Thành tạo thành phá hư, hậu quả liền sẽ trở nên nghiêm trọng. Tại thành ngoại, liền không có như vậy bàn quan. Thật sự là ngu xuẩn. Trạm tại tường thành phía trên, Diêu Thiên Thần nhìn Lâm Tiêu thân ảnh, khóe miệng treo lên nhất mặt cười lạnh, chợt nhìn hướng trạm tại bên cạnh đem chính mình bảo hộ trụ đại viên mãn linh cảnh cường giả, bốn vị trưởng lão, các ngươi xem có không có cơ hội đoạt được cái kia một khối thiên chú lệnh. Thiếu chủ, thiên chú lệnh đã tới tay, không có cần thiết phức tạp. Trong đó một cái đại viên mãn linh cảnh mở miệng nói ra. Không, trưởng lão, cầm lấy một khối lệnh bài, cũng không phải là cho chúng ta chính mình dùng, hoàn toàn có thể cầm tới làm nhân tình, đối chúng ta Diêu gia chỉ có chỗ lợi, không có chỗ xấu. Diêu Thiên Thần một bộ bảy mưu nghĩ kế tư thái. Như thế, liền nhìn xem, nếu có cơ hội lời nói, ta cùng Lao Tam hội xuất thủ, tranh thủ đem lệnh bài cầm đến tay, về phần Lao Ngu cùng Lao Thất liền lưu lại bảo hộ thiếu chủ. Nhị trưởng Lao thoáng hơi trầm ngâm phía sau, lúc này nói ra. Mà như Diêu Thiên Thần giống như ý tưởng người, cũng không chỉ có một cái, còn có nhiều cái, từng cái chạm tại tường thành phía trên ngắm nhìn, từng cái biểu lộ nghiền ngẫm, nhưng nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo hắc quang đôi mắt lại nhao nhao lập lòe hào quang. Thiên chú lệnh. Không có ai quy định thiên chú lệnh một người chỉ có thể cầm một khối a. Liên tính là chỉ có thể cầm một khối, nhiều được đến bộ phận, hoàn toàn có thể dùng tới làm nhân tình hoặc là bán đi ra đổi lấy đầy đủ lợi ích, cớ sao mà không làm. Chương 209, tàn sát. Mấy ngàn người, dậm dạp chẳng chịt đem Lâm Tiêu bao vây tại trung gian, từng đạo ánh mắt như hung lang, ngạ xa giống như nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong tay thiên chú lệnh. Hắc quang trùng thiên ngàn thước mà khởi, cái kia một khối lệnh bài là như thế rõ ràng, như thế dễ làm người khác chú ý. Thiên chú lệnh liền bị Lâm Tiêu túm tại tay trái bên trong, tựa như là một khối tiên mỹ không gì sánh được thịt, động đến vô số người thèm trùng. Tường thành phía trên, từng đạo nhân ảnh sừng sững, ánh mắt tinh mang lập lòe không thôi, bọn hắn trên thân cũng cùng dạng có hắc sắc khí tức phóng lên trời, bất ngờ đều là thiên chú lệnh hào quang. Chỉ là, những người này bên người đều có mấy cái đại viên mãn linh cảnh tùy thân hộ vệ, muốn cướp lấy bọn hắn thiên chú lệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù bị mấy ngàn người bao vây, mặc dù từng đạo ánh mắt hung tàn đến cực điểm, Lâm Tiêu sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, vui mừng không sợ. Mấy ngàn người, lại như thế nào? Một đám thổ kê chó kiểm thôi. Cương đại thực lực chính là lòng tin căn nguyên. Thiên chú lệnh giao ra tới. Một cái lao giả đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, không che giấu chút nào nội tâm tham lam. Thiên chú cảnh cầm tới. Đó là ta. Từng đạo tràn ngập ác ý cùng tham lam thanh âm liên tục không ngừng vang lên, theo bốn phương tám hướng truyền tới. Thiên chú lệnh liền tại ta trong tay, nhưng chỉ có một khối. Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm giơ lên thiên chú lệnh, hơi mỉm cười nói, muốn thiên chú lệnh người nhiều như vậy, hẳn là cho ai đâu. Một bên nói, Lâm Tiêu một bên từ từ đảo qua tứ phía, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy. Ta có một cái rất hảo đề nghị, không bằng các ngươi chiến a, ai sau cùng còn đứng, thiên chú lệnh liền về ai. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt cười nhạt, không nhanh không chậm nói ra. Trong nháy mắt, dĩ nhiên có nhân tâm, ánh mắt lập tức lượm hướng bên cạnh những người khác, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đều nghe, hắn là đang khích bác ly gián, muốn nhượng chúng ta tự giết lẫn nhau, ngàn vạn không muốn chúng kế, không muốn nhượng hắn thực hiện được. Cũng có người thấy rõ, ý thức đến không ổn, lập tức lên tiếng giống to. Trong tích tắc, những cái kia tâm động chuẩn bị đối quanh thân người hạ thủ người cũng nhao nhao thanh tỉnh qua tới, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kém một điểm liền bị lầm đạo. Muốn thật sự là động thủ lời nói, trực tiếp liền loạn thành một bầy, đến lúc đó đánh ra cậu đầu óc, đều không biết rõ ai có thể cầm đến thiên chú lệnh, càng là hội liền đối phương ý nguyện. Thật là ác độc đồ vật, cho ta chết đi. Một cái lao giả lập tức bạo nộ, thừa cơ xuất thủ, quải trượng lập tức hung hăng đánh tới hướng Lâm Tiêu, quỷ đầu trượng tại sát na bạo trướng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu cái óc. Quỷ đầu trượng hạ, không khí tạc liệt, vô số khí kình ngược dòng tịch quyển phóng lên trời. Này lao giả rất giàu hoạt, nhìn như muốn oanh sát Lâm Tiêu phát tiết kém một chút bị trêu đùa nộ khí, nhưng thật ra là tính toán kích sát Lâm Tiêu phía sau dùng nhanh nhất tốc độ cấp lấy thiên chú lệnh ly khai. Có người cũng nhìn ra lão giả ý đồ, như thế tàn nhẫn ác độc hạng người, không xứng sống. Lại có người xuất thủ thẳng hướng Lâm Tiêu, còn muốn tìm một cái lý do, như là một trương tấm màn che. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, rút kiếm mà khởi. Kiếm minh âm thanh cao vút vang vọng phía chân trời, nhất đạo kiếm khí như hải thiên nhất tuyến giống như hoành trạm bát phương, phản phất tan vỡ âm dương mở ra hôn hiểu, phân cách ra thiên cùng địa, kính vị rõ ràng. Nay một kiếm, khoảng chừng đại viên mãn linh cảnh ý lực, một kiếm chém qua, thế như trẻ tre, tứ phía giết tới từng đạo công kích đều bị kích phá, chạm đứt, kiếm khí thẳng tiến không lùi, không thể chống cự, lập tức đem 10 cái mượn phẫn nộ hạ sát thủ người nhao nhao chạm sát. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Trước giết hắn, cầm đến thiên chú lệnh lại nói. Giết. Hơn 10 cá nhân tử vong, chỉ là nhượng bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng không có hù đến bọn hắn, ngược lại từng cái kích thích trong lòng sát ý, kinh người sát ý bộc phát, đáng sợ khí tức tràn ngập, như phong bạo tịch quyển, như thương hải hoành lưu, nhao nhao hoành hướng Lâm Tiêu. Hôm nay 6, ta muốn đại khai sát giới. Lâm Tiêu cởi xuống bên hông tiểu hồ lô sướng uống nhất khẩu, cùng thái đại phát, tùy ý trưng dương. Tóc dài cùng tay áo phảng phất giống như tại phong bạo trùng phiêu động, kiếm ý trùng thiên khởi. Thanh minh thần không kiếm nhẹ nhàng chấn động, thoáng chốc, từng sợi kiếm khí xuất hiện tại Lâm Tiêu từ phía. Nghịch kiếm như lâm. Đối phó những người này, còn không cần Lâm Tiêu thi triển thế giới chi lực bí thuật, cũng không cần Lâm Tiêu thi triển thất tuyệt kiếm khí, thiên kích một kiếm. Vô số kiếm khí như rừng rậm giống như trải rộng từ phía, nhao nhao xạ sát mà đi, mỗi một đạo kiếm khí uy lực cường hành, không chút nào lưu tình, từng đạo công kích bị kích phá, từng cái tu luyện giả bị quán xuyên thân thể, chết oan chết uổng. Một cái đối mặt, mấy trăm người chết bởi kiếm khí phía dưới. Huyết lưu đầy đất, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Tường thành phía trên những người kia từng cái sắc mặt đại biến, hít vào khí lạnh. Ngoan nhân A6. Một cái thân xuyên bạch bào cầm trong tay chiếc phiến nhẹ nhẹ lay động thanh niên nguyên bản là một bộ đạm nhiên tự nhiên tư thái, phảng phất chấp trưởng hết thảy tựa như, thấy như vậy một màn, phiến tử cũng không giao, đầy mặt kinh hãi. Đại viên mãn linh cảnh thực lực. Người này bên cạnh lão giả ngưng thanh nói ra, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao sẽ có như thế thực lực? Có lẽ là có thuật chú nhan. Bạch bào thanh niên suy đoán nói, không đến mức, người này sinh mệnh khí tức còn rất tuổi trẻ. Lão giả nhưng là nhẹ nhẹ lay động đầu nói ra, một người sinh mệnh khí tức có thể hiện lộ rõ ràng ra kia cơ bản tuổi tác đoạn. Một cái sống vài trăm người người, kia sinh mệnh khí tức tuyệt đối không có chưa đủ bách tuế chi nhân như vậy tuổi trẻ, đó là một loại sinh cơ, một loại không có bị tuế nguyệt lắng động sinh cơ. Loại này sinh cơ chỉ cùng tuổi tác lớn nhỏ có quan hệ, cùng phải chăng cường nhược không có trực tiếp liên quan. Chẳng lẽ hắn là tứ đại siêu cấp thế lực người? Bạch bào thanh niên đôi mắt ngưng tụ lần nữa suy đoán nói, nếu như là tứ đại siêu cấp thế lực người, hẳn là sẽ không đến bên ngoài tới tranh đoạt danh lệch. Lão giả nhưng là nói ra, ta tưởng hắn khả năng đến từ chính ngoại tinh khu, là cái nào đó tinh khu siêu cấp thế lực người du lịch đến đây. 6. Lâm Tiêu xuất kiếm không lưu tình, từng đạo kiếm khí phá không như trường hà trào lên, như liệt diệm nóng rực, như lôi đỉnh cuồng bạo, lại như vũ khí giống như lơ lửng. Kiếm khí trôi qua, chúng chi tức chết, động tới tức thương. Mấy ngàn người không ngừng tử vong, từng cụ thi thể đến cùng huyết lưu trường hà, huyết tinh vị gay mùi đến cực điểm, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Có người sợ, bắt đầu lùi bước. Thiên chú lệnh mặc dù tốt, nhưng nếu như mệnh đều không còn, cái kia liền không có gì tốt. Dù sao mạng nhỏ đều không còn, liền tính là cầm đến thiên chú lệnh lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi xuống đường nhân thủ bên trong. Hơn 1000 cỗ thi thể khắp nơi, huyết lưu trường hà, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tiêu rút kiếm sừng sững, bạch bào như mới, tích huyết không dính. Còn có người ư? Lâm Tiêu đưa mắt nhìn quanh, nhìn đến từng cái sắc mặt kinh hãi vạn phần, nhao nhao lui về phía sau chi nhân, không khỏi lộ ra nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý, vệ nghệ bắt phương, xem một đám người như thổ kê chó kiểng. Không có thừa thắng truy kích, bởi vì không có cái kia cần thiết, liên sát hơn 1000 người, trong đó không thiếu đỉnh cấp linh cảnh, Lâm Tiêu lập vi mục đích đã đạt đến. Đổi thành mặt khác đại viên mãn linh cảnh, có bao nhiêu người có thể làm đến? Cũng không nhiều. Nói cách khác, Lâm Tiêu cụ bị đại viên mãn linh cảnh thực lực. Dạng này thực lực cầm giữ một khối thiên chú lệnh, đã xem như có tư cách. Cho dù là mọi người nội tâm có rất nhiều không cam lòng, cũng là không thể làm gì. Còn là không đủ a, Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Như vậy lập vi hiệu quả là có, nhưng muốn nói hiệu quả rất hảo, Lâm Tiêu cảm giác không có, còn là kém chút. Chỉ là, cái kia đám người đã bị dọa phá mật, sợ hãi, liền tính là chính mình lại xuất thủ đem hắn nhóm kích sát, ngoại trừ nhiều cho người tăng thêm một cái đuổi tận giết tuyệt tàn nhận ấn tượng bên ngoài, liền vô pháp lại tăng thêm mặt khác lập uy hiệu quả. Đuổi tận giết tuyệt cái gì thanh danh, Lâm Tiêu không sao cả, có cũng không có cái gọi là không có, chỉ là có muốn hay không thôi. Còn có ai muốn tiên chú lệnh? Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói ra, mục quang nhìn chung quanh mà qua. Lại không người dám cùng Lâm Tiêu đối mặt, e sợ cho bị Lâm Tiêu kích sát. Người tiên chú lệnh, lão phu muốn. Mấy hơi yên lặng, nhất đạo thập phần bá đạo thanh âm lập tức vang lên, vang vọng thiên địa, oanh minh từng trận, ngay sau đó, chỉ thấy nhất đạo hắc quang lan tràn phía chân trời, nhanh chóng rơi xuống, mặt đất bị oanh kích mà chấn động không thôi, giống như địa long phiên thân. Hắc quang tan hết, nhất đạo nhỏ gầy thân ảnh lại sừng sững tại đại địa phía trên, chắp hai tay sau lưng. Kinh người thanh thế, nhượng người nghĩ lầm tới người sẽ là một cái khôi ngô đến cực điểm người, lại chưa từng tưởng dĩ nhiên là một cái thân thể nhỏ gầy lão giả, nhưng không có ai dám cười nhạo. Bởi vì tại trước tiên, tất cả mọi người phản ứng kịp, nhận ra người tới. Hắc Y Tẩu 6. Dĩ nhiên là hắn. Chuyên môn Hắc Y Tẩu không phải bế quan tìm kiếm huyền cảnh cơ hội ư? Chẳng lẽ hắn thành công? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Hắc Y Tẩu xuất quan, có phải hay không ý vị đối phương tìm được huyền cảnh cơ hội? Về phần đột phá đến huyền cảnh, cái tiếc nhưng là không có khả năng sự tình. Thứ nhất đột phá huyền cảnh động tĩnh sẽ rất lớn, không có khả năng che phủ đến trụ. Thứ hai như Hắc Y Tẩu thật sự đột phá đến huyền cảnh lời nói, như vậy kia thân phận địa vị thực lực đều hơn xa tại linh cảnh, tội gì tự mình động thân tiến tới cướp đoạt một khối thiên chú lệnh, muốn lời nói, một câu phóng ra ngoài, rất có người nguyện ý hiến ra thiên chú lệnh. Tổng hợp hết thảy, liền có thể biết rõ, Hắc Y Tẩu cũng không đột phá đến huyền cảnh, như vậy, vô cùng có khả năng đã tìm được huyền cảnh cơ hội. Tìm được huyền cảnh cơ hội, chẳng khác nào tìm đến thông hướng huyền cảnh con đường, tiếp đi xuống chỉ là thời gian vấn đề. Từng đạo tiếng kinh hô tự nhiên cũng bị Lâm Tiêu nghe được. Lâm Tiêu thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, đôi mắt lại thoáng qua nhất mạn sắc nhọn. Đại viên mãn linh cảnh, hơn nữa kia khí tức rất cường, không phải giống như đại viên mãn linh cảnh có thể so sánh được, chí ít so lúc trước phần dương môn huyền dương tử cùng thiên dương tử đều cường rất nhiều, nhưng còn là không kịp thiên môn tinh thủ hộ giả. Giao ra thiên chú lệnh, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Y Tẩu chắp hai tay sau lưng, nhỏ gầy thân thể bị hắc y bao trùm, khô gầy trên mặt một đôi tròng mắt hắc ám đến cực điểm, thâm thúy đến cực điểm, hàm chứa một cổ khó mà nói rõ đáng sợ uy thế. Nhìn ra được ngươi tại nơi này rất nổi danh khí. Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm đáp lại nói, như thế, chỉ cần đánh tan ngươi, liền đủ để nhượng ngươi biết rõ, ta này một khối thiên chú lệnh không hảo cầm. Nghe vậy, Hắc Y Tẩu nao nao, chợt phản ứng kịp, bạo nộ không thôi. Những người khác cũng nhao nhao khẽ giật mình mới tỉnh nộ qua tới. Tốt cuồng vọng, dĩ nhiên muốn bắt Hắc Y Tẩu tiền bối lập uy. Quá cuồng vọng, hắn chọc giận Hắc Y Tẩu, nhất định sẽ chết đến rất thảm. Tự tìm đường chết ta. Các loại châm chọc khiêu khích thanh âm nhao nhao vang lên. Chương 210, ngươi cường ta càng cường. Hắc Y Tẩu một đôi trong mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một cổ đáng sợ lạnh lẽo uy áp tùy theo tràn ngập, phảng phất có hắc ám lan tràn mà tới, thôn phệ mà đến. Kiếm ý trung tiêu, chấn đãng thiên địa. Lâm Tiêu đôi mắt chán xạ xuất kiếm phong giống như hàn quang cùng Hắc Y Tẩu đôi mắt va chạm, như có vô hình tinh hỏa bắn ra, bắn tung tóe. Lão phu đời này gặp qua nhân số không kể xiết, như ngươi giống như cuồng vọng người cũng không biết rõ phàm kỳ, so ngươi càng cuồng vọng người cũng có không ít, nhưng hiện tại, từng cái thi cốt đều không biết rõ hủ bại thành gì dạng. Hắc Y Tẩu giận quá thành cười. Hắc ám tràn ngập, trở nên thâm trầm, nồng đậm, bao trùm tại trên không, mơ hồ chi gian tựa hồ có lôi điện tùy ý du tẩu. Nhìn tới ngươi là vô pháp đuổi kịp bọn hắn. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, cái kia lời nói cái gì ý tứ? Có người nghe không hiểu, lộ ra một mặt mê mang. Hắn ý tứ nên không phải muốn giết chết Hắc Y Tẩu tiền bối a? Cũng có người tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu lời nói trong đó ý tứ, nhưng có chút không xác định nói ra. Cái gì? Giết chết Hắc Y Tẩu tiền bối? Từng cái hiểu rõ Hắc Y Tẩu thanh danh người nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắc Y Tẩu là ai? Chính là một cái ngàn năm trước liền đột phá đến đại viên mãn linh cảnh cường giả, một thân thực lực cường hoành đến cực điểm, có thể tùy tiện kích sát mặt khác đại viên mãn linh cảnh. Ngàn năm qua, chết ở Hắc Y Tẩu thủ hạ đại viên mãn linh cảnh không có 1000 cũng có 800 chi số, chính là sát ra tới uy danh, hùng danh. Một cái là lấy ngàn năm đúc thành uy danh hiển hách, một cái thì là không biết rõ từ nơi nào tới trẻ tuổi, mặc dù thể hiện ra không sai thực lực, nhưng không có ai cho rằng hắn có thể đối kháng Hắc Y Tẩu. Huống chi, còn như thế cuồng vọng, chọc giận Hắc Y Tẩu, rõ ràng là ngại chính mình mệnh quá dài. Hắc ám cuồn cuộn, lôi minh trận trận. Hắc Y Tẩu đôi mắt hàn quang chợt lóe, thoáng chốc, một cây hắc ám trường thường tại quanh thân ngưng tụ, lập tức bạo khởi, ngưng tụ một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng nát bấy chân không hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Nhất thương giết tới, hắc ám tương thủy, khủng bố đến cực điểm uy áp áp bách Lâm Tiêu, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đập vụn. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, theo cái kia nhất thương bên trong cảm giác đến một cổ đáng sợ đến cực điểm khí cơ, không phải mặt khác đại viên mãn linh cảnh có thể so sánh được. Quả nhiên sáu, rất cường. Nhưng Lâm Tiêu không có nửa phần sợ hãi, ngược lại phấn khởi đứng lên. Thế giới chi lực bí thuật thi triển, nội thế giới hoành minh, vô hình khí diễm thiêu đốt, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng lập tức ở thể nội tùy ý du tẩu. Đối diện một cái uy tín lâu năm cường đại đại viên mãn linh cảnh, nếu không thi triển thế giới chi lực bí thuật, Lâm Tiêu biết rõ chính mình khó mà cùng chi đối kháng, liền không cách nào đạt đến lập uy mục đích. Chỉ có lấy chi cường thực lực, lấy lôi đỉnh chi thế chấn áp đánh tan đối phương, mới có thể đạt đến tốt nhất lập uy mục đích. Nhưng đối phương khí tức rất cường, thực lực cũng rất cường đại, Lâm Tiêu biết rõ chính mình muốn gọn gàng đánh tan đối phương, độ khó rất lớn. Thực lực toàn bộ triển khai, kiếm ý trở nên cường hành. Lâm Tiêu đôi mắt như có mũi kiếm thoáng hiện, một kiếm chạm lạc, như thiên uy sáng lạ, nát bấy đại địa. Thiên kích. Hắc ám trường thương tại dưới kiếm lập tức băng thoái, hắc quang quần quần phóng lên trời, trong nháy mắt tạc liệt. Lâm Tiêu thân hình bất động, nhưng thanh minh thần không kiếm nhưng là chấn động không thôi, kiếm minh tiếng vang triệt bát phương. Hắc Y Tẩu có chút ngoài ý muốn, không có tưởng đến chính mình một kích dĩ nhiên bị chặn lại, còn bị kích thoái. Bạch trọng. Một tiếng quát khẽ, Hắc Y Tẩu nhìn như nhỏ gầy thân thể phảng phất bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế, thoáng chốc, vô tận hắc ám tràn ngập chi gian, từng can hắc ám trường thương lập tức phù hiện tại quanh thân, rậm rạp chẳng chịt có trên trăm chi số, mỗi một cán hắc ám trường thương đều chậm rãi xoay tròn lấy, tràn ngập ra khí tức cường hoành đến cực điểm. Hắc Y Tẩu phất tay, một cây tiếp lấy một cây hắc ám trường thương lập tức nát bấy chân không giống như oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, vội vàng triển khai thân hình né tránh, không cách nào tránh đi, một kiếm chẳng ra, kiếm khí hoành lược. Thế giới chi bích căng ra, ngăn cản trụ hắc ám trường thương oanh kích, Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, tới gần Hắc Y Tẩu. Nhưng Hắc Y Tẩu mặt không đổi sắc, chỉ có một cây lại một cây trường thương liên tục không ngừng oanh sát mà đi, mỗi một cán hắc ám trường thương đều mang theo đủ để đem bình thường đại viên mãn linh cảnh oanh sát đáng sợ uy lực, thế như trẻ tre. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu như bấp bênh tựa như, thừa nhận cực lớn áp lực, phảng phất mưa to gió lớn đại hải phía trên một thuyền lá nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị kích toé mà thân vẫn. Nguy cơ để thăng đến cực hạn, bóng ma tử vong bao phủ, Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ vì nhất tuyến, đem mỗi một cán trường thương quỹ tích đều phân biệt được rành mạch. Hắc ám trường thương bị Lâm Tiêu tránh đi, oanh kích sau lưng, đại địa chấn động, băng toái vô số, nhao nhao tàn phá. Từng đạo hố động bị oanh ra, khí lãng hỗn hợp có bùn thổ cuộn cuộn, điên cuồng trùng kích, vô số vết rách như tia chớp giống như nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Lâm Tiêu lại tránh đi một cây hắc ám trường thương oanh kích, đôi mắt ngưng mắt nhìn Hắc Y Tẩu, hai tay cầm chặt chôi kiếm chạm ra. Thoáng chốc, liền có nhất đạo thất sắc kiếm khí chạm liệt hư không, chạm hướng Hắc Y Tẩu. Thất tuyệt kiếm khí. Lúc trước, thất tuyệt kiếm khí là Lâm Tiêu cường hoành nhất một kiếm, nhưng hiện tại cũng không phải, mặc dù không phải, thất tuyệt kiếm khí cũng như cũ cụ bị thập phần cường hoành uy lực. Hắc Y Tẩu đen kịt hai con ngươi phản chiếu thất sắc kiếm khí, kìm lòng không được sắc mặt kỳ biến, theo cái kia nhất đạo thất sắc kiếm khí bên trong cảm giác đến cực kỳ cường liệt uy hiếp. Một tiếng gầm nhẹ, Hắc Y Tẩu một thân áo bào lập tức chấn động, phảng phất bị cuồng phong thổi đến, liệt liệt rung động. Tiếng gầm bên trong, Hắc Y Tẩu nguyên bản nhỏ gầy thân thể dĩ nhiên nhanh chóng bành trướng, trở nên không gì sánh được khôi ngô, hùng tráng, như là một đầu nhân hùng, tản mát ra khí tức trở nên cường hành, tràn ngập áp bách, hiện lộ tại Hắc Y bên ngoài màng da trở nên ố hắc, tựa hồ còn tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, như kim loại đúc thành. Một quyền vung ra, hung mãnh không gì sánh được quyền kình trực tiếp vung ra từng đạo bạch sắc gợn sóng, không khí nhao nhao tạc liệt. Thất tuyệt kiếm khí lập tức bị vung toái, hóa thành thất chủng nhan sắc bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng Hắc Y Tẩu khôi ngô đến cực điểm thân thể nhưng cũng nhoáng một cái, kìm lòng không được lui về phía sau nửa bước, cũng chỉ là nửa bước. Hắc Y Tẩu Hắc Kim Cương thân dĩ nhiên cũng bị đánh lui sáu. Hào cương kiếm khí, từng cái quan chiến chi nhân nhao nhao kinh hãi không thôi. Cái loại này thất sắc kiếm khí uy lực, đương thật là cực cường, dĩ nhiên có thể đánh lui thi triển Hắc Kim Cương thân Hắc Y Tẩu nửa bước. Ngân Hoàng Thành ai không biết rõ Hắc Y Tẩu lợi hại nhất chính là Hắc Kim Cương thân, một khi thi triển, thực lực bạo tăng, kia thân thể cường hành như hắc sắc thần kim nút thành, đáng sợ đến cực điểm. Lão phu không tin, như vậy kiếm khí ngươi còn có thể thi triển? Thi triển Hắc Kim Cương thân phía sau, Hắc Y Tẩu thanh âm cũng trở nên thô kệch, hùng hồn, như chuông lớn giống như nổ vang bát phương, lôi minh quần quần chấn động trùng kích mà đi. Nên diện mà đến, nhưng lại là nhất đạo thất tuyệt kiếm khí. Hắc Y Tẩu nguyên bản trở nên như hắc kim sắc mặt tựa hồ càng hắc mấy phần, đương nhiên, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Một quyền oanh ra, lại lần nữa oanh phái thất tuyệt kiếm khí, Hắc Y Tẩu cái kia khôi ngô đến cực điểm thân thể lần nữa nhoáng một cái, lại lui về phía sau nửa bước. Hắc Kim Cương thân chính là nhất môn bí thuật, nhất môn cường đại bí thuật, thi triển phía sau, thân như Hắc Kim Cương, cường hành đến cực điểm. Không chỉ có nát bấy cũng hết thảy khủng bố lực lượng, còn có chống cự hết thảy cường hoành phòng ngự. Lão phu không tin, ngươi còn có thể phát ra đệ tam kiếm sáu. Hắc Y Tẩu cả giận nói. Nên diện mà đến, lại là nhất đạo thất sắc kiếm khí, như thế huyễn mục, lại gọi Hắc Y Tẩu trong nháy mắt đốn trụ, cái gì lời nói cũng nói không ra tới, cả người đều mộng giống như. trên mặt càng là có chủng nóng rát cảm giác, rất đau. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, liên tục huy kiếm, nhất đạo lại nhất đạo thất tuyệt kiếm khí liên tục chạm liệt hư không, chạm hướng Hắc Ý Tẩu. Thất tuyệt kiếm khí hóa thành phong bạo, trùng trùng điệp điệp, sợ ngây người mọi người. Hắc Ý Tẩu cũng bị sợ ngây người. Loại này uy lực kiếm khí, dĩ nhiên có thể như thế bộc phát thi triển, quả thực bất khả tư nghị. Rầm rầm rầm. Hắc Ý Tẩu khó mà sơn bích, chỉ có thể liên tục ra quyền, mỗi một quyền phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, uy lực cường hoành đến cực điểm, khủng bố không gì sánh được, nát bấy chân không, nhao nhao hành hướng thất tuyệt kiếm khí phong bạo. Nhất đạo lại nhất đạo thất tuyệt kiếm khí bị đánh tan, nhưng Hắc Y Tẩu nhưng cũng tại thất tuyệt kiếm khí uy lực phía dưới nửa bước lui về phía sau, không cách nào dừng lại. Càng có thất tuyệt kiếm khí chém giết tại Hắc Y Tẩu trên thân, lập tức đem kia áo bào chém đứt, nghiền nát, trên thân cũng lưu lại nhất đạo trắng non vết kiếm, cùng cái kia một thân hắc sắc hình thành cực kỳ rực rỡ đối lập. Nhưng cũng không thương cập Hắc Y Tẩu. Hắc Kim Cương thân phòng ngự lực quá kinh người. Bất quá này một kiếm phía dưới, Hắc Y Tẩu cũng là bị đánh lui ba bước, mỗi một bước đều đem mặt đất đạp vỡ ra nhất đạo hố động, vô số vết rách lan tràn bốn phương tám hướng. Vô dụng, bực này kiếm khí tuy nhiên không kém, nhưng không phá được lao phu Hắc Kim Cương thân. Hắc Y Tẩu mặc dù khiếp sợ tại Lâm Tiêu có thể phát ra như thế nhiều cường đại kiếm khí, nhưng chống đỡ ngăn cản xuống tới phía sau, lại phát ra cười lạnh. Phải không sáu? Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười cười, vậy thử xem ta này một kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất tới gần Hắc Y Tẩu, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, có thất sắc hào quang như thu thủy chảy xuôi tại trên thân kiếm. Chạm. Thất tuyệt kiếm khí thiên kích. Lấy thất tuyệt kiếm khí uy lực cùng thiên kích uy lực chồng lên đứng lên, uy lực bạo tăng. Một kiếm chạm lạc, mang theo sán lạn thiên uy áp bách hết thảy, lập tức chấn áp tại Hắc Y Tẩu trên thân. Hắc Y Tẩu chỉ cảm giác thân thể trầm xuống, tựa hồ bị vô hình sơn nhạc áp bách tựa như, mặt đất băng liệt lún sâu. Không kịp né tránh, Hắc Y Tẩu chỉ có thể hai tay giao nhau giơ lên, hộ trụ đỉnh đầu. Một tiếng chói hai kim loại bạo minh âm thanh vang dội, vô số khí kình bắn ra, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Hắc Y Tẩu chỉ cảm giác hai tay tựa hồ muốn bị chặt đứt, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, hai chân lập tức bước vào mặt đất, nửa người lâm vào. Giao nhau hai tay phía trên, bị Lâm Tiêu một kiếm tích ra sâu đủ thấy xương vết kiếm, nhưng không có huyết dịch chảy ra, mà là bị phong tỏa ở trong đó. Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhăn lại. Như thế một kiếm, đã là rất cường một kiếm, so đơn độc tiên kích một kiếm cùng thất tuyệt kiếm khí đều muốn cường hoành rất nhiều, như thế như vậy, dĩ nhiên cũng là vô pháp đánh tan Hắc Y Tẩu. Này Hắc Y Tẩu thực lực thật đúng là cường đến đáng sợ, vượt quá dự kiến a. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, nội tâm dâng lên nhất đạo ý niệm trong đầu. Thật tình không biết, những người khác đều chấn kinh. Tiếng tăm lừng lẫy uy danh hiển hách Hắc Y Tẩu tại thi triển ra Hắc Kim Cương thân dưới tình huống, dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng, quả thực bất khả tư nghị. Nếu như nói là lập uy, như vậy Lâm Tiêu mục đích đã đạt đến, hiệu quả cũng đạt đến. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có ý định liền này thôi tay. Một thân cường hoành đến cực điểm kiếm ý bộc phát, mơ hồ có đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn vị đạo. Chương 211, ta có nhất kiếm. Kiếm ý trung thiên, phảng phất đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vượt qua qua lại. Vô số kiếm khí phù hiện tại Lâm Tiêu quanh thân, như thủy, như diễm, như lôi, như sương, lại như vạn tượng xâm la trưng bày hoành bố bốn phương tám hướng. Dậm dạp chẳng chịt như xâm lâm sinh trưởng tại hư không, mỗi một sợi kiếm khí đều tràn ngập ra không gì sánh được kinh người khí tức ba động, gọi người kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Lâm Tiêu sừng sững giữa không trung, bị vô số kiếm khí vần quanh, như trong kiếm thần linh, trên cao nhìn xuống, quan sát đại địa thương sinh. Ta có một kiếm, có thể chạm nhật nguyệt đoạn càn khôn sáu. Lâm Tiêu khai thanh, thanh âm kinh đạm, nhưng lại vang vọng thiên địa chi gian, phảng phất nương theo vạn kiếm đua tiếng, uy thế vô cùng. Thanh minh thần không kiếm bỗng nhiên giơ lên cao cao, Lâm Tiêu sau lưng cũng lập tức phù hiện nhất luân hư ảnh, mười thước cao hư ảnh. Cái kia hư ảnh cũng như Lâm Tiêu giống như giơ lên hai tay, như xâm la mật bố kiếm khí nhao nhao trào lên mà đi, hội tụ tại cái kia mười thước cao hư ảnh hai tay bên trong, ngưng luyện thành nhất đạo trường kiếm. Từ vô số kiếm khí ngưng luyện mà thành cự kiếm, tràn ngập ra không gì so sánh nổi kiếm uy, phản phất một kiếm phía dưới sáu thiên băng địa liệt. Kiếm này sáu đoạn hư không. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu cũng một kiếm chạm lạc. Thoáng chốc, nhất đạo thâm trầm đến cực điểm cực lớn kiếm khí ngang qua thiên địa, mang theo vô tận chi uy chạm lạc, một kiếm chạm lạc, không gian lập tức bị phách hai, băng thoái, thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt không ánh sáng, càn khôn nghịch loạn. Hắc Y Tẩu sắc mặt kỳ biến, hai con ngươi chán xạ kinh hại đến cực điểm hào quang, không kịp né tránh, cũng vô pháp né tránh. Cái kia nhất đạo cực lớn mà thâm trầm kiếm khí hàm chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm như thế, phảng phất thiên khung sụp đổ tựa như chấn áp hạ xuống. Hắc Y Tẩu vội vàng giơ cao hai tay giao nhau, một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng không ngừng trào lên, theo hai chân mà khởi, như cuồng triều tựa như trùng trùng điệp điệp tuôn ra hướng hai tay, hắc sắc hào quang tràn ngập ra ngoài, như hắc sắc liệt dương giống như chói mắt. Cực lớn đoạn hư không kiếm khí chạm lạc, trực tiếp phách chạm tại Hắc Y Tẩu hai tay phía trên, hắc sát hào quang tại sát na bị đánh tan, băng thoái, kiếm khí rơi xuống, Hắc Y Tẩu hai tay lập tức bị chạm nước, cả người cũng bị chạm được lâm vào lòng đất, nửa bên thân thể băng thoái. Phóng lão phu nguyện ý giao ra đại giới. Hắc Y Tẩu kêu thảm nói ra, nay một kiếm, kém một chút muốn hắn tính mệnh. Nếu không phải đại viên mãn linh cảnh sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hương thịnh không gì sánh được, đã chết. Dù là như thế, đáng sợ kiếm khí tại hắn tàn khu bên trong tàn sát bừa bãi, như là không có kịp thời khu trục kiếm khí. Tiếp tục như thế bị tàn sát bừa bãi xuống dưới, phòng trường thật sự muốn chết. Lâm Tiêu nhất ngôn không phát, một kiếm chạm ra. Thất sắc kiếm khí hoành đoạn hư không giống như giết tới, lập tức đem Hắc Ý Tẩu đầu lâu chằm nước. Hắc Ý Tẩu thân vẫn. Đoạn hư không một kiếm uy lực quả nhiên không có gọi ta thất vọng. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, âm thầm nói ra, nội tâm có mấy phần hân hỉ. Lúc trước là lấy Thất Tuyệt kiếm khí bám vào Thanh Minh Thần Không kiếm phía trên thi triển thiên kích một kiếm, cái kia chỉ là đơn giản kết hợp chồng lên, nhưng Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ phía dưới, đánh vỡ Thất Tuyệt kiếm khí gông cùm xiềng xích, đem một bộ phận thiên kích một kiếm huyền bí dung nhập đứng lên, vượt qua cực hạn thủy biến, tự chế ra kiếm khí nhất đạo đoạn hư không một kiếm. Kiếm này uy lực hơn xa tại Thất Tuyệt kiếm khí, càng là mang theo một bộ phận kiếm thế nhất đạo huyền bí uy năng. Nhưng đoạn hư không một kiếm uy lực cực kỳ cường hành, kia tiêu hao nhưng cũng thập phần kinh người. Dù là lấy Lâm Tiêu hiện tại tu vi, một thân thế giới thần lực có thể xưng đại lượng, một kiếm phát ra cũng tối thiểu tiêu hao lục thành lực lượng, tận quản tiêu hao lực lượng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng tiêu hao rơi tinh khí thần nhưng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Nói cách khác, trong thời gian ngắn Lâm Tiêu chỉ có thể thi triển kiếm này một lần. Đoạn hư không một kiếm uy lực cường hành, Hắc Y Tẩu Hắc Kim Cương Thân cũng nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh hãi. Về phần tha cho Hắc Y Tẩu, Lâm Tiêu không tưởng như vậy cường giả, nếu là liền này bỏ qua cho đối phương một mạng, lúc nào lại tới trả thù có thể nói không chừng. Có thể thiếu một phần uy hiếp liền ít đi một phần. Rồi tay nhất chảo, Hắc Y Tẩu tu di khí lập tức vào tay. Còn có ai tới tiếp ta này một kiếm? Lâm Tiêu cầm xuống Hắc Y Tẩu tu di khí, ánh mắt lần nữa bệ nghệ toàn tràng, lại không một người dám cùng Lâm Tiêu đối mặt. Cả uy danh hiển hách Hắc Y Tẩu đều bị kích sát, còn có ai có thể cùng một trận chiến? Tuy Ngân Hoàng Thành bên trong hoặc là nói Ngân Hoàng Tinh thậm chí Thiên Huyền Tinh khu trong đó cũng không phải là không có so Hắc Y Tẩu càng cường đại linh cảnh cường giả, chỉ là thực có nắm chắc đối diện đối phương một kiếm kia. Cả Hắc Y Tẩu Hắc Kim Cương Thân đều khó mà chống cự, trực tiếp bị một kiếm phách thành trọng thương, bực này uy lực khủng bố đến cực điểm. Tối thiểu tại trên tràng và người, không người dám anh kỳ phong mang. Diêu Thiên Thần trợn mắt há hốc mồm, dọa ra một thanh mồ hôi lạnh. May mắn không có tùy tiện hành động, cướp đoạt Thiên Chú lệnh, bằng không hộ vệ chính mình trưởng lao nhóm liền muốn xong đời, mà trưởng lao nhóm vừa xong đời, chính mình trong tay Thiên Chú lệnh cũng khó mà giữ được. Cùng Diêu Thiên Thần giống như cảm thấy may mắn người còn có không ít. Bọn hắn muốn cảm tạ Hắc Y Tẩu. Nếu như không có Hắc Y Tẩu xuất thủ lời nói không chừng liền sẽ có người kìm nén không được xúc động xuất thủ, sau đó biến thành đối phương dưới kiếm vong hồn, đến lúc đó có thể nói là thê thảm đến cực điểm, không chỉ không thể cướp đoạt đến Thiên Chú lệnh, ngược lại đem chính mình mạng nhỏ bồi thường đi vào, có thể nói là bồi phu nhân lại gây binh điện hình a. Đã không người, nay một khối Thiên Chú lệnh về ta, không có ai có cái gì dị nghị a. Lâm Tiêu lần nữa móc ra Thiên Chú lệnh giơ lên cao cao, hắc quang trùng thiên, ánh mắt hoành quét mà qua, hỏi ý đạo. Không có ai mở miệng nói chuyện, tương đương cam chịu. Không cam chịu lại có thể như thế nào? Xuất thủ cấp đoạt ư? Vậy cũng có thực lực mới được. Một chàng trò khôi hài liền này thu chàng, kết thúc. Lâm Tiêu duỗi ra lưng mỏi, giãn ra một chút gân cốt, lần nữa cầm lấy tiểu hồ lô sướng uống nhất khẩu. Hoạt động một phen, lại uống lên nhất khẩu rượu, vô cùng thư thích. Thân hình khẽ động, liền tại vạn chúng chú mục hạ, Lâm Tiêu hướng Ngân Hoàng Thành cực lớn thành môn không nhanh không chậm dẫm chân tại chỗ tiến lên, như đạp thanh giống như nhàn nhã, nhưng sau lưng nhưng là một phiến hoành thi khắp nơi, máu chảy thành sông. 6. Lâm Tiêu phản hồi Ngân Hoàng đại tiểu lâu trong phòng khách, bắt đầu kiểm tra chỗ đạt được một đám chiến lợi phẩm. Hơn 1000 cái tu di khí. Này, tất nhiên lại là một bút tài phú. Đương nhiên, tu di khí giá trị tại tinh không không cao, Lâm Tiêu không sao cả, chân chính có giá trị chính là tu di khí bên trong chỗ thu tàng đồ vật. Nhất là Hắc Ý Tẩu tu di khí, càng nhượng Lâm Tiêu chờ mong. Dựa theo bình thường quy luật, thực lực càng cường đại người chỗ có được tài phú càng nhiều, rất bình thường. Liên tại Lâm Tiêu từng cái kiểm tra tu di khí lúc, Ngân Hoàng Thành lại phảng phất tạc giống như, sôi trào đứng lên, các tòa tiểu lâu đều có thể nghe được cùng loại trò chuyện. Có quan hệ tại Ngân Hoàng Thành bên ngoài cái kia nhất chiến. Hơn 1000 cái trung giai, cao giai thậm chí đỉnh cấp linh cảnh bỏ mình, bị tùy tiện đồ sát, cả đại viên mãn linh cảnh cũng bị giết chết nhiều cái, ngoài ra, cũng là càng thêm trọng yếu một điểm, kia chính là nổi danh Ngân Hoàng Thành thậm chí cả khỏa Ngân Hoàng Tinh đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong cường giả Hắc Ý Tẩu bị giết. Cùng cái kia hơn 1000 cái linh cảnh giống như, Hắc Ý Tẩu cũng chết tại cùng một người dưới kiếm. Mà cái kia người, chính là một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ kiếm tu, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, kiếm khí cường hành vô cùng, cả Hắc Ý Tẩu thi triển ra tối cường thủ đoạn Hắc Kim Cương Thân cũng vô pháp chống lại, cuối cùng bỏ mình. Ngân Hoàng Thành thành chủ phủ cũng là Ngân Hoàng Thành tối cường thế lực, tối cao thống trị trung tâm. Thành chủ phủ bên trong, vài đạo thân ảnh ngồi xuống, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức ba động, vượt qua linh cảnh cấp độ, tràn ngập một loại khó mà nói rõ huyền diệu khí tức. Thiên chú cảnh lệnh bài cấp cho như thế nào? Cầm đầu chi nhân mở miệng, thanh âm trầm thấp hàm chứa một cổ khó mà nói rõ uy thế. Tấn quản đối huyền cảnh cường giả mà nói, thiên chú cảnh danh ngạch không tính cái gì, nhưng thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài cấp cho nhưng cũng không phải cái gì việc nhỏ, giao cho linh cảnh phụ trách, không khỏi có chút chưa đủ. Từ một tôn huyền cảnh tới phụ trách mới phù hợp, đã cấp cho hết đệ tam nhóm. Phụ trách thiên chú cảnh danh ngạch lệnh bài cấp cho huyền cảnh lúc này đáp lại nói, 100 cái thiên chú cảnh lệnh bài phân vì 10 nhóm cấp cho, mỗi một nhóm là 10 cái. Nhưng có phát sinh cái gì chuyện thú vị? Cầm đầu huyền cảnh thuận miệng hỏi. Đảo là có một cái ngoại lai tuổi trẻ kiếm tu được đến một khối thiên chú lệnh, đồng thời tại thành ngoại lập uy, liên trảm hơn 1000 linh cảnh, sau cùng cả Hắc Ý Tẩu đều bị chạm sát. Hắc Ý Tẩu 6. Cầm đầu chợt tựa hồ trầm ngâm một chút, có thể là cái kia bế quan tìm kiếm huyền cảnh cơ hội chi nhân. Chính là hắn. Ngoại lai tuổi trẻ kiếm tu, có chút ý tứ, điều tra một chút. Đối với huyền cảnh mà nói, này cũng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, không phá huyền cảnh, không vào nhìn thẳng. Nhưng tại mấy tôn huyền cảnh như trà dư cơm hậu chủ đề tài nói chuyện, rơi tại mặt khác thế lực bên trong lại dẫn phát ra kinh người chấn động. Từng cái thế lực lập tức vận tác đứng lên, bắt đầu tra tìm người này các loại tin tức. Tinh Phong Các cũng bị rất nhiều người bước vào, mục đích đều là cùng một cái, chạm sát hắc ý tẩu chi niên nhẹ kiếm tu tin tức. Tinh Phong Các đương nhiên cũng chảo trụ cơ hội vận tác đứng lên. Này có thể đều sáng loẹ loẹ tinh tệ a, sao có thể bỏ qua đâu? Không có bao lâu, quan tại chạm sát hắc ý tẩu tuổi trẻ kiếm tu tin tức cũng bị Tinh Phong Các cho truyền ra ngoài. Tới từ Xích Dương Tinh khu kiếm tu, có thể xác nhận, cựu thành xác suất vì trẻ tuổi, một thành xác suất vì đặc thù tình huống. Không có khả năng, Xích Dương Tinh khu thực lực so chúng ta Thiên Huyền Tinh khu kém gấp mấy lần không chỉ, không có khả năng hội có như vậy cường đại kiếm tu. Không sai, Xích Dương Tinh khu như thế yếu, không có khả năng có như vậy thực lực kiếm tu. Hắn nhất định là từ mặt khác đại tinh khu tới. Thiên Huyền Tinh khu cảm giác về sự ưu việt nhượng rất nhiều người không thể tin được cái kia chạm sát hắc y tẩu tuổi trẻ kiếm tu đến từ chính Xích Dương Tinh khu sự thực. Nhưng cũng có người cho rằng, Xích Dương Tinh khu liền tính là không có Thiên Huyền Tinh khu như vậy cường, ngẫu nhiên sinh ra một hai cái tuyệt thế thiên kiêu cũng không có cái gì hảo kỳ quái. Bất luận cái gì địa phương, đều tránh không được như vậy tranh luận. Nhưng này hết thảy đều cùng Lâm Tiêu không quan hệ. Ngân Hoàng Đại Tiểu Lâu trong phòng khách, Lâm Tiêu đã đem hơn 1000 cái tu di khí chỉnh lý hoàn tất, tổng cộng có 138 vạn tinh tệ. Lâm Tiêu ngữ khí tràn ngập hỉ ý. Khoản tiền lớn. Này không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn a. 138 vạn tinh tệ trong đó, vượt qua một nửa là Hắc Y Tẩu cống hiến ra tới, đó là Hắc Y Tẩu tích góp, vì tại tìm được huyền cảnh cơ hội phía sau trùng kích huyền cảnh chỗ chuẩn bị tài chính. Đáng tiếc, hắn còn không có tìm được huyền cảnh cơ hội, cũng không có cơ hội lại đi tìm kiếm huyền cảnh cơ hội. Về phần mặt khác tinh tệ, đương nhiên là từ hơn 1000 cái tu di khí bên trong tìm ra tới, mỗi cái tu di khí bên trong tuy nhiên không nhiều, nhưng thắng tại tu di khí số lượng nhiều a. Ngoại trừ tinh tệ bên ngoài, còn có mặt khác vật tư các loại, cũng có thể giá trị không ít tiền. Lâm Tiêu hân hỉ, ngoại giới nghị luận, đệ tứ nhóm Thiên Chú lệnh cũng tùy theo cấp cho. Chương 212, ngươi tính toán là cái gì? Đệ tứ nhóm Thiên Chú lệnh bị phóng ra, lại dẫn phát mới nhất luân tranh đoạt, Lâm Tiêu danh tiếng cũng tương đương bị ngăn chặn, mọi người chú ý lực nhau nhau bị chuyển di qua tới. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, không sao cả. Chính mình lập uy mục đích đã đạt đến, bình thường dưới tình huống, không có ai hội lại tới quấy rầy chính mình mảy may. Muốn chính mình trong tay Thiên Chú lệnh, không phải không thể, quá có thể, chỉ cần thực lực so chính mình cường. Đệ tứ nhóm Thiên Chú lệnh cấp cho cũng không ý vị phía trước ba nhóm Thiên Chú lệnh liền không có người nhớ thương, như cũ có. Trần Kỳ mỗi ngày tu luyện, tham nộ kiếm thuật, tu vi từng giọt đề thăng, kiếm thuật từng giọt tinh tiến, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại biến cường, chỉ là cái loại này biến cường tốc độ tương đối chậm. Đệ ngũ nhóm Thiên Chú lệnh cũng tùy theo cấp cho, cùng dạng dẫn phát tranh trục cùng chiều. Theo một nhóm lại một nhóm Thiên Chú lệnh cấp cho ra tới, Ngân Hoàng Thành một mực ở vào nhiệt liệt trạng thái, thỉnh thoảng có người tử vong. Tân quản Ngân Hoàng Thành có quy tắc, nhưng đối với một số người tới nói, quy củ liền là dùng tới đánh phá. Bất quá lớn nhất nguyên nhân còn là Thiên Chú lệnh. Thiên Chú lệnh hấp dẫn lực cũng đủ lớn, đại đến đủ để nhượng một số người bí quá hóa liều, không tiếc vi phạm Ngân Hoàng Thành quy củ, cùng dạng đạo lý, Ngân Hoàng Thành tại cái này đặc thù thời kỳ cũng vô tình hay cố ý phóng rộng quy củ, chỉ cần không có dẫn phát đại động tĩnh, tạo thành đại phá hư, Ngân Hoàng Thành đều hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế dưới tình huống, thỉnh thoảng có người bị tập kích kích sát chết, thậm chí bị ám sát, tạo thành phá hư quy mô đều rất tiểu. Dạ Thâm Nhân tính thời gian, Lâm Tiêu tại tham nộ kiếm thuật. Cửa sổ bị nhẹ nhàng đâm phá, có yên vụ nhanh chóng bay vào, cái kia yên vụ hy đạm đến cực hạn, không có mảy may vị đạo. Ước chừng lại đi qua chốc lát phía sau, cửa sổ bị đẩy ra, nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng tiến vào. Cái kia hắc ảnh bị nhất tầng vô hình lực lượng bao trùm, khó mà bị phát hiện. Chỉ là, hắc ảnh tại trong phòng khách đảo qua, lại không có chút nào phát hiện, lập tức ý thức đến không ổn, đang muốn rời đi lúc, trên cổ lập tức có nổi lên nhất mặt lạnh lẽo băng hàn. Càng là không gì sánh được rõ ràng cảm giác đến kinh người sắc bén chi khí xuyên thấu qua màng da rót vào trong cổ, kìm lòng không được đánh một cái lạnh run. Cương ngạnh. Mày may đều không dám núp đích, e sợ cho kiếm kia hoa một cái, đem chính mình cổ chẳng đứt. Lâm Tiêu đảo là cảm thấy rất thú vị lại rất vô ngữ. Dĩ nhiên còn có người nhìn chằm chằm chính mình, đồng thời lấy loại này đê đoan phương pháp. Bất quá, cũng không thể không nói đối phương giấu kín thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất cao minh, thẳng đến tiến vào trong phòng mới bị chính mình phát hiện. Mặt khác, cũng bởi vì thế giới thần thể cường đại, mới nhượng Lâm Tiêu tránh cái kia độc vụ xâm nhập. Đừng giết ta. Nhất đạo thanh âm vang lên, nhượng Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là nữ, hơn nữa, thanh âm kia nghe đứng lên có chủng điểm đạm đáng yêu vị đạo, phảng phất miêu trảo tựa như nhẹ nhàng quấy nhiễu, nhượng người kìm lòng không được có chủng tâm ngứa khó nhịn cảm giác. Đệ nhất thuấn gian, Lâm Tiêu nội tâm dâng lên một hồi phóng qua đối phương xúc động, chật, kiếm hoa một cái, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm lập tức đem đối phương cổ cắt đứt, kiếm khí xâm nhập, trực tiếp kích sát. Phóng. Nguyên bản không phải không thể, nhưng lại đùa nghịch lộng loại này thủ đoạn, lại chết nhất biến đều không có cái gì kỳ quái. Hắc y nhân ánh mắt đại trừng, đến chết cũng không có tưởng đến chính mình dĩ nhiên hội bị giết, hết thảy thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi đối phương tu di khí, lại là một cái chiến lợi phẩm tới tay. Về phần này lồi lõm hấp dẫn thân thể, xử lý rơi. 6. Đệ thập nhóm Thiên Chú lệnh bị cấp cho ra, này là sau cùng một nhóm Thiên Chú lệnh, cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Chú cảnh mở ra chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Lâm Tiêu ngồi ở Ngân Hoàng Đại Tiểu Lâu chậm rãi hưởng dụng mỹ thực mỹ tiểu. Còn có 3 ngày, liền có thể tiến vào thiên chú cảnh bên trong. Lâm Tiêu một bên hưởng dụng mỹ thực mỹ tiểu, một bên âm thầm nói ra. 3 ngày thời gian, rất ngắn ngủi. Nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng biết rõ, này 3 ngày thời gian thiên chú lệnh tranh đoạt đem hội biến thành dị thường kịch liệt đến cực hạn. Bởi vì, này là sau cùng 3 ngày, có thể hay không cầm đến thiên chú lệnh liền xem này 3 ngày. Đại tiểu lâu bên trong cũng ngồi những người khác, từng cái ăn món ăn uống rượu, thỉnh thoảng có người ánh mắt nhìn hướng Lâm Tiêu. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhận ra Lâm Tiêu, cũng biết Lâm Tiêu uy danh. Dù sao cái kia uy danh là sát ra tới. Bày ra thực lực sát ra tới uy danh tổng là tương đối kiên định, nhượng người ấn tượng khắc sâu, không dám tùy tiện xúc phạm, e sợ cho cũng trở thành kia lúc thành uy danh xui xẻo quỷ. Hai đạo thân ảnh đi tới, nhất lao hai niên hình, đưa tầm mắt nhìn qua, chợt khóa định Lâm Tiêu, không nhanh không chậm đi tới. Hai người trẻ tuổi kia lập tức tại Lâm Tiêu trước mặt ngồi xuống, lão giả tức thì chạm tại hắn sau lưng. Khôi ngô thân thể tựa như là một tòa thiết tháp giống như sừng sững, không thể dao động. Lâm Tiêu phóng xuống chén rượu, sắc mặt đạm nhiên nhìn lại, nhìn chằm chằm vào hai người trẻ tuổi kia. Không mời mà tới, nhiều ít hội nhượng người có chút khó chịu. Lâm Vinh, không mời mà tới, chớ trách móc. Một thân thanh y người trẻ tuổi dẫn đầu mở miệng hướng Lâm Tiêu cười nói, bất quá ta là có chuyện muốn nhờ, mong rằng Lâm Vinh có thể đáp ứng. Không có hứng thú. Lâm Tiêu trực tiếp đáp lại, lần nữa cho chính mình rót một chén rượu. Thanh y người trẻ tuổi sắc mặt không khỏi cứng lại, đáy mắt thoáng qua nhất mạt tức giận, nhưng lại tại sát na thu liệm đứng lên. Trên mặt tệ ra nhất mặt nụ cười lần nữa mở miệng, đối Lâm huynh mà nói, này nhưng là một cọc hảo sự, một cọc lớn lao cơ duyên. Nhưng Lâm Tiêu còn là một điểm hứng thú đều khuyết thiếu, căn bản liền chẳng muốn để ý tới bọn hắn, phối hợp ăn món ăn uống rượu. Ngươi như vậy làm dáng, không khỏi cũng quá mức không để ý thanh y thanh niên bên cạnh, một thân tử y thanh niên lông mày nhíu một cái, ngựa khí mang theo mấy phần lãnh lệ cùng tức giận quá lớn. Không mời mà tới, có lý. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lườm đối phương nhất nhãn, không nhanh không chậm đáp lại. Làm cản. Tử y thanh niên sau lưng khôi ngô lão giả đôi mắt nhất chừng, một luồng hào quang lập lòe. Đáng sợ khí tức tại sát na hoành kích Lâm Tiêu. Lờ mờ bên trong, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến một tòa cổ lao sơn nhạc hoành không trấn rơi, chính muốn đem chính mình trấn áp, áp thành bánh thịt. Nhưng, Lâm Tiêu cũng tại ngay lập tức chống lại cái kia một cổ cường hành mà hùng hồn khí tức trấn áp, kiếm ý sao động, như thiên kiếm hoành không, băng thiên liệt địa, lập tức đem đối phương hùng hồn bá đạo khí tức kích phá. Khôi lão, thu tay lại. Tử y thanh niên đôi mắt ngưng tụ, nội tâm thoáng qua một tia ngưng trọng, lập tức mở miệng. Lâm huynh, chúng ta không có ác ý. Thanh y thanh niên âm thầm kinh hãi, khiếp sợ tại Lâm Tiêu cái kia một thân kiếm ý cường hành. Nội tâm đối Lâm Tiêu là trở nên coi trọng, cả ngữ khí cũng so lúc trước càng ôn hòa mấy phần. Ta trước làm giới thiệu, ta gọi Tần Nham, tới từ Thanh Mục Giáo. Thanh Mục Giáo Tần Nham chính là vị liệt Thanh Mục Giáo mấy vạn đệ tử đệ tam tịch tuyệt thế thiên tiêu, người xưng nhất mục thành Lâm Tần Nham, danh liệt thiên huyền thăng long bảng phía trên đệ 18. Nghe nói hắn tại 10 năm trước cũng đã đột phá đến đỉnh cấp linh cảnh, hiện tại sẽ không phải đột phá đến đại viên mãn linh cảnh à? Tiểu lâu bên trong lập tức có thấp giọng nghị luận vang lên, bao hàm ngạc nhiên. Tần Nham nghe đến, nhưng là một bộ giống như không có nghe được bộ dáng, nhìn xem Lâm Tiêu. Kia đôi mắt chỗ sâu lộ ra nhất mặt kiêu ngạo, tự đắc. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là từng điểm ngạc nhiên mà thôi. Đối phương khí tức, nhượng Lâm Tiêu có thể phán đoán chuẩn xác ra kia tu vi cấp độ. Đỉnh cấp linh cảnh, tuyệt không phải đại viên mãn linh cảnh. Nhưng đối phương phải chăng cụ bị đại viên mãn linh cảnh thực lực, không hảo nói. Phàm là tuyệt thế thiên kiêu đều có thể vượt cấp mà chiến, mà là lẽ thường, lấy đỉnh cấp linh cảnh tu vi có được đại viên mãn linh cảnh thực lực, đối với chân chính tuyệt thế thiên kiêu mà nói, rất bình thường. Thiên Huyền Thăng Long bảng Lâm Tiêu biết rõ, nghe nói qua. Đó là bày ra thiên huyền tinh khu trẻ tuổi bảng danh sách, tổng số có 100 cái danh ngạch, có thể vị liệt trong đó người, không một bộ là tuyệt thế thiên kiêu cấp thiên tài, từng cái thiên tư hơn người thực lực cường đại. Mỗi một cái đều bị dự vì huyền cảnh hạt giống. Nhất là danh liệt thiên huyền thăng long bảng trước 10 người, tức thì bị dự vì dự bị huyền cảnh. Tần Nham vị liệt thiên huyền thăng long bảng đệ 18, đủ thấy kia thiên tư kinh người thực lực cường đại. Dù sao, toàn bộ thiên huyền tinh khu bao la đến cực điểm, thế lực vô số, trẻ tuổi tu luyện giả không biết rõ phàm kỳ, khó mà hình dung nhiều, từ trong đó xoát tuyển ra lợi hại nhất 100 cái. Bất kỳ một cái nào đều không gì sánh được kinh người. Về phần Thanh Mục Giáo 6, Thiên Huyền Tinh Khu có tứ đại siêu cấp thế lực, Thanh Mục Giáo liền là trong đó chi nhất. Siêu cấp thế lực đệ tam tịch, Thiên Huyền Thăng Long bảng đệ 18 tuyệt thế thiên tiêu, cái này Tần Nham thấy thế nào đều là một cái rất lợi hại chi nhân. Lâm Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ giới hạn ở có chút ngạc nhiên, chỉ này mà thôi. Siêu cấp thế lực Thanh Mục Giáo đệ tam tịch, Thiên Huyền Thăng Long bảng đệ 18 tuyệt thế thiên tiêu, cùng chính mình có nửa tinh tệ quan hệ ư? Cũng không có. Lâm huynh, cho ta một cái mặt mũi. Tần Nham lộ ra nhất mặt tiểu ý tiếp tục nói ra, ta này vị bằng hữu danh vị Tử Mục, là từ Vạn Không Tinh Khu siêu cấp thế lực tử ra mà đến. Vạn Không Tinh Khu chính là chúng ta Vạn Không Tinh Vực trung tâm, cũng là chúng ta Vạn Không Tinh Vực cường đại nhất phồn hoa tinh khu. Tử Mục huynh ra ngoài du lịch vừa vặn đi tới chúng ta Thiên Huyền Tinh Khu, này không, nghe nói Thiên Chú Cảnh muốn mở ra, có chút hứng thú đi vào đánh giá, nhưng bởi vì không có Thiên Chú lệnh, này vị bằng hữu, Thiên Chú lệnh cho ta, ta tính toán thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày về sau Vạn Không Tinh Khu du lịch, gặp đến phiền toái có thể báo lên ta danh tự. Tử y thanh niên Tử Mục nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ngựa khí có mấy phần cao cao tại thượng ý vị. Lâm Tiêu không khỏi thản nhiên cười, không để ý đến Tử Mục, ngược lại nhìn hướng Tần Nham hỏi ngược lại, ngươi nếu là Thanh Mục Giáo đệ tam tịch, đương có Thiên Chú lệnh à, cho hắn không được sao? Tần Nham sắc mặt lập tức ngưng tụ, đáy mắt lần nữa thoáng qua nhất mạt hàn quang, chợt lộ ra nhất mạt tiểu ý, bình thường dưới tình huống tự nhiên là không có vấn đề, bất quá này một lần ta tiến vào thiên chú cảnh có thập phần trọng yếu sự tình, cho nên không có biện pháp, Tử Mục huynh cũng lý giải ta. Muốn thiên chú lệnh, các ngươi có chỉ có một cái lựa chọn. Lâm Tiêu một ly uống cạn tiểu thủy, chợt ánh mắt đảo qua Tần Nham cùng Tử Mục, đánh bại ta, thiên chú lệnh liền cho các ngươi. Tần Nham cùng Tử Mục sắc mặt ngưng tụ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên tiêu sát khởi tới. Nhất là Tần Nham thế nhưng biết rõ Lâm Tiêu lúc trước lập uy sự tình, kích sát hơn 1000 người tại Tần Nham nhìn tới, không tính cái gì, nhưng kích sát Hắc Y Tẩu nhưng là nhượng Tần Nham đối Lâm Tiêu có nhiều loại kiêng kỵ. Bằng không, cũng sẽ không như thế tới cửa đến đây bái phỏng, tự báo thân phận các loại một loạt thao tác, chỉ hội lấy thế áp người trực tiếp tranh đoạt. Hắc Y Tẩu thực lực cường hành, chớ nói là hắn, liền tính là Thanh Mục giáo thủ tịch cũng không có nắm chắc đánh bại. Lâm huynh, thực không cho mặt mũi. Tần Nham không có chính diện đáp lại Lâm Tiêu, mà là lạnh giọng chất vấn. Ngươi tính toán là cái gì? Lâm Tiêu thật đúng là không cho mặt mũi. Thoáng chốc, một cổ kinh người tiêu sát tràn ngập. Chương 213, nhằm vào. Ngân Hoàng Đại tiểu lâu bên trong, một đám ăn món ăn uống rượu người nhao nhao dừng lại, bọn hắn cảm giác tiểu lâu bên trong chỗ tràn ngập tiêu sát lãnh túc khí tức, vô ý thức rụt rụt thân thể, có chút muốn liền này ly khai người, nhưng lại không dám tự tiện đứng dậy, e sợ cho đánh vỡ này một cổ lãnh túc tiêu sát, dẫn bạo sát cơ mà bị thịt nát xương tan. Mấy vị sáu. Liên tại này một cổ khí tức trở nên lãnh túc trở nên tiêu sát nhượng tiểu lâu bên trong mọi người bỡ ngỡ, tim đập nhanh thời khắc, nhất đạo thanh âm vang lên, trực tiếp thiết nhập tựa như. Còn thỉnh cho ta cái mặt mũi, có cái gì phân tranh cũng chớ có động thủ, không bằng uống chút rượu, thực nếu là muốn động thủ, còn thỉnh rời xa bản tử lâu. Cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh cũng nhanh chóng đi tới, long hành hổ bộ kèm theo một cổ uy thế. Chính là Ngân Hoàng Đại tiểu lâu trưởng quầy. Tuy nhiên hắn chỉ là đại viên mãn linh cảnh, bình thường đại viên mãn linh cảnh, nhưng lại mảy may không sợ, bởi vì hắn sau lưng có một tôn huyền cảnh cường giả. Có huyền cảnh cường giả làm vì chỗ dựa, mà này tiểu lâu càng là cái kia nhất vị huyền cảnh cường giả sáng nghiệp, chỉ cần hắn không chủ động đi mạo phạm người khác, ai dám đối hắn xuất thủ. Này chính là lực lượng sở tại. Siêu cấp thế lực tinh anh như thế nào? Thiên Huyền Thăng Long bảng tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào? Không đến huyền cảnh, chính là sâu kiến. Mà Thiên Huyền Thăng Long bảng phía trên 100 người tuy nhiên bị quan lấy huyền cảnh hạt giống xưng hô, nhưng có thể hay không đột phá đến trận còn là một cái ẩn số. Chỉ có thể nói, so bình thường tu luyện giả nhiều một chút khả năng. Liên tính là Thiên Huyền Thăng Long bảng trước 10 dự bị huyền cảnh tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng là như thế, đơn giản chính là nhiều càng nhiều xác suất có thể đột phá đến huyền cảnh, cũng không đại biểu 100%. Ngươi không biết ngươi hôm nay cự tuyệt cái gì cơ duyên, cũng không biết ngươi hôm nay đắc tội cái gì người. Tần Nham lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thanh âm cũng nhiều mấy phần lãnh lệ, lại không để ý đến tiểu lâu đại trưởng quầy, mặc dù không có cần thiết tại Ngân Hoàng Đại tiểu lâu bên trong động thủ, nhưng cũng không cần để ý đối phương. Dù sao chỉ là một cái bình thường đại viên mãn linh cảnh mà thôi, chỉ là bị cái kia một vị huyền cảnh cường giả tuyển chúng làm vì tiểu lâu quản lý nhân viên. Huyền cảnh là huyền cảnh, trưởng quầy là trưởng quầy, cái kia là hai khái niệm. Kiêng kỵ huyền cảnh, lại sẽ không kiêng kỵ người này, chỉ cần không tại tiểu lâu bên trong náo sự, động thủ tức có thể. Có rảnh tới Vạn Không Tinh Khu, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tử Mục cũng tùy theo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trên mặt nổi lên nhất mặt lạnh ý, chiêu đãi hai cái tự ngự khí tăng thêm. Ta sẽ đi, hy vọng ngươi chiêu đãi hội nhượng ta thỏa mãn. Lâm Tiêu nhìn thẳng đối phương, không nhanh không chậm đáp lại nói. Hừ. Tử Mục rất tưởng động thủ, nhưng lại không dám. Tân quản Vạn Không Tinh Khu chính là Vạn Không Tinh vực trung tâm, cường đại nhất hưng thịnh nhất, nhưng huyền cảnh như cũng là hắn không thể trêu chọc tồn tại, dù là Tử gia cũng có huyền cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng Vạn Không Tinh Khu khoảng cách Thiên Huyền Tinh Khu có thể là rất xa, lấy huyền cảnh khả năng tuy nhiên có thể vượt qua tinh khu, nhưng cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, mấy tháng thậm chí mấy năm đều không có cái gì hảo kỳ quái. Tại không có huyền cảnh tùy thân bảo hộ dưới tình huống trêu chọc mặt khác huyền cảnh cường giả, cũng không phải là cái gì sáng suốt cách làm. Tần Nham ba người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trưởng quầy cũng không để ý đến Tần Nham ba người, mà là thật sâu nhìn Lâm Tiêu mấy nhãn phía sau, quay người rời đi. Thiên chú lệnh tranh đoạt trong lúc, dạng này sự tình lại chỗ khó tránh khỏi. May mắn Ngân Hoàng Đại tiểu lâu chỗ dựa rất lớn, bằng không vô cùng có khả năng nếu như hắn tiểu lâu giống như bị phá hư. Tân quản bị phá hư phía sau, dựa theo Ngân Hoàng thành quy củ, phá hư chi nhân nhất định bồi thường, nhưng bị phá hư chúng quy không phải cái gì hảo sự, rất ảnh hưởng sinh ý. Lâm Tiêu cũng không có để ý tiểu lâu trưởng quay ánh mắt, cũng không có để ý Tần Nham cùng Tử Mục uy hiếp. Mỹ tiểu cùng mỹ thực không thể cô phụ. 6. Tử Mục huynh, không có ý tứ, ta không biết người này cư nhiên như thế không tức thời. Tiểu lâu bên ngoài, Tần Nham hơi hãy náy đối Tử Mục nói ra. Không sao, không qua đến mau chóng cầm đến một khối thiên chú lệnh. Tử Mục không nhanh không chậm nói ra. Yên tâm, chúng ta còn có mặt khác mục tiêu. Tần Nham đáy mắt thoáng qua nhất mặt lãnh ý, hắn liền không tin tưởng những người khác sẽ như vừa mới cái kia người như vậy không tức thời. 6. Thời gian cực nhanh, rốt cục đến thiên chú cảnh mở ra thời gian. Thiên chú lệnh tranh đoạt cũng tiến vào sau cùng khâu cuối cùng, Ngân Hoàng thành bên trong trở nên hỗn loạn, thẳng đến 6. Thiên chú lệnh tranh đoạt đến tận đây kết thúc. Đó là nhất đạo tràn ngập huyền diệu thanh âm, lập tức tại Ngân Hoàng thành bên trong vang lên, vang vọng thiên địa, hàm chứa một cổ khó mà nói rõ uy thế, phảng phất thiên uy hạo đãng. Đó là huyền cảnh cường giả thanh âm, cường hoành đến cực điểm, không gì so sánh nổi. Này thanh âm phía dưới, còn tại tranh đoạt thiên chú lệnh người nhao nhao nhất đốn, nhưng cũng có người không cam lòng, tiếp tục động thủ, nhất đạo hào quang phá không giết tới, lập tức đem còn muốn tiếp tục động thủ chi nhân kích sát. Thiên chú lệnh tranh đoạt đến tận đây kết thúc, người vi phạm 6, giết không tha. Cái kia nhất đạo tràn ngập uy thế thanh âm lần nữa vang lên, so lúc trước nhiều mấy phần sát cơ cùng tức giận. Đến tận đây, không có ai dám lại động thủ. Tuy theo, từng cái nắm giữ thiên chú lệnh người cũng nhao nhao động thân đi đến mở ra thiên chú cảnh chi địa, Lâm Tiêu cũng ly khai Ngân Hoàng Đại tiểu lâu đi đến. Về phần Tinh Phong Các tin tức, nhưng là còn không có chuyển tới, Lâm Tiêu tính toán chờ ly khai thiên chú cảnh phía sau lại đi Tinh Phong Các xác nhận. Thiên chú cảnh mở ra địa phương là rất cố định, ở vào Ngân Hoàng thành bên trong thiên chú điện nội. Kỳ thật, thiên chú điện cũng là Ngân Hoàng thành thành chủ phủ chỗ kiến tạo một tòa điện đường, kia mục đích liền là vì thiên chú cảnh. Có thiên chú lệnh người có thể nhập thiên chú điện, không thiên chú lệnh người dừng bước. Thiên chú điện môn khẩu, một tôn lão giả lên tiếng nói ra, thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, giống như lôi minh cuồn cuộn, vang dội bát phương. Không có thiên chú lệnh người không thể không dừng bước, bằng không, làm trái quy củ có thể không có cái gì hảo hạ tràng. Lâm Tiêu bước chân không có mảy may dừng lại, nhanh chóng hướng phía trước, bước vào thiên chú điện nội. Thiên chú điện nội bộ cực lớn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dung nạp trên vạn người mà sẽ không lộ ra chen chúc, bây giờ, chỉ là dung nạp 1000 người, càng là lại nhẹ nhõm bất quá. 1000 người, nữ có nam có, trẻ có già có khí tức ba động bất quá mới cao giai linh cảnh, có thì là đỉnh cấp linh cảnh thậm chí đại viên mãn linh cảnh. Lâm Tiêu chạm tại đám người bên trong, thu liễm một thân khí tức, cũng không thu hút, nhưng Lâm Tiêu còn là cảm thấy đến có vài đạo ánh mắt ngóng nhìn mà tới, đem chính mình quá định. Quay đầu nhìn lại, Lâm Tiêu liền thấy đến cái kia vài đạo ánh mắt chủ nhân. Tần Nham. Trong đó một cái chính là Tần Nham, một cái thì là đến từ chính vạn không tinh khu tử mục, ngoài ra, còn có ba cái người xa lạ, bất quá bọn hắn lại cùng Tần Nham chạm tại một chỗ, cũng hẳn là cùng Tần Nham quen biết chi nhân. Lâm Vô Mệnh, thiên chú cảnh bên trong, ngươi chú định muốn tay không mà quay về. Tần Nham thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, mang theo mấy phần lệnh ý. Chợt, Tần Nham ánh mắt đảo qua từ phía, mở miệng cao giọng, "Chư vị, hắn chính là tới từ Xích Dương tinh khu Lâm Vô Mệnh, ta đều không biết lúc nào, Xích Dương tinh khu người dĩ nhiên có thể tại chúng ta Thiên Huyền tinh khu giễu võ dương ai." Không sai, chính là Xích Dương tinh khu, làm sao có thể cùng chúng ta Thiên Huyền tinh khu so sánh với? Lập tức có người phụ họa Tần Nham. Xích Dương tinh khu, một cái nho nhỏ tinh khu mà thôi, đã tới, vậy hẳn là kẹp lên cái đuôi là người. Tần Nham bên cạnh một cái thân hình khôi ngô như thiết tháp giống như thanh niên lạnh lùng cười cười, hai con ngươi chán xạ ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang. Ngươi tốt nhất giao ra thiên chú lệnh, lan ra Thiên Huyền tinh khu. Trong lúc nhất thời, từng đạo thanh âm vang lên, từng đạo ánh mắt cũng nhao nhao nhìn hướng Lâm Tiêu, mang theo bài xích cùng lãnh lệ, Lâm Tiêu phảng phất lập tức biến thành vạn chúng chi địch. Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may biến hóa, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua, nao nao. Quỷ ma tộc, nhưng cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì Thiên Huyền tinh khu bên trong tứ đại siêu cấp thế lực chi nhất chính là quỷ ma tộc. Quỷ ma tộc người xuất hiện ở chỗ này, cũng liền không đủ là lạ. Xem cái gì xem, Lan. Quỷ ma tộc một người nhìn hằm hằm Lâm Tiêu, bạo quát, thanh thế kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu thật sâu nhìn đối phương hai mắt, ánh mắt không nhanh không chậm chuyển khai, nhìn hướng những người khác. Ta còn tưởng rằng hắn hội bộc phát, dĩ nhiên không có, thật sự là loại nhút nhát. Một cái thân xuyên ám hồng áo bào thanh niên lạnh lùng cười nói, thanh âm không có nửa phần che giấu, nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lâm Tiêu bất vi sở động, bởi vì chính mình có thể nhạy cảm giác đến một cổ khí tức, một cổ vượt qua linh cảnh khí tức đang chiếm giữ tại Thiên Chú Điện nội. Như là bởi vậy xuất thủ, chỉ sợ hội mang đến không hảo hậu quả. Nén giận, không tồn tại, hiện tại không bộc phát, không đại biểu tiến vào Thiên Chú cảnh phía sau không bộc phát. Châm chọc, trào phúng, nhục mạ, bài xích, các loại thanh âm không ngừng vang lên, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Tần Nham cùng Tử Mục đối mặt nhất nhãn, lẫn nhau đáy mắt đều nổi lên nhất mạt tiêu ý. Không sai, này chính là bọn hắn cố tình nhượng Lâm Tiêu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay tại phía trước, Tần Nham cũng đã liên lạc một nhóm người hưởng ứng chính mình, lại lấy Thiên Huyền tinh khu cùng Xích Dương tinh khu làm vì tên tuổi. Đối Thiên Huyền tinh khu mà nói, Xích Dương tinh khu chính là một cái tiểu địa phương, mà một cái theo tiểu địa phương tới người lại cùng bọn hắn tranh đoạt thiên chú lệnh, còn ý đồ tiến vào thiên chú cảnh, này liền nhượng bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Giống như là một cái từ tiểu sơn thôn ra tới người tiến vào trong thành lại đại xuất danh tiếng, không thể nghi ngờ cho trong thành người cảm giác về sự ưu việt cho trầm trọng một kích, khó tránh khỏi hội nhượng một số người cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng có bộ phận người không bị ảnh hưởng, thờ ơ lạnh nhạt. Không phải ai đều hội bị tùy tiện kích động, thậm chí cũng có người thấy rất rõ ràng. Yên lặng. Nhất đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, mang theo một cổ mạc danh uy áp, lập tức gọi tất cả kêu gào không ngừng người nhao nhao câm miệng. Thiên chú cảnh môn hộ sắp mở ra thời gian 3 ngày, tứ đại siêu cấp thế lực dẫn đầu tiến vào, lần chi nhất tốc độ dòng chảy lực chi nhân tiến vào, sau cùng, Xích Dương tinh khu nhân tài có thể đi vào. Trầm thấp thanh âm hùng hồn tiếp tục nói ra. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, chợt buông ra. Không nghĩ tới, cả huyền cảnh cường giả cũng sẽ như vậy hẹp hòi. Bất quá cũng không có cái gọi là sớm một bước tiến vào, muộn một bước tiến vào đều là tiến vào. Ai quy định sớm một bước tiến vào liền có thể được đến hảo đồ vật, mà muộn một bước tiến vào thì không pháp được đến hảo đồ vật đâu. Nhưng tứ phía từng đạo ánh mắt nhưng là trong nháy mắt ngóng nhìn mà đến, đôi mắt đều mang theo khinh thường, cười lạnh. Nếu là ta, nên chính mình chủ động thối lui khỏi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Tần Nham thanh âm lại một lần truyền vào Lâm Tiêu trong tai, mang theo mấy phần trào phúng ý vị. Lâm Tiêu lại phảng phất không có nghe được tựa như, mảy may bất vi sở động. Chỉ là nội tâm đã sớm cho Tần Nham phán quyết tử hình. Năm lần bảy lượt nhằm vào, thực đương ta Lâm Vô Mệnh không có tính khí không thành. Kiếm tu kiếm, đương không chỗ sợ hãi, nhưng cũng không đại biểu dễ dàng bị chọc giận mà ngốc nghếch rút kiếm. Thân vị kiếm tu, đương muốn thời khắc bảo trì tỉnh táo, mặc dù có tức giận, cũng muốn lấy băng tâm khống chế. Chương 214, đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí. Một phiến tràn ngập ra vô tận cổ lão khí tức thanh đồng môn hộ sừng sững tại thiên chú cảnh chỗ sâu, môn hộ phía trên có vô số binh khí áo giáp điêu khắc, rậm rạp chẳng chịt nhưng lại sẽ không lộ ra tạp loạn, ngược lại nhượng người có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một dạng binh khí áo giáp hình dạng, sinh động như thật, nhưng lại tràn ngập thương cổ đạo vận. Này môn hộ chính là thiên chú cảnh môn hộ. Một tiếng tối tăm mà trầm trọng thanh âm vang lên, phảng phất từ cổ lão thời đại xuyên thấu qua vô tận thời không truyền đãng mà đến, nhấc lên một hồi khó mà nói rõ gợn sóng. Cổ lão thanh đồng môn hộ mở ra, một tia khó mà nói rõ đạo vận tùy theo từ mở ra môn hộ bên trong tràn ngập mà ra. Tứ đại siêu cấp thế lực người nhao nhao động thân, dẫn đầu phóng tới mở ra thiên chú cảnh môn hộ. Tần Nham xẹt qua Lâm Tiêu bên cạnh lúc, còn lạnh lùng lườm Lâm Tiêu nhất nhãn, ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích ý vị. Nhưng Lâm Tiêu còn là đem chi bỏ qua. Xem Lâm Tiêu như một đầu nhân tựa như mảy may đều không có phản ứng, Tần Nham cũng cảm thấy không thú vị, hắn hy vọng nhất chính là Lâm Tiêu bị chọc giận tiến tới rút kiếm đại náo một tràng, kia kết quả không chỉ không cách nào phát tiết nộ khí, ngược lại hội bị trấn áp, khu chủ không chỉ muốn mất mặt, cũng vô pháp tiến vào thiên chú cảnh. Như thế, mới có thể nhượng hắn cảm thấy thông khoái. Đáng tiếc, Lâm Tiêu không xứng hợp. Đúng. Tần Nham cùng Tử Mục bước vào thiên chú cảnh môn hộ biến mất không thấy. Sau cùng, 1000 người chỉ còn lại Lâm Tiêu một người, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xông vào thiên chú cảnh môn hộ bên trong. Trong tay thiên chú lệnh lập tức tràn ngập ra một hồi hào quang đem Lâm Tiêu thân hình bao trùm, không có mảy may ngăn cản tiến vào thiên chú cảnh môn hộ trong đó. 6. Trước mắt, vô số binh khí áo giáp quang ảnh phù hiện, nhượng người như đưa thân vào vạn binh hải dương bên trong. Mỗi một loại binh khí, áo giáp đều tràn ngập ra cổ lão khí tức, càng là tiến vào, khí tức lại càng là cổ lão, càng là có một cổ khó mà nói rõ vật vị. Nên diện, một bộ toàn phúc thức ám kim sắc khải giáp chính diện phi tới, cái kia khải giáp trong tay càng là cầm lấy một thanh cùng dạng ám kim sắc đại kích, phảng phất cùng khải giáp dung vị nhất thể. Thấy đến cái kia một bộ khải giáp sát na, Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, từ trong đó cảm giác đến một cổ không gì sánh được kinh người uy thế. Phảng phất là một tôn cổ đại cường giả nên diện dẫm chân tại chỗ đi tới, khí thế hám thiên động địa, uy thế vô song vô cùng, không cách nào địch nổi, không cách nào chống cự. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt lãnh túc, có một loại như lâm đại địch cảm giác. Tay trái ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm, tùy thời đều hội bắn ra thanh minh thần không kiếm, chạm ra uy lực cường hoành đến cực điểm một kiếm. Nhưng cái kia nhất đạo tản mát ra cổ lão cường đại khí tức khải giáp thân ảnh nhưng không có xuất thủ, chỉ là hướng qua tới. Lâm Tiêu cuối cùng còn là không có rút kiếm. Ám kim khải giáp phía sau, một phiến hắc ám, chợt hào quang tràn ngập. Đương hào quang tan hết, Lâm Tiêu liền phát hiện chính mình chạm tại một tòa sơn cốc trong đó, phía trước đang có một ít nhân ảnh nhanh chóng tàng ra. Thiên chú cảnh 6. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, rõ ràng cảm giác đến nơi này khí tức có chút kỳ lạ. Không phải bình thường khí tức, mà là một loại thuộc về kim loại giống như lạnh lẽo khí tức, nhưng tại loại này lạnh lẽo trong đó nhưng lại hàm chứa mặt khác khí tức ba động. Đó là thuộc về binh khí khí tức. Từ nơi nào tìm linh khí? Lâm Tiêu dâng lên nhất đạo nghi hoặc, về phần huyền khí, không dám tưởng. Dù sao huyền khí cũng không phải là như vậy dễ dàng được đến. Bất quá, tính toán đứng lên chính mình cũng là có huyền khí, kích sát phần dương môn thiên dương tử được đến huyền dương thứ long thương chính là huyền khí, mà quỷ ma tộc cái kia một đoạn ngón tay, phòng trừng cũng là thuộc về huyền khí cấp độ. Chính mình tương đương có được hai kiện huyền khí giá trị không thể đo lường. Muốn thật sự là không có tiền lời nói, trực tiếp đem huyền dương thứ long thương bán đi ra, khẳng định có thể bán ra giá cao, hoặc là đem cái kia một đoạn ngón tay bán cho quỷ ma tộc, phòng trừng cũng là có thể bán ra giá cao, nhưng lấy quỷ ma tộc bá đạo phong cách, cũng có khả năng một khối tinh tệ đều không chiếm được, tương phản còn hội trêu chọc họa sát thân. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nốc đến đem cái kia một đoạn ngón tay cầm ra tới bán cho quỷ ma tộc. Về phần huyền dương thứ long thương cũng tạm thời lưu lại, không chừng về sau liền có thể phái được thượng công dụng. Thu hồi ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lập tức động thân. Thiên chú cảnh là cái gì tình huống, chính mình hoàn toàn không rõ ràng, cần thăm dò. Về phần những người khác 6, tứ đại siêu cấp thế lực 6. Lâm Tiêu đương nhiên tưởng đến một điểm. Kia chính là thiên chú cảnh tồn tại nhiều năm, mỗi một lần khoảng cách trăm năm mở ra, như vậy, tứ đại siêu cấp thế lực cùng mặt khác thế lực người có phải hay không mỗi một lần đều có một nhóm người tiến vào. Như thế lời nói, có phải là đối thiên chú cảnh đều hội có một cái càng thêm rõ ràng lý giải. Có hiểu rõ cùng không có hiểu rõ, kia chính là hai khái niệm. Có hiểu rõ, ý vị có thể càng rõ ràng hành động đứng lên, không hiểu rõ, vậy ý vị nhất định trước lục lọi, bính vật khí. Vô hình trong đó, chính mình thật sự là rơi ở phía sau một bước a. Lâm Tiêu âm thầm thở dài, nhưng cũng không có cái gì hề phải cảm giác. Tốc độ tại trong nháy mắt để thăng, lập tức hướng phía trước bay vút mà đi. 6. Một thanh trường kiếm cắm tại trên một khối nham thạch, kiếm thân sáng như tuyết chói mắt, tản mát ra ánh sáng nhạt như thủy, khí tức lan tràn chi gian, có một cổ sắc bén tại lan tràn. Thượng phẩm linh khí, không sai, ta. Cách đó không xa, đang có người nhanh chóng bay vút mà đến, hai con ngươi khóa định cái kia nhất khẩu trường kiếm, tốc độ tại trong nháy mắt bạo tăng, bay nhanh tới gần. Thượng phẩm linh khí phóng tại linh khí trong đó, chỉ xem như trung đẳng tầng thứ, cũng không tính rất cao, nhưng thiên chú cảnh sinh ra phẩm linh khí đều là linh khí trong đó tinh phẩm. Cái gì ý tứ? Cũng liền là nói, thiên chú cảnh bên trong xuất phẩm linh khí, tỉ như này một thanh thượng phẩm linh khí cấp trường kiếm, cái kia tại thượng phẩm linh khí trong đó liền thuộc về đỉnh phong cấp độ, tốt nhất cấp độ. Đồng phẩm cấp linh khí, một cái cầm lấy chính là ngoại giới phổ thông linh khí, một cái cầm lấy chính là thiên chú cảnh đỉnh tiêm linh khí, đối thực lực đề thăng có thể không giống nhau. Huống chi, thiên chú cảnh bên trong xuất phẩm linh khí, này chính là thập phần bán chạy, giá trị là đồng phẩm cấp linh khí gấp mấy lần, cầm đến tay, liền tính là chính mình dùng không được, cũng có thể bán đi ra, kiếm một bút tinh tệ. Đương nhiên, nếu như có thể được đến thích hợp chính mình sử dụng linh khí, không thể nghi ngờ hội càng hảo. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng nhìn đến này một ngụm cắm tại nham thạch phía trên kiếm, trước tiên cảm nhận được kia khí tức, lập tức biết rõ, đó là nhất khẩu thượng phẩm cấp linh kiếm. Không sai. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu cũng hóa thành nhất đạo kiếm quang bay vút mà đến. Thượng phẩm cấp linh kiếm, hơn nữa còn là thiên chú cảnh bên trong thượng phẩm linh kiếm, có cần thiết cầm đến tay, vừa vặn có thể tại trong thời gian ngắn thay thế Thanh Minh Thần Không kiếm, dù sao, Thanh Minh Thần Không kiếm có chút theo không kịp chính mình thực lực. Kiếm ý tối luyện, còn là chậm chút. Lâm Tiêu cùng cái kia thượng phẩm linh kiếm khoảng cách càng xa, mà khác một người tức thì tới gần rất nhiều, nhưng hắn tốc độ nhưng không có Lâm Tiêu nhanh, là lấy hai người hầu như đồng thời đến. Kiếm là ta. Đối phương lạnh lùng nói, lập tức một kiếm đâm ra, có kiếm khí như tật phong giống như bay vút, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu đâm ra. Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm điểm ra, lập tức đem kiếm khí kích toái, đồng thời kiếm khí như lượn quanh chỉ nhu giống như cuốn lấy cắm tại nham thạch phía trên kiếm, lập tức đem chi bạc khởi, nhanh chóng phi tới. Ta kiếm. Đối phương sắc mặt kỳ biến, vội vàng bay vút mà đi, giơ tay ý đồ chảo trụ kiếm, nhưng còn là chậm một bước, kiếm đã bay vào Lâm Tiêu trong tay. Kiếm vào tay, Lâm Tiêu năm ngón tay một khấu chảo trụ, một loại thiếp hợp cảm giác lập tức tràn ngập. Phảng phất kiếm kia trôi cùng chính mình bàn tay, đường vân không gì sánh được phù hợp tựa như là thiếp thân chế tạo giống như, cái loại này thư thích cảm giác nhượng Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, quả thực có một loại tiếp cận với cầm Thanh Minh Thần Không kiếm lúc cảm giác. Vừa tay. Đồng thời trong đó ẩn chứa uy năng vượt qua Thanh Minh Thần Không kiếm, dù sao là thượng phẩm linh khí, còn là đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí, không phải bình thường. Kiếm này nơi tay, tin tưởng chính mình kiếm thuật uy lực đương hội càng cường mấy phần. Nguyên lai là ngươi. Đối phương mắt thấy kiếm rơi vào Lâm Tiêu trong tay, cũng nhìn rõ ràng là người phương nào lấy kiếm, sắc mặt vốn là biến đổi, chợt lộ ra nhất mặt cười lạnh, tức giận, xích dương tinh khu tới, cho ngươi cơ hội tiến vào thiên chú cảnh nên cảm ơn mang nước, dĩ nhiên còn dám cùng ta tranh đoạt linh khí, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem linh khí giao ra tới, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nghe được đối phương lời nói, Lâm Tiêu lập tức nở nụ cười. Chợt, Lâm Tiêu xem trong tay kiếm nhất nhãn, chỉ thấy tới gần kiếm đốc kiếm vị trí trên thân kiếm có khắc Thanh Phong hai chữ. Thanh Phong kiếm. Một cái rất phổ thông danh tự, nhưng kiếm kỳ thật không phổ thông. Vừa vặn, thử một lần Thanh Phong kiếm uy lực như thế nào. Lâm Tiêu ánh mắt theo trên thân kiếm rời đi, lập tức khóa định đối phương, một thân khí tức không một không nhắc tới đối diện phương tu vi, cao giai linh cảnh. Giảng thực, bực này tu vi, Lâm Tiêu thật đúng là không nguyện ý xuất thủ kích sát, lấy cường lấn yếu, chân tâm không thích. Nhưng, không thích về không thích, đều đã trêu chọc phải môn, tự nhiên không có bỏ mặc đạo lý. Cổ tay vừa chuyển, Thanh Phong kiếm lập tức xẹt qua hư không, nhất đạo kiếm khí tan vỡ trường không xa ra. Hơi hợt một kiếm, lại hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, chớp mắt liền hoành không giết tới, đáng sợ không gì sánh được kiếm uy Lâm Thần, lập tức đem người này không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí giết tới. Kiếm khí Lâm Thần, một cổ vô hình lực lượng lập tức phù hiện, bao trùm tại trên thân thể, thế cho nên kiếm khí không có đem đối phương thân hình chặn đứt, ngược lại đem đối phương oanh phi. Thân hình bay ngược, thổ huyết không ngừng, trực tiếp phi ra mấy trăm mét bên ngoài đảo trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt khí tức thoi thoát, phảng phất một cái chân bước vào quỷ môn quan, khí tức càng tới càng yếu, một hơi nuốt không xuống. Lâm Tiêu không có quất roi yêu thích, duỗi tay nhất chảo, tu di khí vào tay, quay người nhanh chóng rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau, một hồi tiếng ho khan vang lên, bị Lâm Tiêu nhất đạo kiếm khí chém giết người lại ho khan chậm rãi đứng dậy, đang muốn theo tu di khí bên trong lấy ra đan dược lúc lại phát hiện chính mình tu di khí không thấy, tái nhợt như quỷ sắc mặt càng là hiện đầy tức giận cùng hận ý. Con hảo chính mình có bảo mệnh chi vật, tiến vào trạng thái chết giả, bằng không cái kia nhất đạo kiếm khí phía dưới, chính mình liền thật sự chết trôi nổi. Lâm Vô Mệnh 6. Người này hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hận ý như cuồng triều giống như mãnh liệt, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Nay một lần, không chỉ ném đi nhất khẩu đỉnh tiêm thượng phẩm linh kiếm, cũng tổn thất một kiện chân quý đến cực điểm bảo mệnh bảo vật, cả tu di khí đều bị cầm đi, có thể xưng là tổn thất thảm trọng đến cực điểm. Tuyệt đối 6. Tuyệt đối sẽ không liền này thiện bãi cam hưu. Công pháp vận chuyển, thương thế bắt đầu được đến giảm bớt, một đoạn thời gian phía sau, người này đứng dậy, thương thế tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng khép lại một chút, chỉ cần lại tiêu phí chút thời gian liền có thể chân chính khỏi hẳn. 6. Thanh Phong kiếm 6. Hoàn toàn chính xác không sai 6. Lâm Tiêu một bên bay vút, một bên cảm thụ trong tay kiếm, âm thầm gật đầu. Hảo kiếm. Xác thực là nhất khẩu hảo kiếm. Nhưng, Lâm Tiêu lớn nhất kỳ vọng là để thăng Thanh Minh Thần Không kiếm. Chương 215, Thiên Chú Tháp. Từng đạo thân ảnh bay vút tại sân cốc, đại địa, lâm mục chi gian, tốc độ nhanh chóng, mục tiêu tựa hồ thập phân nhất đưa. Trực tiếp đi Thiên Chú Tháp. Vương Đạo Vân nói ra. Nên như thế. Thân hình khôi ngô như thiết tháp thanh niên Phương Mặc nói ra. Không trước đối phó Lâm Vô Mệnh ư? Tần Nham lại nói ra. Đối phó Lâm Vô Mệnh là chuyện nhỏ, tiến Thiên Chú Tháp mới là đại sự. Vương Đạo Vân lạnh lùng nói, bằng không chậm một bước, Thiên Chú Tháp bên trong bảo vật khả năng liền cùng chúng ta không quan hệ, về phần cái kia Lâm Vô Mệnh, qua phía sau như có gặp đến lại thuận tay thu thập. Nếu như cái kia Lâm Vô Mệnh tức thời lời nói, liền không nên tới Thiên Chú Tháp, bằng không, ta sẽ đánh bạo hắn cầu đầu. Phương Mặc nắm chặt nắm đấm, phát ra một hồi kinh người bạo minh âm thanh, cười lạnh không thôi. Tần Nham gật gật đầu, âm thầm hân hỉ. Từ ngày đó tại Ngân Hoàng Đại Tiểu Lâu bị Lâm Tiêu cự tuyệt bác mặt mũi phía sau, hắn liền một mực ghi hận trong lòng. Này chính là tại Đại Tiểu Lâu bên trong a, vạn chúng chú mục phía dưới, đại mất mặt, nhượng hắn oán hận không thôi, không giây phút nào không tưởng như thế nào trả thù Lâm Tiêu. Nhưng bằng chính mình thực lực nhưng lại không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bây giờ tiến vào Thiên Chú cảnh 1000 người, trong đó 999 người đều có thể làm vì chính mình trợ lực. 6. Một đám quỷ ma tộc nhân hành động nhanh chóng, hướng Thiên Chú cảnh trung tâm bay vút mà đi, mục tiêu thập phần rõ ràng. Không chỉ vẹn vẹn là bọn hắn, mặt khác hai cái siêu cấp thế lực người cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đối Thiên Chú cảnh đều có nhất định trình độ lý giải. 6. Không muốn giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Sắc mặt tái nhợt khỏe miệng tràn máu lao giả vội vàng kinh hô, đầy mặt lo sợ không yên nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Trước nói tới nghe một chút. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói: "Thiên Chú cảnh bên trong tốt nhất bảo vật đều phóng tại Thiên Chú tháp bên trong, Thiên Chú tháp có cựu tầng, chỉ cần tiến vào đệ cựu tầng liền có thể sử dụng Thiên Chú dung lô chế tạo phù hợp nhất tự thân vũ khí 6." Lão giả như đảo hạt đậu tựa như đem chỗ biết rõ quan tại Thiên Chú cảnh tin tức toàn bộ đều nói ra tới. "Thiên Chú tháp 6." "Quả nhiên 6." Lâm Tiêu đôi mắt thoáng qua nhất mạt tinh mang. Chính mình một cái ngoại lai giả đối Thiên Chú cảnh hoàn toàn chính xác không có cái gì hiểu rõ, tại tin tức phía trên không bằng bản địa thổ dân. Nhưng hiện tại nếu như đã biết, quả quyết không có bỏ qua đạo lý. Hỏi rõ ràng Thiên Chú tháp phương hướng, Lâm Tiêu cũng không có kích sát đối phương, đương nhiên, cũng bởi vì người này không có cái gì uy hiếp, nhưng đối phương tu di khí lại bị Lâm Tiêu lấy đi. Kiếm quang lóe lên, Lâm Tiêu lập tức hướng Thiên Chú tháp phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. 6. Một tòa ngàn thước tháp cao cao chót vót tại đại địa phía trên, ở vào Thiên Chú cảnh trung tâm khu vực, toàn thân ố hắc giống như hắc thiết đúc thành, tràn ngập vô tận cổ lão hùng hồn vận vị. Này tháp cơ liền có 100 thước rộng, nhất tầng hướng lên. Kiếm quang nhanh chóng bay vút mà tới, Lâm Tiêu đem Thiên Chú tháp thấy rất rõ ràng. Quả nhiên có thập tầng. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, bất quá lão giả kia lại nói, đến bây giờ mới thôi, không người tiến vào qua Thiên Chú tháp đệ thập tầng, tối cao chính là tiến vào đệ cửu tầng, thậm chí tiến vào đệ cửu tầng người cũng là rất ít. Đệ thập tầng cái gì? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không nhất định cần phải tiến vào, có thể đi vào tuy rất hảo, không cách nào tiến vào cũng không có biện pháp. Có lẽ chỉ cần đến đệ cửu tầng liền hảo. Người đáp xuống tại hắn Thiên Chú tháp cơ trước, Lâm Tiêu thân hình khẽ động, lập tức hướng mở ra môn hộ nhanh chóng vọt đi qua. Nhưng, một cổ vô hình lực lượng lại cản trở Lâm Tiêu. Giao nạp một kiện thượng phẩm linh khí có thể nhập tháp. Nhất đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh truyền vào trong tai. Lâm Tiêu lúc này lấy ra một kiện phía trước đạt được chiến lợi phẩm thượng phẩm linh khí giao nạp. Này tựa như là nhập tháp phiếu vào cửa. Thượng phẩm linh khí biến mất, Lâm Tiêu cũng có thể tiến vào Thiên Chú tháp đệ nhất tầng. Từ bề ngoài xem, Thiên Chú tháp có ngàn thước cao, chiếm diện tích 100 bình phương diện tích, nhưng tiến vào phía sau lại có khắc động thiên tựa như, rất lớn, phi thường bao la, tối thiểu mấy trăm mét độ cao, mấy vạn thước bình phương lớn nhỏ. Ngoại trừ bao la nội bộ không gian, Lâm Tiêu còn nhìn đến không ít đang tại xuất thủ cướp đoạt linh khí người. Từng đạo hào quang ở trong đó nhanh chóng bay vút, màu sắc đa dạng dị thường mỹ lệ, tốc độ cực nhanh, tràn ngập ra khí tức đều là thượng phẩm linh khí cấp độ. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc, Thiên Chú tháp đệ nhất tầng liền có thượng phẩm linh khí, như vậy đệ nhị tầng đâu? Đệ tam tầng? Đệ tứ tầng cùng với càng trở lên cấp độ đâu? Thượng phẩm linh khí trở lên là cực phẩm linh khí lại hướng lên thì là tuyệt phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu khó mà tưởng tượng. Suy tư danh giới, nhất mã xích hồng hào quang nhanh chóng bay vút mà đến. Như bay hỏa lưu tinh giống như nhanh chóng quán xuyên hết thảy. Lâm Tiêu duỗi tay nhất chảo, lập tức đem cái kia nhất đạo phi hỏa lưu tinh giống như xích hồng hào quang chảo trụ. Lâm Tiêu xem xét, đó là nhất đạo tiêm truy, toàn thân xích hồng, nóng bỏng không gì sánh được. Cùng lúc đó, có người lập tức truy kích mà đến. Giao ra linh khí. Truy kích mà tới chi nhân vẫn nộ quát, xuất thủ không chút nào lưu tình, một kích hung hăng thẳng hướng Lâm Tiêu. Đại viên mãn linh cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Tiến vào Thiên Chú cảnh là vì cướp đoạt bảo vật, tự nhiên sẽ không ngươi hảo ta hảo. Một kích sát tới, không chút nào lưu tình. Sát cơ lâm nhiên, Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mạt tiểu ý, thanh phong kiếm tùy theo run lên, phát ra một hồi bén nhọn cao vút kiếm minh âm thanh, lập tức phá không sát ra, quán xuyên hết thể tựa như thẳng hướng đối phương. Nay một kiếm, Lâm Tiêu mặc dù không có bộc phát toàn lực, nhưng cũng cùng dạng không lưu tình. Hoành không giết tới một kích lập tức bị Lâm Tiêu kích thoái, kiếm khí hoành không, trực tiếp đem cái kia đại viên mãn linh cảnh thân hình quán xuyên. Một kiếm kích sát, Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may biến hóa. Thân hình lóe lên, lập tức hướng nhất đạo môn hộ nhanh chóng bay vút mà đi, đó là tiến vào đệ nhị tầng môn hộ. Như tật quang bay vút, không người có thể ngăn cản, Lâm Tiêu trực tiếp xâm nhập môn hộ bên trong tiến vào đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng bên trong, rất nhiều hào quang bay vút, so đệ nhất tầng còn muốn nhiều, nhưng tản mát ra khí tức nhưng cũng còn là thượng phẩm linh khí cấp độ. Không có để ý thượng phẩm linh khí, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước xông vào, xâm nhập đệ tam tầng hào quang càng nhiều, nhưng khí tức cũng là thượng phẩm linh khí. Nên sẽ không đều là thượng phẩm linh khí a? Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Thượng phẩm linh khí tuy nhiên không sai, nhưng đối chính mình trợ giúp kỳ thật có hạn, Lâm Tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý. Tối thiểu phải có cực phẩm linh khí. Đệ tứ tầng có thể hay không có cực phẩm linh khí? Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp xâm nhập môn hộ chi nội, xông vào đệ tứ tầng trong đó. Đệ tứ tầng, Lâm Tiêu cảm nhận được so thượng phẩm linh khí càng cường khí tức ba động, đó là cực phẩm linh khí khí tức. Chỉ là, đệ tứ tầng cực phẩm linh khí cũng không nhiều, chỉ có 3 kiện mà thôi, không biết là nguyên bản chỉ có 3 kiện còn là bị cướp đoạt đến chỉ còn lại 3 kiện, mỗi một kiện đều tràn ngập ra chói mắt rực rỡ hào quang, nhưng 3 kiện cực phẩm linh khí cũng không có bị người đắc thủ, tương phản, đang có 3 sóng người phân tán tại tứ phía, lẫn nhau giằng co. Lâm Tiêu đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức khóa định trong đó một kiện linh khí. Đó là nhất khẩu trường kiếm, tràn ngập ra chói mắt kim quang trường kiếm, kim quang chói mắt mà sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất hàm chứa vô biên sắc bén. Cực phẩm linh khí cấp tinh không linh kiếm, mà lại còn là đỉnh tiêm tầng thứ cái loại này. Lần đầu tiên, Lâm Tiêu liền vừa ý nó, cũng biết, đem chi đắc thủ, chính mình kiếm thuật uy lực đem hội tiến thêm một bước để thăng. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu thân hình lóe lên thẳng đến kim quang kia sáng chói trường kiếm. Ai? Thật to gan, dĩ nhiên dám cướp đoạt linh khí. Trước giết hắn. Giang có ba phương nhân viên lập tức bạo nộ. Bọn hắn tại giang co, dĩ nhiên có người muốn nhân cơ hội này xuất thủ cướp đoạt linh khí, không thể tha thứ. Ba phương nhân viên phẫn nộ mà xuất thủ, từng đạo cường hoành công kích sắp tới, Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, thân hình lại càng thêm linh động, nhanh chóng tránh đi từng đạo công kích, liền tính là vô pháp tránh đi, chỉ bằng thế giới chi bích ngăn cản trụ công kích. Không đến đại viên mãn linh cảnh tầng thứ công kích, cơ bản không cách nào lay động thế giới chi bích. Mà đại viên mãn linh cảnh tầng thứ công kích cũng bị chống lại trong nháy mắt, đủ để Lâm Tiêu kịp thời né tránh. Duỗi tay, Lâm Tiêu tại mấy chục đạo cường hoành đến cực điểm không chút nào lưu tình công kích trong đó chảo trụ kim sắc trường kiếm chúa kiếm, một cổ không yếu lực lượng lập tức tràn ngập, trực tiếp băng khai, muốn bắn ra chính mình bàn tay. Là kiếm phản kháng chi lực. Chỉ là dạng này phản kháng chi lực đối Lâm Tiêu mà nói, không đủ cường, phá thiên cấp kiếm ý trùng kích phía dưới, kim sắc trường kiếm an tĩnh lại, khí tức tràn ngập chi gian, càng là cùng Lâm Tiêu sinh ra một loại phù hợp cảm giác. Một hồi réo rắt kiếm minh âm thanh lập tức vang lên, vang vọng bát phương, tại đệ tứ tầng bên trong vang vọng không ngừng. Vừa vặn cầm các ngươi thử xem kiếm này uy lực. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, một kiếm chạm ra. Kiếm khí hoành quán bát phương, như tinh hoàn tạc liệt, lập tức thẳng hướng ba phương nhân viên. Một kiếm xuất thủ, Lâm Tiêu lập tức rõ ràng cảm giác đến khác biệt, này nhất kiếm uy lực tối thiểu để thăng ba thành. Quả nhiên, nắm giữ cực phẩm linh kiếm đối chính mình kiếm thuật uy lực để thăng thập phần rõ rệt. Tinh hoàn giống như tạc liệt kiếm khí phía dưới, ba phương nhân viên hết thảy chống cự trực tiếp bị đánh tan, nhao nhao bay ngược mà ra. Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn, nhanh chóng đem mặt khác hai kiện cực phẩm linh khí thu. Tuy nhiên chính mình dùng không được, nhưng này thế nhưng thiên chú cảnh xuất phẩm đỉnh tiêm cực phẩm linh khí a. Cầm ra ngoài có thể bán ra tốt giá tiền. Nhận lấy toàn bộ ba kiện cực phẩm linh khí phía sau, Lâm Tiêu trực tiếp xông vào môn hộ bên trong, tiến vào Thiên Chú Tháp đệ ngũ tầng. Thiên Chú Tháp đệ ngũ tầng trong đó cũng là cực phẩm linh khí, nhưng số lượng lại đạt đến 10, từng đạo hào quang tràn ngập, sáng chói đến cực điểm, cứng như bàn thạch, khó mà lay động. Nay một lần, nhưng có tứ phương nhân viên giằng co. Lâm Tiêu cũng nhận ra tới, chính là tứ đại siêu cấp thế lực người. Ngoại trừ tứ đại siêu cấp thế lực người bên ngoài, cũng không có những người khác. Dù sao, tiến vào Thiên Chú cảnh danh ngạch có 1000 cái nhiều, ngoại phóng chỉ có 100 cái. Mặt khác 900 cái là một chút cường đại thế lực nội bộ tiêu hóa. Tứ đại siêu cấp thế lực riêng phần mình được đến 150 cái, mặt khác 300 cái tức thì từ rất nhiều đỉnh tiêm nhất lưu thế lực phân phối. Lâm Vô Mệnh, người dĩ nhiên có thể đến nơi này tới 6. Thanh Mục giáo một cái đệ tử nhìn đến Lâm Tiêu lúc, sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến, trên mặt càng là khó có thể tin thần sắc. Một cái ngoại lai giả, làm sao sẽ biết rõ Thiên Chú Tháp tồn tại? Chẳng lẽ là vận khí tốt? Cũng thế, liền đương làm là vận khí tốt, nhưng liền tính là vận khí tốt, cũng không có khả năng tiến vào đệ ngũ tầng a. Chẳng lẽ trước tứ tầng người đều là phế vật? Ngu ngốc. Lâm Tiêu cũng không để ý đến bọn hắn, thân hình lóe lên, lập tức phóng tới những cái kia cực phẩm linh khí. Những người này khí tức ba động bất quá là cao giai, đỉnh cấp cùng phổ thông đại viên mãn cấp độ mà thôi, không tính là cái gì. Chương 216, vạn chúng vì địch. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, không có thấy đến cái kia cái chuyên môn ác tâm người tần nham, cũng không có nhìn đến cái gọi là theo vạn không tinh khu mà đến từ mục. Bất quá không sao cả, chính mình mục đích là cực phẩm linh khí. Không có thấy đến cái kia cũng liền thôi, đã bị chính mình nhìn đến. Quả quyết không có phóng qua đạo lý, bất luận cái gì một kiện cực phẩm linh khí giá trị đều không thấp, thực tế còn là Thiên Chú cảnh Thiên Chú Tháp xuất phẩm đỉnh tiêm cực phẩm linh khí, giá trị càng là ngang nhau cực phẩm linh khí gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Không cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, Lâm Tiêu thi triển thế giới chi lực bí thuật, thực lực bạo tăng gấp 2, thân hình lóe lên, xẹt qua nhất đạo khúc chết như tia chớp giống như hào quang, nhanh chóng tuyệt luân. Thế giới chi bích cũng tại sát na căng ra, đủ để chống lại hết thảy công kích, bình thường đại viên mãn linh cảnh thế công cũng khó mà trước tiên kích phá. Lâm Tiêu mục đích không phải sát nhân, mà là cướp đoạt bảo vật. Sát nhân lúc nào đều có thể, bảo vật cũng không phải lúc nào đều có thể cướp đoạt. Nhưng ở Lâm Tiêu động sát na, nguyên bản rằng con người cũng nhao nhao bạo khởi xuất thủ, phát ra cường hoành đến cực điểm công kích sát hướng Lâm Tiêu. Nhất trí đối ngoại. Đối hắn nhóm mà nói, Lâm Tiêu liền là cái tiên ngoại. Một cái đến từ chính Xích Dương tinh khu người, mà Xích Dương tinh khu thế nhưng xa không bằng Thiên Huyền tinh khu, thêm nữa, càng là có tần nham âm thầm dùng lực nhằm vào. Lâm Tiêu rút kiếm chạm ra, thất tuyệt kiếm khí trong nháy mắt chạm liệt hư không, lập tức đem hết thảy công kích đều phá vỡ. Như vậy uy lực thất tuyệt kiếm khí cả đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong hắc y tẩu đều khó mà ngạnh kháng thừa nhận được trụ, huống chi là một đám thực lực không bằng hắc y tẩu người. Chỉ chốc lát sau, tứ đại siêu cấp thế lực người nhao nhao bị Lâm Tiêu đánh tan, 10 món cực phẩm linh khí cũng rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Các ngươi có hai lựa chọn. Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống quan sát một đám người, một, tử vong, hai, giao ra tu di khí. Lâm Vô Mệnh, mơ tưởng. Thanh Mục giáo người trước hết phản ứng. giao ra tu di khí, không có khả năng sự tình. Nhất đạo kiếm khí phá không, lập tức đem nói chuyện trực tiếp mi tâm quán xuyên. Ta là tại thông chi các ngươi, mà không phải cùng các ngươi thương lượng. Lâm Tiêu sắc mặt đạm mạc, ngôn ngữ sắc nhọn đến cực điểm, như lợi kiếm trực quán màng hai, sắc nhọn đến cực điểm, đôi mắt từ từ đảo qua, như kiếm phong giống như sắc nhọn, lạnh lẽo, phảng phất quán xuyên hết thảy tựa như, gọi người kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Nhân tộc, không muốn quá mức. Quỷ ma tộc một tôn đại viên mãn linh cảnh tức giận nói. Như tại Xích Dương tinh khu giống như, quỷ ma tộc cũng là cao cao tại thượng, bất quá Thiên Huyền tinh khu quỷ ma tộc so Xích Dương tinh khu càng cường thịnh. Hiện tại dĩ nhiên bị một cái nhân tộc như thế bức bách, có thể nào không phẫn nộ, thực tế còn là 10 món cực phẩm linh khí bị cướp đoạt dưới tình huống. Lâm Tiêu không có nửa phần nói nhảm, đệ nhị đạo kiếm khí phá không, trực tiếp đem cái kia quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh kích sát. Lập uy. Này là muốn lập uy, mà không phải giảng đạo lý, không có cần thiết lãng phí miệng lưỡi chi lực. Các ngươi đã lãng phí ta 3 hơi thời gian, còn có 2 hơi cho các ngươi làm ra quyết định. Lâm Tiêu thanh âm tràn ngập lãnh ý, tiêu sát chi uy. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo kiếm khí lập tức tại Lâm Tiêu quanh thân phù hiện, mỗi một đạo kiếm khí đều tràn ngập ra đại viên mãn linh cảnh uy thế cùng khủng bố đến cực điểm sát cơ, như truy sấm la. Tứ đại siêu cấp thế lực người từng cái sắc mặt kỳ biến. Như vậy sát cơ chi cường thịnh, đáng sợ đến cực điểm, bọn hắn không tự giác theo nội tâm sinh sôi ra một loại ý niệm trong đầu. Sẽ chết. Người này thật sự cảm giác giết chết bọn hắn. Ta cấp. Lập tức, có người mở miệng, nhanh chóng lấy xuống tu di khí. Giải trừ là cấn. Lâm Tiêu lập tức nói ra. Người này thập phần không cam lòng khẽ cắn môi, nhưng ở sinh tử uy hiếp phía dưới, còn là chỉ có thể ngoan ngoãn giải trừ là cấn, bằng không, nhất đạo đã khóa định hắn kiếm khí hội không chút do dự đánh rơi, đem kia kích sát. Giải trừ là cấn, sắc mặt trắng bệnh, không tự giác kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu. Lại so với bị kích sát mất đi tính mệnh tốt, có đệ nhất cái mở đầu liền có đệ nhị cái, rất nhanh, từng cái mang theo tràn lòng không cam lòng cùng tức giận, nhao nhao giải trừ chính mình tu di khí giao cho Lâm Tiêu. Thất thời, Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, trực tiếp đem một đám tu di khí toàn bộ thu vào, thân hình lóe lên, lập tức xông vào môn hộ chi nội, tiến vào Thiên Chú Tháp đệ lục tầng. Hôn chứng a, đáng chết ngoại lai giả. Nhân tộc 6. Tứ đại siêu cấp thế lực người nhìn xem Lâm Tiêu ly khai, nhao nhao bạo nộ không thôi, bạo nộ đến cực hạn. Kinh người tức giận cùng sát cơ lẫm liệt không gì sánh được. Không, không có khả năng nhượng người này như thế kiêu ngạo. Thanh Mục giáo một cái đệ tử lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng môn hộ phóng đi. Không sai, hắn muốn vì hắn chỗ làm sự tình giao ra thảm trọng đại giới. 6. Thiên Chú Tháp đệ lục tầng môn hộ chỗ, một tôn 10 thước cao kim loại khôi lỗi sừng sững, tràn ngập ra một loại lạnh lẽo đến cực điểm khí tức ba động. Từng đạo thân ảnh sừng sững tại ngàn thước bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cái kia một tôn kim loại khôi lỗi. Chỉ thấy màu đồng cổ ám kim khôi lỗi trên thân hiện đầy vết thương, có vết kiếm, vết đao, trường ấn, quyền ấn các loại, trải rộng toàn thân trên dưới. Như thế chi nhiều vết thương nếu là rơi vào người bình thường trên thân, đủ để nhượng người tan vỡ, nhưng tại cái kia khôi lỗi trên thân, lại tựa hồ như không có nửa phần ảnh hưởng. Ngàn thước bên ngoài, một đám mặt người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Vừa mới liên tiếp toán công kích, chỉ là tại cái kia khôi lỗi trên thân lưu lại vết thương, đối với khôi lỗi mà nói, cũng không chí mạng vết thương. Nhìn tới, chỉ có thể vận dụng nguyên khí. Nhất đạo thanh âm trầm thấp theo một cái thân hình chắc nịch thanh niên trong miệng vang lên, người này một thân tu vi khí tức đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, nhưng không có ai dám xem thường hắn. Bởi vì hắn chính là tứ đại siêu cấp thế lực Sơn Hà môn thủ tịch đại đệ tử, cũng là Thiên Huyền Thăng Long bảng phía trên danh liệt trước 10 tuyệt thế thiên kiêu. Đã như thế, Lam Nguyên Bác, xuất thủ à, lấy ngươi thực lực vận dụng huyền khí, đủ để đánh tan này khôi lỗi. Một bên ngực bất bình Hà Nghĩa Bình Thiên Hạ nữ tử lập tức lộ ra đầy mặt tiêu ý nói ra, tựa hồ còn mang theo mấy phần lấy lòng ý vị. Lâm Thư Vân, ngươi cũng có huyền khí, vì cái gì ngươi không xuất thủ? Lam Nguyên Bác lại lạnh lùng cười cười, mảy may đều không có để ý đối phương lời nói trong đó lấy lòng. Bởi vì, vận dụng huyền khí cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản. Vận dụng một lần huyền khí, liền phải hướng huyền khí bên trong quán thâu lực lượng, đơn độc một người tới lời nói, lấy bọn hắn đỉnh cấp linh cảnh tu vi, liền tính là một thân tu vi lực lượng hao hết, cũng khó mà kích phát ra mấy phần huyền khí uy năng. Cần nhiều người liên thủ vì huyền khí quán thâu lực lượng. Đương nhiên, nếu có hai cái đại viên mãn linh cảnh vì huyền khí quán thâu lực lượng lời nói, đem một thân tu vi lực lượng gần như tiêu hao không còn dưới tình huống, đảo là có thể kích phát ra huyền khí bộ phận uy năng. Tu vi lực lượng tiêu hao rơi, khôi phục nhưng không có như vậy nhanh, ai cũng không nguyện ý làm như vậy. Ta có một cái kiến nghị. Vương Đạo Vân mở miệng, nhượng sáu. Tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, nhất đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại đệ lục tầng trong đó, tùy theo chính là từng đạo ánh mắt nhanh chóng ngóng nhìn mà đi. Chợt, từng đạo ánh mắt nổi lên kinh ngạc, khó hiểu, khó có thể tin. Lâm Vô Mệnh, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Một mực nhằm vào Lâm Tiêu Tần Nham càng là thất thanh kinh hô. Chủ yếu là Lâm Tiêu xuất hiện tại này, thật sự nhượng hắn cảm thấy ngạc nhiên, thập phần ngạc nhiên, không gì sánh được ngạc nhiên. Các ngươi có thể tới, vì cái gì ta không thể tới? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ánh mắt khẽ quét mà qua. Này nhất tầng người so đệ ngũ tầng càng nhiều chút, từng cái khí tức cũng tương đối cường đại, đỉnh cấp linh cảnh thậm chí đại viên mãn linh cảnh, ngoài ra, chính là một tôn 10 thước cao cổ đồng khối lỗi, trên thân hiện đầy vết thương, mà linh khí nhưng không có, phòng trường là bị lấy đi. Bất quá đỉnh cấp linh cảnh không nhiều, đại bộ phận đều là đại viên mãn linh cảnh. Tứ đại siêu cấp thế lực người muốn đi vào, tuy sẽ cho những cái kia thiên kiêu nhóm danh ngạch, tương đương cho bọn hắn trưởng thành cơ duyên, nhưng cũng nhất định phái ra bộ phận đại viên mãn linh cảnh thế lực chi nhân tùy hành, tương đương là hộ vệ. Dù sao, thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu nhóm đều còn rất tuổi trẻ, cần thời gian tới trưởng thành. Ngay sau đó, lại có người tiến vào đệ lục tầng, chính là đệ ngũ tầng trong đó cái kia một đám bị Lâm Tiêu ăn cướp người. Các ngươi không thủ tốt đệ ngũ tầng tới này làm cái gì? Vương Đạo Vân ánh mắt khẽ quét mà qua, chợt rơi vào Thanh Mục giáo chúng người trên thân, chất vấn: "Đại sư huynh, Lâm Vô Mệnh tranh đoạt tất cả linh khí, còn sát ta nhóm nhất vị sư huynh đệ, càng cướp đi chúng ta tu di khí." Thanh Mục giáo người lập tức nói ra, nhao nhao lên án Lâm Tiêu việc ác. "Đại sư huynh, Lâm Vô Mệnh cũng cướp đoạt chúng ta tu di khí." Sơn Hà môn đệ tử cũng lập tức nói ra: "Đại sư tỷ, chúng ta tu di khí cũng bị Lâm Vô Mệnh đoạt đi." Trạm tại Lâm Thư Vân sau lưng người cũng tùy theo lên án, không cho hắn liền muốn giết chúng ta. "Các ngươi đâu?" Cầm đầu quỷ ma tộc đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào theo đệ ngũ tầng qua tới quỷ ma tộc nhóm trên thân, mang theo mấy phần chất vấn. "Thế tử, chúng ta tu di khí cũng bị hắn đoạt đi." Những này quỷ ma tộc nhao nhao trả lời, hơn nữa, hắn còn sát ta nhóm một người. Thoáng chốc, từng đợt đáng sợ khí tức theo quỷ ma tộc chúng người trên thân bộc phát, như cuồng triều giống như mãnh liệt, bá đạo, nhao nhao vành hướng Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu có trùng phảng phất rơi vào mưa to gió lớn đại hải phía trên cảm giác. Thanh Mục giáo, Sơn Hà môn, Nữ Vương cung ba đại thế lực người cũng cùng dạng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt hàm chứa đáng sợ đến cực điểm khí tức, đem Lâm Tiêu khóa định. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên. Này chính là vạn chúng chú mục cảm giác à? Không, chuẩn xác mà nói là vạn chúng đối nghịch cảm giác, thật sự là thập phần sáu. Kích thích, như vác trên lưng. Nhưng Lâm Tiêu nhưng lại cảm giác dị thường kích thích, phản phất tinh khí thần đều bị đề tụ họp đứng lên, kéo lên đến một cái kinh người độ cao, cảm nhận cũng trở nên không gì sánh được nhạy cảm. Mỗi một tia ánh mắt ẩn chứa khí tức cường độ đều là như vậy rõ ràng. Nhân tộc, giao ra ta tộc tu di khí, quỳ xuống dập đầu chịu tội. Quỷ ma tộc thế tử nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thanh âm không gì sánh được lãnh lệ, hàm chứa vô tận tức giận cùng sát cơ. Lâm Tiêu một thân kiếm ý sao động, không chút nào nhượng bộ nửa bước, đôi mắt sắc nhọn như kiếm phong giống như phảng phất xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy, muốn chính mình tới cầm. Kinh người kiếm ý, lập tức gọi mọi người sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn nghe nói qua là Lâm Tiêu tên tuổi, dù sao là có thể chạm sát hắc y tổ người, nhưng kỳ thật không phải rất xem trọng, bởi vì chỉ là lời truyền miệng, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút nghi vấn. Nhưng hiện tại cảm giác đến Lâm Tiêu phóng thích mà ra cường hoành kiếm uy, kìm lòng không được cảm thấy khiếp sợ. Như vậy kiếm ý chi uy, dĩ nhiên đạt đến linh cảnh đỉnh phong cấp độ, nhượng người kinh hãi lạnh mình. Chương 217, không phải tộc ta trong lòng ắt có dị tâm. Vạn chúng vì địch. Dương cung bạc kiếm. Tiêu sát lanh túc khí tức như phong bạo tịch quyển, giống như thâm hải mạch nước ngầm trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, toàn bộ tuân ra hướng Lâm Tiêu, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đập vụn, xoắn diện. Sử thân trong đó, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến trùng trùng điệp điệp áp lực. Như vậy áp lực tuyệt đối so lúc trước tại Ngân Hoàng thành bên ngoài đối hàng ngàn hàng vạn người lúc còn muốn cường liệt gấp 10 lần không chỉ. Cường liệt không gì sánh được áp lực dưới, Lâm Tiêu một thân tinh khí thần lại trở nên ngưng luyện, đạt đến phá thiên cấp đỉnh phong kiếm ý cũng giống như thiên truy bách luyện tựa như trở nên tinh thuần, loang thoang có chủng muốn đánh phá cực hạn cảm giác. Phá thiên cấp kiếm ý là vì đệ thất trọng, đối ứng chính là linh cảnh, mà đệ bắt trọng liền là đối ứng huyền cảnh. Tất quả Lâm Tiêu có chủng kiếm ý không ngừng bị thối luyện mà muốn đột phá cảm giác, thế nhưng chỉ là một loại ảo giác, theo linh cảnh đột phá đến huyền cảnh rất khó, đồng lý kiếm ý đệ thất trọng đột phá đến đệ bát trọng cũng rất khó. Mặc dù như thế, kiếm ý cũng tại áp lực phía dưới từng điểm tối luyện, tinh tiến, như liệt hỏa luyện chân kim. Lâm Vô Mệnh, giao ra tu di khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Đạo Vân đôi mắt lánh lệ ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, thanh âm mang theo mấy phần rét lạnh. Ta bằng bản sự đoạn, vì cái gì muốn giao ra ngoài? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại, kém một chút đem chúng nhân khí thổ huyết. Chưa từng nghe qua như thế vô sỉ ngôn luận, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày chi nhân. Sớm liền nhìn ngươi không thuận mắt. Thân hình khôi ngô Phương Mặc tiếng nói rơi xuống. Đông nhiên bạo khởi, khôi ngô đến cực điểm trên thân thể từng khối cơ bắp căng cứng, hóa thành khô mục hạt sắc, một quyền nát bấy chân không giống như thẳng hướng Lâm Tiêu. Thanh mục giáo khô mục chiến thể. Một khi thi triển, thân như khô mục, kiên ngạnh đến cực điểm, càng là có thể chống cự, hấp thu ngoại lai công kích, khóa định tự thân sinh cơ, chỉ cần không phải bị trực tiếp phá hủy, liền không cách nào bị chạm sát. Đồng thời, trong đó ẩn chứa khô mục chi lực cực kỳ đáng sợ, nếu là bị kích chúng liền hội bị xâm nhập, sinh cơ bị tiêu hao. Cảm thấy được đối phương một quyền oanh sát mà tới ẩn chứa khô mục chi lực, Lâm Tiêu sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Chỉ là sách theo trong tay chi kiếm tiện tay vung ra. Nhất đạo kim sắc kiếm khí ngay lập tức phá không, chạm đứt hết thảy, trực tiếp đem Phương Mặc khô một chi lực chém vỡ, càng là bổ khai Phương Mặc quanh sắt mà tới một quyền, trực tiếp đem kia cánh tay bổ khai, cường hành đến cực điểm lực lượng càng là đem Phương Mặc đánh lui mấy trăm mét. Kiếm khí xâm nhập nhập thể, tàn sát bừa bãi không ngừng, tùy ý phá hư Phương Mặc khô một chiến thể. Nhưng khô một chiến thể lại thập phần huyền diệu, chống lại cái kia nhất đạo kiếm khí xâm nhập cùng tàn sát bừa bãi, cũng không bị đánh tan. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc. Theo lý thuyết, đối phương bất quá đỉnh cấp linh cảnh tu vi mà thôi, liền tính là tuyệt thế thiên tiêu, thực lực có thể đạt đến đại viên mãn linh cảnh, nhưng chính mình một kiếm tiêu cũng không phải như vậy dễ chịu. Nhưng đối phương rõ ràng cũng không bị cái gì trọng thương. Một kiếm đánh lui thi triển khô mục chiến thể Phương Mặc, những người khác nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Phương Mặc thực lực như thế nào, tại trang mọi người cơ bản trong lòng có số. Thanh Mục giáo đệ nhị tịch, tại Thiên Huyền Thăng Long bảng phía trên càng là danh liệt đệ cửu chi vị, tuyệt thế thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Đỉnh cấp linh cảnh tu vi, thi triển khô mục chiến thể đủ để có được đại viên mãn linh cảnh thực lực, cường hành đến cực điểm, dĩ nhiên hội bị một kiếm đánh lui mấy trăm mét. Bất khả tư nghị. Lâm Vô Mệnh, ngươi thực lực tuy nhiên không sai, nhưng thật sự coi là có thể cùng ta nhóm vì địch. Lam Nguyên Bắc tức giận nói. Giết ngươi không thành vấn đề. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Lam Nguyên Bắc trên thân, không nhanh không chậm đáp lại nói. Ngôn ngữ bên trong ẩn chứa một luồng phong mang gọi Lam Nguyên Bắc kìm lòng không được hãi hùng kết vía. Liên tính là tứ đại siêu cấp thế lực bên trong thủ tịch đại đệ tử, tu vi cũng còn là đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, nhưng kia thực lực lại thắng được đỉnh cấp linh cảnh, đủ để sánh ngang một chút đại viên mãn linh cảnh, thậm chí hội so một chút bình thường đại viên mãn linh cảnh càng cường. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn cảm nhận mới càng thêm rõ ràng, nhạy cảm. Lâm Tiêu kiếm ý cực kỳ cường hành, lại có thể một kiếm đem Phương Mặc đánh lui mấy trăm mét, điểm này mặc kệ là Vương Đạo Vân còn là Lam Nguyên Bắc cũng hoặc là Lâm Thư Vân đều vô pháp làm đến, cho dù là quỷ ma tộc thế tử cũng không dễ dàng làm đến. Mặc dù không có thi triển thế giới chi lực bí thuật để thăng thực lực, nhưng cầm cực phẩm linh kiếm, Lâm Tiêu kiếm thuật, kiếm khí uy lực trực tiếp tăng cường 7-8 thành, trở nên cường hành. Thiên chú cảnh mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, các ngươi muốn hết, ta có thể phục bồi, ta cam đoan, liền tính là vô pháp đem các ngươi đều kích sát, nhưng tối thiểu có thể giết một nửa. Lâm Tiêu ánh mắt nổi lên nhất mặt lanh ý, kiếm ý tràn ngập, mục kích mà ra, phảng phất trực tiếp kích phá hư không giống như, lập tức gọi một đám người kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, mọi người sắc mặt lập tức nhao nhao đại biến. Tiến vào thiên chú cảnh là vì cái gì? Chẳng phải là vì đạt đến thiên chú cảnh bên trong bảo vật? Cho tới bây giờ không có ai trêu chọc chúng ta có thể bình yên không việc gì. Quỷ ma tộc thế tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thanh âm càng là tức giận bừng bừng phân chấn, sát cơ lâm nhiên, như hàn xương phong bạo xâm nhập mà tới. Chư vị, không bằng chúng ta liên thủ đem quỷ ma tộc đều sát. Lâm Tiêu lại nhìn hướng Thanh Mục giáo, Sơn Hà môn cùng nữ vương cùng, khóe miệng treo lên nhất mạt tiểu ý, không nhanh không chậm nói ra. Tam đại siêu cấp thế lực người tức thì vô ý thức nhìn hướng quỷ ma tộc, quỷ ma tộc một phương diện sắc bỗng nhiên kỳ biến. Khí tức cũng tại sát na trở nên lãnh túc tiêu sát, từng tia như có như không sát cơ tại không khí trong đó lan tràn. Cổ ngữ có nói, không phải tộc ta trong lòng ngắt có dị tâm, chúng ta đều là nhân tộc, có cái gì mâu thuẫn hoàn toàn có thể nội bộ xử lý, nhưng quỷ ma tộc nhưng là dị tộc. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra, dị tộc chưa bao giờ hoài hảo ý, chư vị xuất thân siêu cấp thế lực, đối với cái này hẳn là so ta càng hiểu rõ, cho nên chúng ta có thể liên thủ, ta vì tiên phong, đem những này quỷ ma tộc toàn bộ kích sát tại này, bọn hắn hết thảy bảo vật ta một dạng không lấy, toàn bộ về các vị tất cả. Không thể không nói, tam đại siêu cấp thế lực trong đó có ít người bị nói động. Này một đám quỷ ma tộc chỗ có được bảo vật có thể không ít ta. Nếu thật là đem hắn nhóm đều sát, những cái kia bảo vật há không phải sáu. Cả Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bắc cùng Lâm Thư Vân cũng tại trong nháy mắt tâm động. Tam đại siêu cấp thế lực liên thủ, không có lý do giết không rơi này quần quỷ ma tộc, huống chi, Lâm Vô Mệnh cam nguyện vì tiên phong. Muốn biết rõ, Lâm Vô Mệnh chỗ triển lộ ra tới thực lực có thể là rất cường. Sự tình phía sau liền tính là có cái gì phiền toái, cũng đại khái có thể giao cho Lâm Vô Mệnh. Thậm chí có thể tại sự tình phía sau đem Lâm Vô Mệnh vây giết, chấm dứt hậu hoạn. Quỷ ma tộc một phương khí tức lập tức trở nên không gì sánh được khẩn trương. Các ngươi thử xem. Quỷ ma tộc thế tử sắc mặt trầm xuống, đôi mắt nổi lên thâm trầm không gì sánh được tức giận cùng sắc cơ, lời nói càng là tràn đầy áp lực tức giận. Tại cái kia áp lực tức giận trong đó, lại hàm chứa khó mà cảm thấy ti ti kiêng kỵ. Hắn thật sự lo lắng những người này bị Lâm Vô Mệnh nói động, tiến tới liên thủ đứng lên nhất trí nhằm vào bọn hắn. Một đối ba, quỷ ma tộc có thể không có cái gì phần thắng. Nhưng tuyệt đối không thể lộ ra mảy may sợ hãi, bằng không vô cùng có khả năng thật sự hội bị xé nát. Chỉ có ngạnh khí, không sợ hết thể ngạnh khí, mới có thể chấn nhiếp đối phương. Hết thể sự tình tạm thời phong xuống, trước nhập đệ thất tầng lại nói. Vương Đạo Vân ánh mắt lập lòe mấy lần phía sau mở miệng nói ra, hắn tuy vì Lâm Tiêu sở thuyết lời nói mà tâm động một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lam Nguyên Bắc cùng Lâm Thư Vân không có phát biểu phản đối ý kiến, vậy liền là đồng ý. Tới nơi này mục đích liền là vì bảo vật. Lâm Tiêu nhìn ra được mọi người ý tứ, khó tránh khỏi có một chút xíu thất vọng, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Nếu như bọn hắn nguyện ý liên thủ, cái kia chính mình thật sự nguyện ý làm tiên phong, chẳng tất này một đám quỷ ma tộc không nguyện ý cái kia liền tính.